Chương 166 Nhân chủng đại. Chương 166 Nhân chủng đại trước mắt, Hồng Vân Quốc phái vài tên bọn hắn trong cốc luyện khí cảnh giới tu sĩ trú đóng ở đó cái đáy biển mỏ linh thạch chỗ. Bất quá, có lẽ là bởi vì khi trước sự kiện, đối phương còn không có tìm được hung thủ, đối phương cũng không tiếp tục tiến hành khai thác, tương đương với chỗ kia mỏ linh thạch tạm thời bị gác lại. Cái này vài tên cấp thấp luyện khí tu sĩ, càng nhiều hơn chính là một loại trông nom tác dụng, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, còn có thể là dụ địch chi dụng. Bởi vậy, ta cho rằng, chỗ kia mỏ linh thạch tạm thời chúng ta cũng không nên tiến đến khai thác. Chờ sau này thời cơ chín muồi, rồi nói sau. Nghe lời nghe âm, Vương Diễn Quân nơi nào không rõ, Vương Nhật Hiên có thể có dự định khai thác mỏ linh thạch ý nghĩ đối với cái này, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại Tử Tiêu Phong, đối với rất nhiều chuyện càng rõ ràng hơn, bởi vậy đề nghị càng thêm tinh chuẩn hảo, cái kia liền nghe 15 tầng thúc tổ. Nghe vậy, Vương Nhật Hiên cũng không có nhắc lại kế tiếp, tiểu cửu ngươi nói một chút lần này tham gia Hồ Lô đảo đấu giá hội chứng kiến hết thảy, cũng làm cho lão phu ta tăng một chút kiến thức. Chắc hẳn, cái này Đông Hải tu tiên giới cỡ trung hải vực đấu giá hội, phải cùng chúng ta Quỳnh Châu đấu giá hội có sự khác nhau rất lớn a. Đang nói xong trong gia tộc chuyện gần nhất sau, Vương Diễn Quân mở miệng đối với Vương Nhật Hiên dò hỏi hảo, cái kia Hiên Nhi liền cho lão tổ nói rằng lần hội đấu giá này hành trình trải qua sự tình. Lần hội đấu giá này quy mô, có thể nói là viễn siêu trước đây suy nghĩ. Trên đấu giá hội xuất hiện, gặp Vương Diễn Quân có chỗ hiếu kỳ, Vương Nhật Hiên liền đem Hồ Lô đảo thượng phách buổi đấu giá đi qua, từng cái đối nó nói một lần. Một thuyết này, chính là ước chừng nửa canh giờ thời gian trôi qua Đông Hải tu tiên giới, quả thật so với chúng ta Quỳnh Châu, thậm chí là toàn bộ Nam vực cũng mạnh hơn không thiếu nha. Năm đó ta cùng ngươi cùng cảnh giới lúc, tối đa cũng chỉ thấy qua Kim Đan sơ kỳ chân quân, mà tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả Nguyên Anh đạo quân, thậm chí là phòng chế linh bảo cũng đã thấy qua. Xem ra, về sau gia tộc phải tăng cường đối với bên này phát triển nâng đỡ lực độ. Nghe xong Vương Nhật Hiên trình bày đấu giá hội nội dung, cho dù là đã sống tiếp cận 300 năm Vương Diễn Quân, cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Có thể nói, Vương Diễn Quân sống nhiều năm như vậy, hắn trải qua đấu giá hội số lần cũng không phải số ít. Nhưng nếu như nói chất lượng, đó cùng Vương Nhật Hiên lần này tham gia Hồ Lô đảo đấu giá hội so sánh, đơn giản chính là một cái tại thiên, một cái tại đất. Mà loại này chênh lệch, trong lòng Vương Diễn Quân hơi động một chút, liền biết rõ là lưỡng địa vị trí tu tiên giới khác biệt mà sinh ra trên lệch thật lớn à, thập ngũ thúc tổ chẳng lẽ có ý tưởng gì mới. Nhìn xem Vương Diễn Quân biểu lộ, Vương Nhật Hiên cảm giác đối phương mới vừa nói tới mà nói cũng không phải là không có lượt thì sao có khói ân, gần nhất đạo thương bọn hắn thương nghị một chút, cảm thấy bây giờ Thanh Liên đảo bên này thế cục vẫn còn tương đối ổn định, không giống ban đầu thời điểm hết thảy đều còn ở vào tìm tòi trạng thái, quyết định phân một bộ phận phàm tục tộc nhân dùng người loại túi đưa đến bên này. Nghe vậy, Vương Diễn Quân mở miệng hồi đáp, cái kia quả nhiên là đại hảo sự nha, có nhân trùng đại vậy thì dễ dàng. Đối với nhân chủng đại loại bảo vật này, Vương Nhật Hiên từng nghe các trưởng bối nói qua đây là một loại giống túi đựng đồ không gian bảo vật, cấp bậc cũng không cao, bất quá chỉ là cực phẩm pháp khí cấp độ. Nhưng mà, nó cùng túi trữ vật có một cái căn bản tính khác nhau, đó chính là nó có thể cất giữ vật sống, hơn nữa cùng linh thú đại cất giữ vật sống khác biệt, linh thú đại cất giữ vật sống đều cất giữ chính là yêu tộc các loại. Mà cái này nhân chủng đại chính là có thể cất giữ người sống. Nếu nói, theo một ý nghĩa nào đó, nhân chủng đại có chút giống động thiên bảo vật, nhưng là lại không bằng động thiên bảo vật. Bởi vì dùng người loại túi đặt người sống, chỉ có thể là không có chút nào tu vi ở trên người phàm nhân. Bởi vậy, loại bảo vật này sử dụng phạm vi cũng không phải rất rộng khắp. Trên cơ bản cũng là tu tiên gia tộc, hay là một ít quan tâm giới trướng phàm nhân thế lực tu tiên tông môn, cho những thứ này tu tiên thế lực dùng để đại quy mô thay đổi vị trí phàm nhân chi dụng. Bằng không, nếu như gặp phải tu tiên thế lực thay đổi vị trí phạm vi thế lực, chỉ dựa vào phàm nhân tự thân di động, khả năng này vượt qua thiên sơn vạn thủy, khoảng cách quá mức xa xôi, lại nguy hiểm quá nhiều. Cũng là bởi vậy, bảo vật này mặc dù tương đối chân quý, nhưng lại không phải đặc biệt chân quý, cho nên mua cũng không khó khăn. Vật này dùng tại Vương thị nhất tộc bây giờ thay đổi vị trí phàm tục tộc nhân dự định phù hợp, dù sao những cái kia phàm tục tộc nhân coi như sử dụng truyền tống phù, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận truyền tống quá trình mạnh đại uy áp. Hơn nữa, phàm tục tộc nhân, cho dù là chỉ thay đổi vị trí mười mấy vạn người, cho dù là mấy vạn người, đều sử dụng truyền tống phù, đó cũng là đối với gia tộc một bút không nhỏ chi tiêu. Bây giờ, trong gia tộc truyền tống phù, cơ hồ toàn bộ đều dựa vào từ Hồng Diệp đạo vị kia từ lao cha cho dùng trung phẩm bổ thần đan hối đoái. Mà bổ thần đan đối với gia tộc mà nói, cũng là tất cả tu luyện toái hồn quyết tộc nhân trọng yếu tu luyện vật tư, có thể tiết kiệm một chút, đối với những tộc nhân kia cũng là chuyện tốt đúng, thập ngũ thúc tổ, ta lần này ra ngoài, còn có một cái thu hoạch. Ta cho ra một chỗ huyền cấp bí cảnh tin tức. Hơn nữa, căn cứ vào lấy được chỗ kia địa đồ ghi chép, chỗ kia bí cảnh vị trí, ngay tại chúng ta Thanh Liên đảo phủ cận hải vực. Bất quá, chỗ này bí cảnh cụ thể lúc nào khai phóng, tạm không rõ ràng. Vương Nhật Hiên một bên nói rõ tình huống cho Vương Diễn Quân, một bên đem trước đây diệt sát hai tên ma tu lấy được địa đồ cùng lệnh bài lấy ra cho Vương Diễn Quân xem qua lại có chuyện này. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Nghe được có huyền cấp bí cảnh tin tức, hơn nữa còn ngay tại gia tộc vị trí Thanh Liên đảo phụ cận, Vương Diễn Quân sắc mặt đại biến. Huyền cấp bí cảnh, đối với lập tức Vương thị nhất tộc mà nói, có thể nói tuyệt đối là thích hợp nhất bí cảnh. Bởi vì loại này bí cảnh sản xuất vật phẩm, cơ hồ cũng là nhị giai, tam giai vật phẩm, cái này vừa vặn đối ứng trong gia tộc trúc cơ kỳ cùng với tử phụ kỳ tộc nhân cần, ta cảm thấy, chúng ta có thể điều động một ít tộc nhân, từng nhóm tại trên đồ ký hiệu vị trí, tiến hành tìm kiếm. Một khi phát hiện bí cảnh hiện thế dấu vết, liền lập tức phái trong tộc trúc cơ kỳ tộc nhân, tiến vào bên trong bí cảnh tiến hành tìm tòi tầm bảo. Gặp Vương Diễn Quân hỏi thăm ý nghĩ của mình, Vương Nhật Hiên đem chính mình trước kia liền nghĩ tốt chủ ý, đối nó nói ra ân, phương pháp này ta đồng ý, cứ như vậy đi. Đã ngươi trở về những sự tình này, ngươi trực tiếp an bài liền tốt. Ta tại đỉnh núi cũng mở ra một chỗ đình viện, đằng sau ngay ở chỗ này tinh tu. Những thứ khác cũng không muốn nói nhiều, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt ta. Nghe xong Vương Nhật Hiên lời nói, Vương Diễn Quân yên lặng gật đầu, đồng ý Vương Nhật Hiên ý nghĩ. Sau đó, Vương Diễn Quân liền tại Vương Nhật Hiên tiễn đưa phía dưới, rời đi Vương Nhật Hiên biệt lạc. Mà Vương Nhật Hiên trở lại sân mình sau, cũng không có lập tức thật sự nghỉ ngơi, mà là hư không tiêu thất. Vân Châu trong rừng, vừa mới biến mất Vương Nhật Hiên đang đứng tại linh bên bờ giếng, mà Lăng Vũ nhưng là đứng tại vai trái của hắn phía trên đại ca, ngươi nhìn, ta nói không tệ a. Chương 167, Tinh Thần Châu biến hóa. Chương 167 Tinh Thần Châu biến hóa, cái này tịch tà lôi trúc, tại cái này linh trong giếng đại lượng linh dịch đổ vào sau khi, đã khôi phục sinh cơ hơn nữa, tình hình sinh trưởng tốt đẹp. Đứng tại Vương Nhật Hiên trên bả vai, Lăng Vũ hai cánh hơi hơi vỗ, rơi xuống trước mặt bọn hắn một gốc kim sắc lôi trúc phía trên, đối với Vương Nhật Hiên nói khổ cực tiểu vũ, có vật này, sau này luyện chế ta bản mệnh pháp bảo, cũng coi như là đại công cáo thành một nửa. Nghe tiểu vũ âm thanh, nhìn xem gốc cây này một lần nữa khôi phục sinh cơ sau, nguyên bản thanh sắc trúc thể tịch tà lôi trúc, đã toàn thân đã biến thành tịch tà thần lôi thần thánh kim sắc, Vương Nhật Hiên tâm tình cũng hết sức cao hứng bây giờ. Ta Vân Lâm Châu có thể tăng thêm gấp 20 lần tốc độ sinh trưởng, cũng chính là mang ý nghĩa, chỉ cần 50 năm, ta liền có thể nhận được ngàn năm tịch tà lôi trúc. 50 năm, chờ ta bước vào tử phủ kỳ, chỉ sợ đầy đủ. Còn lại, chính là những cái kia phụ trợ linh tài. Kế tiếp, chính là xử lý một chút lần này thu hoạch 12 viên tinh thần châu. Ở trong lòng suy tư một chút liên quan tới lấy tịch tà lôi trúc luyện chế bản mệnh pháp bảo sự tình sau, Vương Nhật Hiên lại lấy ra trên đấu giá hội vỗ xuống 12 viên tinh thần châu ân. Chỉ thấy Vương Nhật Hiên mới vừa từ trong túi trữ vật lấy ra tinh thần châu, tiết lộ phong ấn bảo hạp. Vương Nhật Hiên liền cảm ứng được chính mình đan điền tím tháp đạo cơ phía trên tinh thần châu, thế mà phát ra một hồi run rẩy. Sau đó, Vương Nhật Hiên liền nhìn thấy vừa mới còn tại trong tay hắn thu hoạch mới 12 viên tinh thần châu, tựa như trực tiếp trốn vào hư không, vô căn cứ thoáng hiện đến chính mình trong đan điền. Hơn nữa, cùng lúc trước thu hoạch 12 mai tinh thần châu va chạm một phen sau, song phương tựa hồ dự định cùng nhau thoát đi Vương Nhật Hiên đan điền. Mà liền tại lúc này, Vương Nhật Hiên tỏa kia 9 tầng màu tím bảo tháp đạo cơ trong nháy mắt tràn ngập vô lượng màu tím lôi quang, hướng về 24 tinh thần châu bao khỏa mà đi không phải chứ, muốn tại bên trong đan điền của ta đánh nhau. Thấy thế, Vương Nhật Hiên mười phần lo nghĩ, đan điền cũng không phải cái gì địa phương thú vị, không cẩn thận có thể liền đan điền vỡ tan, mấy chục năm khổ tu tan thành mây khói ân, là viên kia phù văn. Nhưng vào lúc này, Vương Nhật Hiên phát hiện khắc vào đạo cơ phía trên viên kia đặc biệt phù văn, phát ra trận trận gợn sóng, cùng khi trước màu tím lôi quang cùng nhau đem 24 ngôi sao châu gói đứng lên. Sau đó, Vương Nhật Hiên liền phát hiện vốn là còn có dự định tránh thoát đan điền trói buộc tinh thần châu, lập tức trở nên yên tĩnh dị thường, lại không dị động. Một lát sau, vô lượng màu tím lôi quang nhau nhau một lần nữa bị đạo cơ bản thu nạp. Đồng thời viên kia phủ văn cũng sẽ không phát ra dị động, mà 24 ngôi sao châu cũng một phân thành hai, phân biệt treo ở 9 tầng màu tím bảo tháp hai cái mái hiên phía trên. Hơn nữa, Vương Nhật Hiên tâm thần bên trong, càng là cảm ứng được đến từ tinh thần châu cảm tạ Vương Nhật Hiên tìm được hắn lưu lạc một bộ phận, hơn nữa còn nói cho hắn biết bây giờ tinh thần châu đã đứng hàng trung phẩm pháp bảo liệt kê, hơn nữa còn là đứng đầu nhất trung phẩm pháp bảo cấp độ. Bất quá, tại trong tiếng cảm tạ, Vương Nhật Hiên càng thêm cảm thụ tí ti tâm mang sợ hai thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra viên kia phủ văn lai lịch, chỉ sợ viễn siêu tà khi trước ngờ tới. Đối với cái này, Vương Nhật Hiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, càng có đối với mình cái này kỳ lạ đạo cơ phía trên viên kia đặc biệt phù văn lai lịch đủ loại tưởng tượng bây giờ tinh thần châu trở nên càng thêm hoàn thiện, cũng không biết hiệu quả có dạng gì biến hóa. Tại xác nhận trong đan điền tinh thần châu cũng không còn dị động khả năng tính chất sau, Vương Nhật Hiên liền lập tức rời đi Vân Lâm Châu, đi tới trong phòng tu luyện của mình, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Chu Thiên tinh thần quyết nội dung. Theo thời gian trôi qua, Vương Nhật Hiên rất nhanh liền phát hiện bởi vì tinh thần châu tăng thêm, thân thể của mình đối với Chu Thiên tinh thần tinh quang lực hấp dẫn càng thêm cường đại. Bởi vậy, cũng làm cho Vương Nhật Hiên thân thể, nhất là tự mình mở ra linh khiếu góp nhặt tinh thần chi lực càng nhanh hơn đại khái chỉnh thể tăng lên 3 thành tốc độ tu luyện. Tại tu luyện sau 2 canh giờ, Vương Nhật Hiên đã có thể tính ra tu luyện Chu Thiên tinh thần quyết trước sau biến hóa trên người thân. Đây là công pháp mới nội dung. Mà liền tại lúc này, Vương Nhật Hiên thức hải bên trong, đột nhiên thu đến tinh thần châu truyền đến một cỗ tin tức. Nguyên bản ban sơ nhận được cái này Chu Thiên tinh thần quyết thời điểm, Vương Nhật Hiên đi đến công pháp nội dung, chỉ có thể tu luyện tới đại khái kim đan trung kỳ cảnh giới tà hữu. Mà bây giờ truyền đến bộ phận này nội dung, cùng trước đây cộng lại, đã bao hàm đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới trước đây tất cả Chu Thiên tinh thần quyết công pháp nội dung, đây là một môn nguyên bộ luyện thể thần thông. Mà tại này cổ tin tức bên trong phía sau cùng, Vương Nhật Hiên phát hiện còn có một môn cường đại luyện thể thần thông, Chu Thiên Hoa cái đây là một môn phòng ngự thần thông, này thần thông thi triển về sau, có thể lấy trong thân thể mở tốt linh khiếu bên trong cất giấu lấy tinh thần chi lực, tạo thành một cái cực lớn tinh thần hoa nắp, bao trùm toàn thân, thực hiện không góc chết toàn diện phòng ngự. Dựa theo truyền đến tin tức, môn thần thông này nếu như hoàn toàn tu luyện hoàn thành, lực phòng ngự có thể theo người tu luyện thể nội tinh thần chi lực tăng nhiều, cùng với mở ra linh khiếu bên trong hạt giống ngôi sao tăng thêm, mà không ngừng để thăng lực phòng ngự. Tương đương với tiến áp sát người hộ thể phòng ngự pháp bảo, mà lại là có thể không ngừng thăng cấp trưởng thành hình phòng ngự pháp bảo kế tiếp, chính là luyện hóa phần kia mậu thổ thần xa. Xử lý xong tịch tà lôi trúc cùng tinh thần châu sau, Vương Nhật Hiên lấy ra chuyến này mục tiêu ban đầu phần kia đóng giữ thổ thần xa, mặc dù đơn thuần dùng để luyện chế pháp bảo, cái này trọng lượng chắc chắn không đủ, bất quá dùng để luyện hóa tu luyện mậu thổ thần lôi là dư xài. Nhìn xem trên tay mậu thổ thần xa, Vương Nhật Hiên liền quyết định không giống nhau thứ tính toàn bộ luyện hóa. Dù sao, ngũ hành thiên địa linh vật chỉ là một loại tu luyện ngũ hành thần lôi linh dẫn tầm thường tồn tại, cũng không tồn tại nói lượng càng lớn càng tốt. Sau đó, thì thấy đến Vương Nhật Hiên bắt đầu dựa theo thiên lôi quyết bên trong bí pháp ghi chép nội dung, bắt đầu một bên bấm niệm pháp quyết, một bên mặc niệm bí pháp linh quyết, không ngừng tế luyện mậu thổ thần xa. Thời gian liền tại đây dạng quá trình bên trong, không ngừng mà trôi qua, ước chừng sau 6 canh giờ, chỉ thấy Vương Nhật Hiên trước mặt mậu thổ thần xa chỉ còn lại trước kia một năm lượng, mà trên thân Vương Nhật Hiên cũng bắt đầu thỉnh thoảng có màu vàng đất thần lôi ẩn hiện mậu thổ chi linh, tan ta thân thể. rơi. Chỉ thấy Vương Nhật Hiên đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó hai ngón một ngón tay, thì thấy một đạo màu vàng đất thần lôi rơi xuống phía trước cách đó không xa một chỗ mặt đất phanh. Cho dù là chỗ này viện lạc đã sớm bố trí Vương Nhật Hiên chính mình tìm được một cái tam giai vi hình pháp trận, chỗ này mặt đất hay là trong nháy mắt có lỗ trống lớn tạo thành uy lực không tệ, mặc dù cung ất mộc chính lôi, bính hỏa thần lôi còn có chênh lệch, nhưng mà cũng có thể so với bình thường trúc cơ đại viên mãn nhất kích chi lực. Lấy Vương Nhật Hiên bây giờ kiến thức, lập tức liền có thể đánh giá ra đạo này thần lôi lực công kích. Mặc dù không bằng phía trước sở học hai môn thần lôi, nhưng Vương Nhật Hiên vẫn là rất hài lòng. Dù sao, mỗi loại thần lôi đều có chính mình thiên về điểm. Cái này mậu thổ thần lôi đặc tính không ở chỗ trong nháy mắt lực sát thương, mà là phát ra sau đó sẽ có một cố cường đại chấn áp chi lực, để cho người bị công kích càng khó có thể thoát thân. Mà liên tại Vương Nhật Hiên tại Tử Tiêu Phong lúc tu luyện, tại trên hồ lô đảo mà Hồng Vân trong cốc, lệnh công nhóm đối diện môn nhân phát hỏa các ngươi toàn bộ hắn sao phế vật, phế vật. Chương 168. Xung đột. Chương 168 xung đột đã lâu như vậy, liền đối phương thế lực sau lưng tình huống đều không nghe được bao nhiêu. Ta to lớn cái Hồng Vân cốc, chẳng lẽ liền nuôi các ngươi phí công linh thạch đi. Nhìn mình trước mặt hai tên trúc cơ trung kỳ môn nhân, lệnh công nhóm khí liền không đánh một chỗ tới. Kể từ Vương Nhật Hiên tại trong Hồng Diệp Thành mở Thanh Liên tiểu lâu về sau, Hồng Vân Cốc đưa ra thiết lập mây khói lầu sinh ý, liền ngày càng suy sụp. Nhất là rất nhiều cấp thấp cùng thông thường tu tiên giả đều chạy tới Vương thị nhất tộc Thanh Liên tiểu lâu tiêu phí. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó cũng là bởi vì mây khói lầu linh thiện chủng loại không nhiều, linh tiểu càng là thiếu thốn. Trước kia Thanh Liên tiểu lâu không có mở trước đó, mặc dù cũng không nhiều, nhưng cùng một nhà khác so sánh, coi như khó phân trên dưới. Lại thêm còn có một số đặc thù đặc sắc phục vụ cung cấp, cũng hấp dẫn không thiếu tu tiên giả tiến đến. Dù sao, tu tiên giả cũng là người, nhất là cấp thấp tu tiên giả, tuổi thọ cũng không phải rất nhiều tư chất cũng không tốt, tu đạo chi lộ tiền cảnh tối tăm, liền tận tình tự sát, trầm mê ngây ngô sống qua ngày bên trong. Mà Thanh Liên tiểu lâu mở chi danh, mặc dù Thanh Liên tiểu lâu cũng không có đặc sắc phục vụ, nhưng mà phong phú linh thiện, cùng với thỏa mãn cấp thấp tu tiên giả chi dụng linh tiểu, để cho rất nhiều cấp thấp tu tiên giả phát hiện, tại Thanh Liên tiểu lâu không chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống, thậm chí còn có thể hữu ích tại tu luyện đồng dạng là hoa một phần linh thạch, một loại chỉ có phút chốc khoái hoạt, một loại là lâu dài tu luyện thỏa mãn, tinh minh cấp thấp tu tiên giả, tự nhiên sẽ lựa chọn càng thích hợp chính mình. Mà đối mặt loại tình huống này, lệnh công nhóm tự nhiên không muốn để cho Thanh Liên tiểu lâu tiếp tục cấp nhà mình tiểu lâu thị trường phân ngạch, liền chủ động xuất kích. Hắn từng nhiều lần sắp xếp người tiến đến Thanh Liên tiểu lâu quấy rối. Tỷ như, có khi sẽ an bài một số người tại Thanh Liên tiểu lâu gọi món ăn sau, đem một vài linh trùng để vào đưa lên linh thiện bên trong, sau đó công kích Thanh Liên tiểu lâu linh thiện chế tác không chuyên nghiệp. Thậm chí, trước đó không lâu còn an bài một chút trúc cơ kỳ tu tiên giả tại Thanh Liên tiểu lâu đi ăn cơm sau, làm bộ vì linh tiểu chỗ say, trắng trợn đánh đập. Mặc dù Vương Nhật Chiêu cũng kịp thời chạy tới, nhưng mà đối phương nhân số đông đảo, cho dù là Vương Nhật Chiêu mang theo chính mình linh viên Tôn Tề Thiên, nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, khó mà toàn bộ ngăn cản. Bất quá, mười phần trùng hợp chính là, trước đó nhận được Vương Nhật Chiêu bọn người tin tức Vương Diễn Quân, vừa vặn lúc này từ Nam vực chạy tới đối mặt tử phụ cảnh Vương Diễn Quân, đối phương trúc cơ tu tiên giả mặc dù nhân số không thiếu, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dàn xếp ổn thỏa. Cuối cùng tại vì sự chậm trễ này, phủ thành chủ thị vệ đội quên can một chút, mới có thể toàn thân trở ra đến nỗi nói, Hồng Vân Cốc tử phụ kỳ tu sĩ ở trong quá trình này, cũng không có tự mình đứng ra. Dù sao, nếu quả thật đứng ra, vậy thì tương đương với đem hết thảy đặt tới rõ ràng, tương đương với một khi có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, liền đánh mất đường xoay sở. Mà ở trong quá trình này, lệnh không nhóm tự nhiên cũng phái môn hạ đệ tử tiến đến tìm hiểu Thanh Liên tiểu lâu cùng với Vương Diễn Quân lai lịch. Thế nhưng là, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, cửa của mình người đệ tử cho mình hồi báo tin tức, thế mà một điểm giá trị cũng không có. Cốc chủ bất giận là chúng ta làm việc không đội. Chúng ta phái rất nhiều đệ tử tiến đến tìm hiểu, bao quát chính chúng ta đã từng tự mình ra tay tính toán dò xét một hai. Thế nhưng là, đối phương tựa như là trống rông xuất hiện, căn bản là tìm không thấy nơi phát ra. Đối mặt nổi giận lệnh không nhóm, hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ mặc dù trong lòng có chỗ uy khuất, nhưng cũng chỉ có thể hung hăng cúi đầu xuống, một bên nhận sai, vừa hướng lệnh không nhóm mở miệng giảng giải nói tuyệt không có khả năng. Đối phương có thể có nhị giai linh chủ sư, hơn nữa trong gia tộc càng là có tử phụ cảnh giới tu sĩ tọa chấn. Hơn nữa, còn cùng vạn bảo các quản sự giao hảo, tại sao có thể là trống rông xuất hiện? Ngươi chẳng lẽ là muốn nói cho ta biết, trên hải đảo này có một người phàm nhân tộc đàn, trong vòng một đêm trở thành tử phụ gia tộc không thành? Đối với mình cấp dưới giảng giải, lệnh không nhóm cũng không nguyện ý tin tưởng. Dù sao, cái này quá không hợp lý. Liên xem như từ khác hải vực di chuyển mà đến thế lực, cũng không khả năng một điểm không có manh mối. Bây giờ kết quả, đối với hắn mà nói, chỉ làm cho hắn cho là mình người dưới tay vô năng, hoặc chính là không có tận tâm tận lực cốc chủ, chúng ta. Nghe được cốc chủ lời nói, hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ còn muốn nói tiếp thứ gì? Được rồi, ta lại cho các ngươi cuối cùng một năm. Nếu như một năm sau, các ngươi vẫn là loại tình huống này, vậy liền tự mình đi hình pháp đường A. Lệnh không nhóm thấy thế, trực tiếp cắt dứt đối phương có thể lên tiếng, sau đó trực tiếp cho đối phương hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, sau đó liền để đối phương lui ra rời đi nơi đây, hy vọng tốt nhất đừng tìm ta độc tôn chi tử có liên quan. Bằng không, cho dù có tử phụ kỳ tu tiên giả, cũng muốn đem các ngươi cho nhổ tận gốc. Tại hai người sau khi rời đi, lệnh không nhóm không biết nhớ tới cái gì, hung tận một người độc lời nói. Hai tháng sau, tại trên Thanh Liên đảo, đem mậu thổ thần lôi tu luyện thành công, tiềm tu mấy tháng Vương Nhật Hiên hôm nay đang tại sân mình sau chiêu đại Vương Nhật Chiêu bọn người đại ca, chúc mừng nha. Không nghĩ tới, tẩu tử thế mà đều tấn thăng trúc cơ kỳ. Lần này, mà các ngươi lại là một môn song trúc cơ nha. Hơn nữa, ta xem đại ca ngươi, chỉ sợ cũng cách đột phá trúc cơ trung kỳ không kém đã lâu. Vương Nhật Hiên nhìn xem Vương Nhật Chiêu cùng với ngồi ở Vương Nhật Chiêu bên cạnh Trương Nguyện Du mở miệng vừa cười vừa nói cửu đệ, cái này còn nhiều thua thiệt trước đây ngươi muốn cho cái kia nhị giai trùng kỳ cự lực chấn sơn viên. Cái kia mẫu viên, dịu dàng du vừa vặn phối hợp, tại Tề Thiên thuyết phục phía dưới, nó cùng đẹp du ký kết bản mệnh khế ước. Tại bản mệnh linh thú gia trì, lại thêm trong gia tộc, bây giờ trúc cơ đan cũng không khuyết thiếu, đẹp du mới có thể nhanh như vậy đột phá đến trúc cơ kỳ. Đến nỗi ta, nhưng là đang tọa trấn phường thị trong một năm, dựa vào dùng không thiếu đan dược, mới có thể có chỗ tiến độ. Bất quá, cùng cựu đệ ngươi tiến triển so ra, chúng ta điểm ấy tiểu thành tựu, liền không đáng giá nhắc tới. Nghe được Vương Nhật Hiên lời nói, Vương Nhật Chiêu cùng Trương Uyển Du liếc nhau, đầu tiên là hai vợ chồng đối với Vương Nhật Hiên cảm tạ một phen, sau đó giảng thuật trên thân hai người phát sinh biến hóa nguyên do. Cuối cùng, càng là nhìn xem bây giờ đã tản ra chút cơ hậu kỳ khí tức, Vương Nhật Hiên liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không bằng đối phương đúng nha, cựu ca, ngươi tốc độ tu luyện này, thật đúng là nhanh chóng nha. Vương Nhật Nhàn ở một bên, cũng theo sát lấy mở miệng nói ra 17 muội, ngươi tiến triển cũng rất nhanh nha. Vương Nhật Hiên nghe vậy, nhưng là một mắt nhìn ra cái này thân có linh thể Vương Nhật Nhàn tu vi tiến triển cũng 10 phần nhanh chóng tiểu cửu, ngươi hôm nay đem chúng ta đều triệu tập lại, chắc hẳn không phải là vì đại gia thổi phồng nhau a. Mà lúc này Tam trưởng lão, cũng chính là Vương Nhật Hiên đám người đại bá Vương Đạo Hằng, nhưng là uống vào một ly khỉ khôi tiên linh trà sau, mở miệng nói ra ha ha, đại bá rêu cợt chất nhi. Hôm nay tìm đại gia đến đây, tự nhiên là bởi vì có một chuyện, muốn cùng đại gia thương lượng. Mấy tháng trước, để cho trong gia tộc tộc nhân một mực sưu tầm chỗ kia bí cảnh, bây giờ đã tìm được. Hơn nữa, dựa theo bên kia tộc nhân tin tức truyền đến, chỉ sợ xuất thế kỳ hạn ngay tại gần đây. Chương 168, tiến vào bí cảnh. Chương 168, tiến vào bí cảnh bởi vậy, ta dự định kể từ lúc này tại trong Thanh Liên đảo bên này trúc cơ kỳ tộc nhân, tại bí cảnh mở ra sau, lựa chọn một nhóm người, theo ta cùng nhau đi tới bí cảnh tìm đòi. Khi nghe đến Vương Đạo Hàng đặt câu hỏi sau, Vương Nhật Hiên cũng không có nói tiếp cái khác, đã nói ra chính mình triệu tập đám người nguyên nhân a, thế mà nhanh như vậy đã có tin tức. Thất trưởng lão Vương Đạo Trà nghe vậy, hơi kinh ngạc. Bí cảnh này sự tình, tại Vương Nhật Hiên sau khi trở về, trong gia tộc trúc cơ kỳ tộc nhân trên cơ bản số đông đều biết. Nhưng mà, lúc đó tất cả mọi người cảm thấy có thể cần rất lâu mới có tin tức. Dù sao, có rất nhiều bí cảnh cũng là mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm vừa mở ra 18 cô, cựu đệ vừa mới nói không sai. Những tộc nhân kia là ta an bài tới, có sau khi phát hiện, đối phương trước tiên liên hệ ta, mà ta cũng trước tiên cáo chi cựu đệ. Lão Tam Vương Nhật Khang nghe vậy, nhưng là chủ động mở miệng hồi đáp như thế nào, liên quan tới nhân tuyển, đại gia nghĩ như thế nào? Gặp Vương Nhật Khang đã giải thích, Vương Nhật Hiên liền trực tiếp hỏi thăm liên quan tới thí sinh ý kiến, ta cảm thấy đại bá nhất thiết phải tham gia, đại bá tinh thông trận pháp, hơn nữa còn là gia tộc tìm linh sư. Tại không biết bên trong bí cảnh, có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Vương Nhật Chiêu nghe vậy, nhìn xem Vương Đạo Hằng, thứ nhất nói ra ý nghĩ của mình, tiểu thập thất cũng có thể tham gia, tiểu thập thất là trong gia tộc trước mắt duy hai nhị giai thượng phẩm linh thực sư. Thất trưởng lão Vương Đạo Trà sau đó nhìn mình một bên Vương Nhật Nhàn mở miệng nói ra ta cảm thấy tiểu tam tử cũng có thể tham gia, tiểu tam tử một mực chấp trưởng gia tộc đội săn yêu, đủ loại kinh nghiệm 10 phần phong phú. Mà ngũ trưởng lão Vương Đạo quy tắc là mở miệng đề nghị Vương Nhật Khang có thể tham gia, vậy cứ như thế, từ đại bá, tam ca, 17 muội cùng ta, dẫn dắt một vài gia tộc luyện khí hậu kỳ tộc nhân, cùng nhau tiến vào bí cảnh tìm tòi. Ngoại giới gia tộc liền giao cho đại ca, đại tẩu, còn có lục thúc, 18 cô các ngươi. Nếu như gặp phải vấn đề gì lớn, các ngươi liền đi tìm 15 tầng thúc tổ lão nhân gia ông ta. Tại nghe xong mấy người lên tiếng sau, cùng trong lòng Vương Nhật Hiên ban sơ ý nghĩ, cơ hội nhất trí, lại những người khác cũng không có ý kiến, liền làm ra quyết định cuối cùng hảo. Đám người nghe vậy, miệng đồng thanh đều biểu thị tán đồng, vậy thì xin tam ca đầu lĩnh, ngươi đi từ trong gia tộc luyện khí trong tộc nhân chọn lựa 10 tên, theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát khứ bí cảnh chỗ hải vực phụ cận. Cuối cùng, Vương Nhật Hiên mở miệng đối với Vương Nhật Khang nói, sau đó liền để riêng phần mình tách ra. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, tại Thanh Liên đảo tây nam phương hướng ước chừng 50 dặm phụ cận, có một tòa loạn thạch khắp nơi hoang đảo. Mà liền lúc này, một đạo linh quang từ đằng xa nhanh chóng chạy nhanh đến là thiếu tộc trưởng Linh Chu. Không tệ, là bọn hắn. Mà lúc này, ở trên đảo có hai tên luyện khí kỳ tu tiên giả thấy cảnh này, có chút vui mừng nói 15 đệ, đạo nguyên thúc. Thời gian qua một lát, linh quang liền đã đến ở trên đảo, chính là Vương Nhật Hiên ngày bình thường thường dùng chiếc kia Linh Chu. Vương Nhật Hiên mang theo Vương Đạo Hằng, Vương Nhật Khang mấy người từ linh thuyền trên đi xuống, hướng về phía trên đảo hai người chào hỏi, các ngươi có thể tính tới. Gần nhất, chỗ kia chỗ động tĩnh càng lúc càng lớn, chúng ta thật lo lắng các ngươi bỏ lỡ, hay là bị đi ngang qua người phát hiện. Đi đi đi, các ngươi đi theo ta. Vương Đạo Tâm nhìn xa đến Vương Nhật Hiên bọn người, lập tức liền dẫn đám người hướng về đảo nhỏ trung ương mà đi. Rất nhanh, đi tới trung ương đảo một chỗ vị trí, Vương Đạo Nguyên tiện tay lui lại bố trí ở chỗ này một cái huyễn trận. Sau đó, đám người liền nhìn thấy, ở phía xa lại có cường đại linh lực ba động, tựa hồ đang muốn tạo thành một cánh cửa. Mà phải biết, chỗ này trên hoang đảo, thế nhưng là cũng không có linh mạch tồn tại xem ra, còn muốn một ngày công phu, chỗ này bí cảnh lối vào liền có thể hấp thu thật nhiều linh khí, tạo thành tiến vào môn hộ. Xâm nhập nghiên tập trận pháp, Vương Đạo Hằng quan sát một lát sau, quay người đối với mấy người nói đã như vậy, vậy chúng ta liền chậm đợi ngày mai. Bất quá, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, trước tiên đổi một đạo trận pháp. Vương Nhật Hiên nghe vậy, liền dẫn đám người liền tại phụ cận tìm một nơi lưu lại. Sau đó, liền nhìn hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo phức tạp hơn tam giai trận bàn, để vào 10 cái trung phẩm linh thạch, bắt đầu bố trí một môn tam giai huyễn trận, trận này tên là sóng biết huyễn linh trận. Có trận này tại, bí cảnh xuất thế động tĩnh, cũng có thể không sai biệt lắm che giấu. Vương Nhật Hiên đối với đám người mở miệng nói ra, trận pháp này là Vương Nhật Hiên nắm Vương Nhật Chiêu từ trong vạn bảo các mua sắm phải đến, so sánh bảo hộ đạo đại trận, loại này linh hoạt trận pháp, tốt hơn mua sắm, cũng càng dễ dàng thi triển. Cứ như vậy, Vương Nhật Hiên bọn người ngay tại tĩnh tu một đêm, đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa cái kia, đó phải là bí cảnh cửa vào. Không tệ, nhất định chính là, thực sự là không thể tưởng tượng nổi nha, thế mà cứ như vậy tự nhiên nhảy ra. Thượng cổ các đại năng, một thân vĩ lực thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục a. Ngay tại Vương Nhật Hiên đám người trước mắt, bọn hắn tận mắt thấy một phiến thanh đồng môn từ trong vòng xoáy linh khí hiện hiện ra tiểu cửu, ngươi có thể đem ngươi viên kia lệnh bài đã lấy ra. Ngươi nhìn cái kia hai phiến thanh đồng giữa cửa, vừa vặn có một lỗ hổng, dường như là để đặt thứ gì. Mà Vương Đạo Hằng nhưng là mở miệng đối với Vương Nhật Hiên nói hảo. Vương Nhật Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn không có chút nào chậm trễ, liền lấy ra phía trước diện sát hai tên ma tu lấy được lệnh bài. Sau đó, còn không chờ Vương Nhật Hiên có hành động, Vương Nhật Hiên liền nhìn thấy lệnh bài bị lấy ra sau, liền trực tiếp bay về phía trên không thanh đồng cửa lớn. Sau đó, Vương Nhật Hiên bọn người liền nhìn thấy cái này lệnh bài, kín kẽ sáp nhập vào thanh đồng đại môn phía trên. Sau đó, hai cánh cửa lớn liền tự động mở ra, sau đó liền nhìn thấy một đạo vô cùng mãnh liệt bạch quang đi mau, chính là lúc này. Đi. Thấy thế, Vương Nhật Hiên cùng Vương Đạo Hằng lập tức liền dẫn dắt một nhóm hơn 10 người bay lên cao trung, sau đó tại trong bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, nguyên bản thanh đồng môn cùng với vòng xoáy linh khí toàn bộ từ biến mất tại chỗ không thấy. Mà dưới đất Vương Đạo Nguyên cùng Vương Ngày đi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Tại trải qua một hồi mãnh liệt truyền tống cảm giác sau, Vương Nhật Hiên bọn người liền bình ổn rơi xuống đất, đây chính là trong bí cảnh bộ đi. Thật sung túc linh khí a. Vừa mới rơi xuống đất, đám người mang theo 10 tên luyện khí tộc nhân, nhao nhao cảm khái nói phát hiện ngàn năm tam giai cực phẩm thiên phách liên. Chương 169. Vận thần đan cùng linh xà. Chương 169. Vận thần đan cùng linh xà. Nhưng vào lúc này, Vương Nhật Hiên thức hải bên trong, thời gian qua đi rất lâu, vang lên lần nữa thiên thư chi linh truyền đến tiếng nhắc nhở thế mà nhanh như vậy đã có phát hiện. Hơn nữa còn là luyện chế tam giai vận thần đan hạch tâm linh dược. Vương Nhật Hiên được nhắc nhở, chấn động trong lòng, không nghĩ tới vừa tiến vào bí cảnh, thế mà liền có lớn như thế thu hoạch. Thiên phách liên mặc dù vẹn vẹn chỉ là tam giai cực phẩm linh dược, nhưng đó là duy nhất một loại, dù là trực tiếp nuốt, đều đối tu tiên giả thần hồn hữu ích linh dược, ngay cả tử phủ kỳ tu tiên giả cũng giống vậy có thể được lợi. Còn đối với Vương Nhật Hiên mà nói, hôm nay phách liên càng trọng yếu hơn, bởi vì tại trong hắn lấy được toái hồn quyết, tại trúc cơ kỳ trở xuống, bộ thần đan có thể phụ trợ toái hồn quyết tu luyện, mà tiến vào tử phủ kỳ sau, bộ thần đan hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, lúc này liền cần thay mới đan dược, đó chính là vận thần đan. Đối với cái này, Vương Nhật Hiên sớm đã có tâm nhu đồ, nhưng vẫn luôn không có tìm được mấu chốt nhất tiên phách liên vị này linh dược đại bá. Tam ca, cửu muội, các ngươi riêng phần mình mang mấy người phân tán đối với bí cảnh tiến hành tìm tòi, nếu như gặp phải nguy hiểm, trước tiên thông chi những người khác, tụ tập sau lại đi ra tay. Mặt khác, đại gia cũng muốn chú ý là có phải có chỗ đặc biệt, có chút bí cảnh có thể tồn tại hạch tâm khống chế thiết trí, nếu như có thể tìm được, có lẽ về sau chúng ta đem chỗ này bí cảnh biến thành gia tộc bọn ta có thể chân chính khống chế nơi tay nội tình. Khi lấy được thiên thư chi linh nhắc nhở sau, Vương Nhật Hiên suy nghĩ chỗ này huyền cấp bí cảnh có thể sẽ có không ít quý hiếm thu hoạch, liền dựa theo trước đó thương lượng xong phương án, mở miệng nói ra hảo, vậy chúng ta liền đi. Cựu đệ bảo trọng. Cựu ca, chú ý an toàn. Vương Đạo Hằng, Vương Nhật Khang, Vương Nhật Nhàn nghe vậy, cùng Vương Nhật Hiên đơn giản cáo biệt một chút, liền riêng phần mình tuyển một cái phương hướng mang theo ba, bốn tên luyện khí tộc nhân rời đi đến nơi nói, vì cái gì không có để cho Vương Nhật Hiên dẫn dắt vài tên luyện khí tộc nhân, tự nhiên là bởi vì Vương Nhật Hiên tu vi cao nhất, thực lực tối cường, không cần thiết. Dựa theo thức hải bên trong thiên thư chi linh truyền lại tới tin tức, Vương Nhật Hiên rất nhanh liền phân đến một chỗ đầm nước phụ cận hồng liên diệp, ba cái tử liên tử, bảy mảnh cánh hoa. Quả nhiên cùng trong điện tịch ghi lại nhất trí. Đứng tại bên đầm nước, Vương Nhật Hiên liền nhìn thấy tại trong đầm nước có 11 gốc kỳ lạ hoa sen theo gió chập chờn. Quan sát phẩm tướng, Vương Nhật Hiên phát hiện trong cái này kỳ lạ hoa sen này có 8 cây phẩm tướng cùng thiên phách liên kể song toàn bộ tương xứng, vẹn vẹn có 3 cây đài sen phía trên chưa từng có hạt sen xuất hiện. Dùng thần thức quan sát tra, Vương Nhật Hiên liền phát hiện trong đó chỉ có 3 cây đạt đến ngàn năm tuổi, còn lại 8 cây bên trong có 5 cây là 600 năm phần, còn có 3 cây mới bất quá 300 năm phần nghĩ đến, cái kia 3 cây hẳn là những cái kia thiên phách liên thành thuộc sau hạt sen rơi vào trong nước, không ngừng sinh sôi tạo thành. Bất quá, coi như như thế, dựa theo toái hồn quyết bên trong ẩn thần đan luyện chế yêu cầu, chỉ cần đạt đến 400 năm liền có thể dựng dục ra hạt sen, 500 năm phân liền có thể mang tới làm luyện chế ẩn thần đan chi dụng. Như vậy nhìn tới, có 8 cây tùy thời có thể dùng để luyện đan. Nhìn xem những thứ này hoa sen, kết hợp điển tịch miêu tả, Vương Nhật Hiên liền lập tức có sử dụng kế hoạch ân. Lại còn có cái tiểu gia hỏa giấu ở nơi đây, kém chút cho ngươi lọt. Ha ha, cũng xứng đáng ngươi xui xẻo. Mà liền tại Vương Nhật Hiên dự định ra tay ngắt lấy thời điểm, Vương Nhật Hiên cường đại thần thức cảm ứng một chút, liền phát hiện tại chính giữa nhất gốc kia ngàn năm thiên phách liên liên diệp bên trong, lại có một đầu nhị giai hậu kỳ ẩn linh xà ẩn tàng ở giữa. Vừa mới đến nơi đây, Vương Nhật Hiên liền cân nhắc đến thiên tài địa bảo bình thường đều có yêu thú thủ hộ, còn đặc biệt dùng thần thức của mình đem đầm nước phía dưới cùng nhau dò xét, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, đối phương thế mà giấu ở lá sen ở giữa, bằng vào bản lĩnh trời cho của mình, cùng chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, khó mà phân biệt. Nếu không phải vừa mới đối phương có một chút xíu động tĩnh, khí tức hơi tiết, bị Vương Nhật Hiên bắt, chỉ sợ thật đúng là bị đối phương đánh lén tiểu vũ. Đi thôi, nơi đó có người thích ăn đồ vật. Bất quá, phải chú ý chớ làm hư tà thiên phách liên a. Mặc dù đã biết đối phương giấu ở trong lá sen, Vương Nhật Hiên cũng không có dự định tự mình ra tay ý nghĩ. Chỉ thấy, Vương Nhật Hiên đem Lăng Vũ từ trong Vân Lâm Châu gọi ra, sau đó đối với Lăng Vũ một phen lời thuyết minh sau, đối nó dặn dò hảo, đại ca yên tâm đi. Đa tạ đại ca. Lăng Vũ nghe nói là linh xà chi thuộc, lập tức liền có hứng thú, xông lên phía trước, trực tiếp bắt giết đối phương đang đến gần đối phương thời điểm, Lăng Vũ liền mở ra miệng lớn, một cỗ cường đại hấp lực từ trong miệng của hắn phát ra tê. Tê. Tê. Mà dấu ở trong lá sen ẩn linh xà, khi nhìn đến Lăng Vũ sau khi xuất hiện, liền có một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác. Mà tại Lăng Vũ phát ra đặc thù hấp lực sau, liền biết mình ẩn tàng mất đi hiệu lực, cũng sẽ không ẩn tàng bay thẳng ra, hướng về Vương Nhật Hiên bay đi. Tại trong cảm nhận của hắn, con quái điều này là cái kia hai chân thú cho tìm đến, hơn nữa đối phương rất rõ ràng muốn cướp đoạt có thể làm cho tự mình tu luyện lúc, đầu càng thêm linh quang một chỉ hạ sen đối mặt Lăng Vũ, hắn có một loại đối mặt thiên địch cảm giác, hắn không muốn đối mặt, liền quyết định ra tay công kích cái kia đáng giận hai chân thú lại còn nghĩ vượt qua ta, công kích đại ca. Nho nhỏ bỏ sát, ngoan ngoãn làm người Vũ gia gia ăn uống a. Lăng Vũ thấy thế, đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Thân là côn bằng hậu duệ hắn, tại bằng thân trạng thái dưới, yêu thích nhất chính là ăn long xà chi thuộc. Huống chi, liền xem như vì mặt mũi, cũng không khả năng để cho đối phương chạy trốn, đi công kích Vương Nhật Hiên lôi đỉnh chi nhận. Lập tức, chỉ thấy trên người hắn gần trăm đạo lông vũ hóa thành lôi hệ lưỡi dao, hướng về vừa mới ẩn linh xà công kích mà đi. So sánh đi qua, bây giờ Lăng Vũ phát ra lôi đỉnh chi nhận, mặc dù công kích số lượng thiếu, nhưng khống chế càng thêm tinh chuẩn, không có một đạo công kích được trong đầm nước thiên phách liên. Cái này cũng là tại Lăng Vũ tấn thăng nhị giai trung kỳ sau, đối tự thân thủ đoạn công kích, cùng tự thân yêu lực chính xác trưởng không phốc. Rất nhanh, tại Lăng Vũ cường đại công kích đến, vừa mới cái kia ẩn linh xà liền hóa thành vài khúc, sau đó bị Lăng Vũ từng cái thôn phệ a, cái này con rắn nhỏ thể nội vẫn còn có một chút long tộc huyết mạch. Đang tiêu hóa xong ẩn linh xà sau, Lăng Vũ lại là phát ra nghi hoặc cái này có gì kỳ quái, xà tộc rất nhiều đều có long tộc huyết mạch. Vương Nhật Hiên ở một bên nghe vậy, lại là mỉm cười, xem thường đại ca, ta biết rõ. Bất quá, cái này con rắn nhỏ thể nội long tộc huyết mạch cũng không thấp, chỉ sợ lại có 1-200 năm, cũng có thể hóa thổ luồng. Lăng Vũ nghe vậy, nhưng là lắc đầu, cho Vương Nhật Hiên mở miệng giải thích a, còn có chuyện này. Có lẽ là, cái này tiểu xà có cái gì cơ duyên a? Vương Nhật Hiên nghe xong Lăng Vũ giảng giải, biết rõ ở trong đó chỉ sợ có cái gì chính mình không biết nội dung. Dù sao, ẩn linh xà tại trong nhị giai linh xà, cũng không tính cái gì đặc biệt cường đại yêu tộc huyết mạch, ít nhất tại đại đa số trong địa tịch, không có loại này linh xà hóa thuần luồng mà nói đi thôi, chúng ta đi địa phương khác. Đối với tạm không biết sự tình, Vương Nhật Hiên cũng không nhiều dây dưa, nhanh chóng đem thiên phách liên hái xong, liền cùng Lăng Vũ rời đi, đi đến nơi khác. Mà tại một bên khác, Vương Nhật Nhàn ở đây, rời đi Vương Nhật Nhàn bọn người sau, nàng liền dẫn Vương Nhật Hinh cùng với Vương Nhật Mậu hai người bốn phía tìm kiếm bên trong bí cảnh vật tư 17 muội, trong bí cảnh này yêu thú cũng chả có gì đặc biệt. Vừa mới diệt sát một đầu nhất giai hậu kỳ đảo đất dịch sau, Vương Nhật Hinh một bên dựa theo Vương Nhật Nhàn dạy biện pháp ngắt lấy linh dược, vừa mở miệng nói 11 muội, ngươi cũng không nhìn một chút, chính ngươi đều nhanh trang bị đến tận răng. Ngươi toàn thân trên dưới này, kém nhất cũng là thượng phẩm pháp khí, trong bí cảnh này nhất giai yêu thú gặp phải ngươi, xem như bị lao đại tội. Vương Nhật Nhàn vẫn chưa trả lời, một bên Vương Nhật Mậu mở miệng tiếp lời gốc dạ Luka, cái này không có cách nào nha, ta thế nhưng là luyện khí sư. Những pháp khí này cũng là ta bình thường để dành tới, ta cũng không thể có những pháp khí này giữ lại làm bài trí a, ha ha. Vương Nhật Hinh nghe vậy, nhưng là đối với Vương Nhật Mậu đáp lại nói Luka, 11 tỷ, đi, ta phát hiện nơi xa có lẽ có đồ tốt. Chương 170, Hàn gia bàn bạc. Chương 170 Hàn gia bàn bạc hảo. Nghe được Vương Nhật Nhàn lời nói, Vương Nhật Mậu cùng Vương Nhật Hinh đối với cái này cũng không có chất vấn, nhanh chóng thu thập một chút hiện trường, liền lập tức bên ngoài Vương Nhật Nhàn dẫn dắt bãi triều nơi xa bay đi. Nguyên nhân có hai, một là bởi vì Vương Nhật Nhàn tu vi bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ, là trong ba người cao nhất. Thứ hai là bởi vì Vương Nhật Nhàn một đi ngang qua tới, đã nhiều lần thể hiện ra thần kỳ của mình. Mỗi một lần, Vương Nhật Nhàn dẫn bọn hắn đi tới chỗ, đều nhất định sẽ phát hiện linh dược, linh mục chờ linh vật. Mặc dù, phẩm giai không phải toàn bộ cũng rất cao, nhưng mỗi lần đều có chỗ thu hoạch, vốn là một loại bản lĩnh. Mà liên tại Vương Nhật Hiên bọn người ở tại bên trong bí cảnh tìm tòi thời điểm, hồ lô đảo bên trên thanh liên trong các, một ngày này một cái kỳ quái khách hàng vị tiền bối này, không biết ngươi có dạng gì nhu cầu nha. Ngươi có thể nói cho ta biết, nếu như trong tiệm không có, chúng ta ở đây cũng có thể cung cấp định chế phục vụ. Thân là thanh liên các trưởng quỹ, Vương Nhật Phong khi lấy được trong tiệm một chút gã sai vật bẩm báo sau, liền tự mình đến này, đã quan sát người này có một hồi. Vương Nhật Phong phát hiện mặc dù trên người người này tản ra chút cơ sơ kỳ khí tức, tại trong tiệm mặc dù xem xét đã lâu, lại đã không có mua sắm bất kỳ vật gì, nhưng cũng không có mảy may dự định rời đi. Không nắm chắc được lai lịch đối phương tình huống phía dưới, Vương Nhật Phong quyết định chủ động xuất kích, mở miệng tìm kiếm đối phương ý ta lần này tới, là muốn thấy các ngươi thanh liên các phụ trách người, có một số việc muốn trò chuyện với nhau. Cho nên, người tới nghe vậy, bốn phía nhìn qua hai lần, sau đó mở miệng đối với Vương Nhật Phong nhỏ giọng nói a, thì ra là thế. Tiền bối kia mời tới bên này. Xin tiền bối đợi một lát. Nghe được đối phương trả lời, mặc dù Vương Nhật Phong là phụ trách gia tộc tại trên hồ lô đảo cửa hàng vận doanh người, nhưng hắn biết, trong lời nói của đối phương, rõ ràng là hy vọng có thể có càng thêm ngang nhau người có thể trò chuyện với nhau. Bởi vậy, hắn đem đối phương dẫn vào một gian phòng khách quý sau, cho đối phương ngã xuống một ly linh trà, liền quay người rời đi. Một lát sau, Vương Nhật Phong liền dẫn một cái trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả tiến vào phòng khách quý gặp qua vị đạo hữu này, tại hạ càng là thanh liên các chủ chuyện phụ trách người. Vị đạo hữu này, có chuyện gì, đều có thể yên tâm nói rõ với ta. Cùng nhau tiến vào người vừa tới không phải là người khác, chính là mấy ngày trước từ Thanh Liên đảo trở về Vương Nhật Chiêu. Vừa nhìn thấy phòng khách quý bên trong trúc cơ kỳ nam tử, Vương Nhật Chiêu đầu tiên là hơi hơi ôm quyền ân cần thăm hỏi một phen, sau đó mở miệng dò hỏi gặp qua vị đạo hữu này, tại cái này họ Hàn, tên Phi Vũ, xuất từ trên đảo này Kim Lôi Hàn gia. Nhìn thấy Vương Nhật Chiêu sau, nam tử này lập tức liền phát hiện Vương Nhật Hiên khí tức mạnh hơn mình, tùy thời có đột phá đến trúc cơ trung kỳ khả năng. Bởi vậy, vô luận bởi thế là hắn tới đây nguyên nhân, hoặc là xuất phát từ tu vi chênh lệch, hắn đều hết sức chủ động từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đối với Vương Nhật Chiêu mở miệng giải thích nguyên lai là Kim Lôi Hàn gia cao túc, mau mau mời ngồi. Nhưng không biết lần này có chuyện gì tìm chúng ta đâu. Nghe được Hàn Phi Vũ giới thiệu, Vương Nhật Chiêu trong đầu lập tức thoáng qua gia tộc này tin tức. Tới đây đã nhiều năm, Vương Nhật Chiêu trên cơ bản đều tại Hồ Lô đảo tọa trấn, tự nhiên không có khả năng liền trên đảo mấy người thế lực đều không rõ ràng. Cái này Hàn gia chính là ở trên đảo ngoại trừ Tam đại tử phụ thế lực, còn lại ngũ đại trúc cơ tu tiên thế lực. Hơn nữa, căn cứ vào Vương Nhật Chiêu bọn người ở tại ở trên đảo mấy năm cái tấy, càng là biết cái này Hàn gia cũng không phải một cái bình thường trúc cơ thế lực. Cái này Kim Lôi Hàn gia là đời trước Hồng Diệp đảo đảo chủ chỗ tu tiên thế lực. Chỉ có điều, tại đời trước đảo chủ sau khi chết, chịu đến bây giờ đảo chủ Hồng Diệp chân nhân nhằm vào, gia tộc cấp tốc suy sụp. Nếu không phải bởi vì có những người khác nhúng tay, chỉ sợ Kim Lôi Hàn gia đã sớm diệt tộc đạo tiêu tan là như vậy. Chúng ta biết không lâu phía trước Quý Điếm Tử Lâu từng cùng Hồng Vân Cốc xảy ra mâu thuẫn. Tại một phen điều tra sau, ta chịu gia tộc trưởng bối ủy thác, đến đây cùng Quý Phương thương lượng, xem song phương phải chăng có thể kết thành minh hiếu. Dù sao, Quý Phương đắc tội Hồng Vân Cốc, nhất định sẽ đưa tới đối phương trả thù. Nghe được Vương Nhật Hiên hỏi thăm, Hàn Phi Vũ cũng không có quá nhiều còn công nhiễu, nói thẳng ra tới đây nguyên nhân lớn nhất đương nhiên, Hàn Phi Vũ dường như là vì lý do an toàn, càng là tại mở miệng nói chuyện phía trước, bố trí cách âm cấm chế thì ra là thế. Bất quá, chúng ta cùng Hồng Vân Cốc xung đột, cùng các ngươi Kim Lôi Hàn gia cùng đối phương cừu hận so sánh, chỉ sợ không đáng giá nhắc tới a. Tương phản, đạo hữu gia tộc chỉ sợ cùng đối phương thù hận càng lớn, chúng ta hợp tác, nhìn dường như là vì các ngươi Kim Lôi Hàn gia cản thai nha. Nghe được Hàn Phi Vũ trả lời, Vương Nhật Chiêu mặc dù là trong lòng hơi động, nhưng lại cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là điểm phá trong đó ẩn tàng điểm đạo hữu nói tới quả thật có nhất định đạo lý. Bất quá, đạo hữu phải hiểu, chúng ta Kim Lôi Hàn gia cùng Hồng Diệp chân nhân, cùng với hắn con trai độc nhất dưới quyền Hồng Vân Cốc, mười phần hiểu rõ. Các ngươi Thanh Liên tiểu lâu mở sau, gây nên phường thị lợi ích biến hóa, đủ để gây nên đối phương hy vọng trọng quyền đả kích. Hơn nữa, chúng ta Kim Lôi Hàn gia nguyện ý hứa hẹn, song phương cùng đối kháng Hồng Vân Cốc trên ép. Nếu là sau này Quý Phương có cơ hội đem đối phương triệt để tiêu trừ, ta Kim Lôi Hàn gia nguyện ý thần phục Quý Phương dưới trướng. Hơn nữa, ta Hàn gia đến lúc đó còn có một cái bảo vật đem tặng. Chương 171. Tử Linh Ngọc Huyền Quả Thụ, 1. Chương 171 Tử Linh Ngọc Huyền Quả Thụ. Gặp Vương Nhật Chiêu đối với chính mình nói tới, cũng không có lập tức đáp ứng, ngược lại là mở miệng điểm ra Hàn gia cùng Hồng Vân Cốc mâu thuẫn, Hàn Phi Vũ không chỉ không có tức giận, ngược lại tương đối cao hưng điều này nói rõ đối phương cũng không phải không có đầu óc, dễ dàng bị mê hoặc người. Dạng này người, xem như đối tượng hợp tác càng khiến người ta có cảm giác an toàn. Bởi vậy, Hàn Phi Vũ đem chính mình chuyến này hiệp đàm suy nghĩ tốt át chủ bài, đối với Vương Nhật Chiêu truyền âm nói ra nếu là như vậy, vậy ta quay đầu cùng trong tộc lão tổ bẩm báo một chút, chờ có tin tức, như thế nào liên hệ đạo hữu đâu. Nghe được Hàn Phi Vũ truyền âm nói với mình bảo vật, Vương Nhật Chiêu hai mắt co rụt lại, trong lòng có chút kinh ngạc ở trong lòng hơi làm sau khi tự hỏi, Vương Nhật Chiêu mở miệng dò hỏi chuyện này việc quan hệ hai chúng ta phương cơ mật, đây là một cái ta đưa tin ngọc bội. Có kết quả sau, đạo hữu có thể trực tiếp thông qua ngọc bội này liên hệ ta. Hàn Phi Vũ nghe vậy, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một cái đưa tin ngọc bội, giao cho Vương Nhật Chiêu hảo, đã như vậy, vậy thì chờ tin tức ta a. Vậy thì cảm ơn đạo hữu, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Mà tại bên trong bí cảnh, thời khắc này Vương Nhật Nhàn đang dẫn theo Vương Nhật Mậu hai người đứng tại một gốc treo đầy linh quả trước cây, đây là Tử Linh Ngọc Huyền Quả. Không tệ, điển tịch ghi chép Tử Linh Ngọc Huyền Quả hình mẫu dục, màu sắc tím đậm, hương khí mê hồn. Chỉnh thể bóng ánh trong suốt, nội bộ có chất lỏng hình dáng trái cây. Vương Nhật Mậu cùng Vương Nhật Hinh nhìn xem trước mắt quả thụ, hết sức kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Nhật Nhàn trong miệng đồ tốt, lại là Tử Linh Ngọc Huyền Quả linh quả cây có thứ này, về sau trong gia tộc, nếu có người muốn đột phá tử phụ kỳ, liền không cần lại ra ngoài tìm kiếm tử phụ linh dịch. Thật sự là quá tốt, chuyện này nếu là Cửu Ca biết nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Mà Vương Nhật Nhàn cũng không nghĩ đến, chính mình một linh thể cho mình nhắc nhở, lại là luyện chế tử phụ linh dịch trọng yếu nhất chi vật Tử Linh Ngọc Huyền Quả. Dù sao, nàng một linh thể không phải Vương Nhật Hiên Thiên Thư chỉ linh, chỉ có thể tại cực kỳ nhỏ hẹp phạm vi bên trong, cảm giác một thuộc tính linh vật sinh cơ lớn nhỏ khác biệt thôi. Lúc trước, nàng cũng chỉ là cảm giác được, nơi đây có một gốc sinh cơ cường đại linh vật thôi. Bây giờ, trong gia tộc có luyện chế trúc cơ đan mấy vị chủ yếu linh dược, có thể nói luyện chế trúc cơ đan, để cho tộc nhân bình an trúc cơ đã không có gì khó khăn. Hơn nữa, tại đi tới Nam vực sau, Vương Nhật Hiên bọn người còn thu thập được một loại lợi dụng yêu đan luyện chế trúc cơ đan mới trúc cơ đan phương pháp luyện chế. Lại thêm, Vương Nhật Hiên từng tại Vân Lâm Phường thị chỗ thu thập được loại kia bồi cơ đan đan phương. Có thể nói, bây giờ Vương thị nhất tộc tộc nhân muốn đột phá trúc cơ đã không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Duy nhất khiếm khuyết chính là, đã từng gia tộc suy yếu kỳ thời điểm, rất nhiều người cơ sở không có đặc biệt tốt, bởi vậy cũng không muốn tùy tiện trúc cơ, để cho chính mình thành tựu đạo cơ cấp độ quá thấp, đánh mất tương lai càng thêm lâu dài con đường tu tiên cẩn thận. Cái gì? Mà liên tại Vương Nhật Nhàn lâm vào suy tư thời điểm, Vương Nhật Mậu đã lô mãng tiến lên dự định ngắt lấy linh quả. Lúc Vương Nhật Mậu sắp tới gần Tử Linh Ngọc Huyền Quả quả cây một thước bên trong, đột nhiên từ linh quả cây bên trong thoát ra một con linh xà, hướng về Vương Nhật Mậu công kích mà đi. Vương Nhật Hinh ở phía sau nhìn thấy, một bên mở miệng nhắc nhở, một bên ra tay lấy ra chính mình một kiện cực phẩm pháp khí cự phủ hướng về linh xà công kích mà đi. Mà Vương Nhật Mậu nhưng là tại chớp mắt nghi hoặc không hiểu sau, liền phát hiện không thích hợp, muốn nhanh chóng hướng phía sau tối lui. Bất quá, cái này chỉ không đáng chú ý linh xà viễn siêu hai người tưởng tượng, lại là một cái nhị giai trùng kỳ hoa ban xà đối mặt Vương Nhật Hinh công kích, cũng không có ngăn cản phía dưới đối phương đồng dạng, Vương Nhật Mậu lui về phía sau tốc độ, tại hoa ban xà công kích đến, cũng không có quá nhiều tác dụng, giữa hai người khoảng cách không chỉ không có kéo dài, ngược lại là đang không ngừng thu nhỏ sinh mệnh thở dài. Mà Vương Nhật Nhàn tại Vương Nhật Hinh mở miệng nhắc nhở lúc, liền lập tức hồi thần, sau đó xem ra công kích Vương Nhật Mậu hoa ban xà, liền chưa từng chút nào do dự, liền thi triển chính mình bản mệnh tiểu thần thông. Sau đó, liền nhìn thấy một cỗ cường đại lục sắc gợn sóng, nhanh chóng vượt qua Vương Nhật Mậu đem cái kia hoa ban xà cho bao phủ lại tê. Sau đó, Vương Nhật Mậu cùng Vương Nhật Hinh hai người liền nhìn thấy, vốn là còn mười phần bình tĩnh, một lòng công kích Vương Nhật Mậu hoa ban xà,

đối phương cũng không có tới được đến nhìn ra được lục quang, liền toàn thân trên dưới rất nhanh tựa như mất nước đồng dạng, cực độ thu nhỏ, cuối cùng càng là chỉ còn lại một thân hoàn hảo vô khuyết linh xà ra, bị Vương Nhật Nhàn tiện tay triệu hồi, để vào trong túi trữ vật 17 muội, ngươi đây là cái chiêu gì thuật? Đúng nha, 17 muội, ta xem liền xem như đại ca kiếm pháp của hắn lực công kích, cũng không bằng ngươi vừa mới chiêu này pháp thuật a. Bị một màn này kinh ngạc đến ngây người Vương Nhật Mộ hai người, khi nhìn đến Vương Nhật Nhàn đem linh xà ra thu vào túi trữ vật sau, nhao nhao hiếu kỳ dò hỏi Luka, ngươi như thế nào lỗ mãng như vậy? Nếu như vừa mới ta không tại, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ hạ trạng. Nghe vậy, Vương Nhật Nhàn cũng không trả lời hai người nghi hoặc, ngược lại là sắc mặt ngưng lại, đối với Vương Nhật Mộ mở miệng trách móc 17 muội, ta sai rồi. Vừa mới ta là bị phát hiện từ linh ngọc huyền quả kinh hỉ, làm choáng váng đầu óc. Ta nguyên lai về gia tộc sau, tiếp nhận gia tộc trừng phạt. Mà Vương Nhật Mộ nghe vậy, nhưng là biến sắc, sau đó rất chân thành mở miệng nói ra tất nhiên Luka ngươi biết sai rồi, vậy ta không nói nhiều. Chờ bí cảnh một nhóm kết thúc, Luka ngươi đến lúc đó chủ động đi tìm Lục Thúc tình tội, để cho hắn an bài a. Ta hy vọng, kế tiếp quá trình bên trong, bất luận là Luka hay là 11 tỷ, các ngươi hành động phía trước đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Cái này huyền cấp bên trong bí cảnh, nhị giai yêu thú tuyệt không tại số ít, chúng ta tuyệt không thể buông lòng sơ suất. Đương nhiên, chuyện này, ta cũng có sơ suất, ta không nên vừa mới thất thần, chuyện này, đợi ta ra bí cảnh sau đó, cũng biết cùng Lục Thúc bẩm báo. Thấy thế, Vương Nhật Nhàn cũng sẽ không nhiều hơn trách cứ, sau đó lần nữa cáo chi hai người một phen nguy hiểm ý thức đồng thời, đối với mình vấn đề, cũng không chút nào kiêng kỵ mở miệng chỉ ra tốt, các ngươi trước tiên tạm thời lui ra phía sau. Gốc cây này tam giai thượng phẩm tử linh ngọc huyền quả linh quả cây, không chỉ có riêng chỉ có một cái nhị giai trung kỳ hoa ban xả ở đây. Chương 173. Chư yêu được bảo. Chương 173, chư yêu được bảo thập thất muội, Luka, 11 muội, chuyện gì xảy ra? A, đây không phải tam giai thượng phẩm tử linh quả cây đi. Không bao lâu, thì thấy đến một đạo màu tím đột quang, đi tới Vương Nhật Nhàn ba người bên cạnh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tiếp vào Vương Nhật Nhàn đưa tin sau, liền vội vàng chạy tới Vương Nhật Hiên. Vừa mới hỏi xong lời nói, Vương Nhật Hiên liền chú ý đến ở một bên linh quả cây cựu ca, là như vậy. Mà Vương Nhật Nhàn nhìn thấy Vương Nhật Hiên nhanh như vậy đã đến, cũng hết sức cao hứng. Sau đó, liền đem nơi đây phát sinh sự tình, cùng Vương Nhật Hiên từng cái lời thuyết minh nguyên lai là có nhị giai đại viên mãn cảnh huyết hồn yêu xà. Yên tâm, có ta ở đây, nơi đây giao cho ta. Ngươi đợi chút nữa chú ý chiếu cố tốt Lục ca cùng 11 muội chính là. Vương Nhật Hiên nghe xong, liền lập tức hiểu rồi Vương Nhật Nhàn tìm chính mình đến đây nguyên nhân. Mặc dù Vương Nhật Nhàn là linh thể chi thân, lại trong tay nắm giữ bản mệnh tiểu thần thông, nhưng bây giờ tu vi dù sao mới trúc cơ sơ kỳ. Bình thường trúc cơ trung kỳ yêu thú, nàng tự nhiên có thể chiến thắng. Nhưng nhị giai đại viên mãn chi cảnh yêu thú, đây chính là cùng trong nhân tộc trúc cơ đại viên mãn chi cảnh người tu tiên cảnh giới giống nhau, mà yêu thú chiến lực bình thường đều so cùng giai nhân tộc cường đại. Dưới loại tình huống này, Vương Nhật Nhàn không có xúc động trực tiếp cùng đối phương đối chiến, mà là liên hệ chính mình đến đây, là lựa chọn chính xác nhất. Cân nhắc đến đối chiến thời điểm, có thể sẽ có ngoài ý muốn, Vương Nhật Hiên liền để Vương Nhật Nhàn ba người trước tiên rời xa nơi đây hảo. Vương Nhật Nhàn nghe vậy, biết bây giờ không phải lúc cậy anh hùng, liền lập tức mang theo Vương Nhật Mậu hai người lui ra phía sau đi. Gặp Vương Nhật Nhàn bọn người rời xa nơi đây sau, Vương Nhật Hiên liền lập tức ra tay, lấy ra chính mình rất lâu chưa từng sử dụng Thiên Huyễn Phá Hư Châm, đối phó dấu ở Tử Linh Ngọc Huyền Quả bên trong huyết hồn yêu xà tê. Đối mặt Thiên Huyễn Phá Hư Châm, huyết hồn yêu xà cũng không có làm tốt phòng bị, liền bị mấy cái ngân châm cho đâm trúng, hét thảm một tiếng. Mặc dù bởi vì tự thân kiên cố vỏ ngoài, cũng không chân chính chịu đến tổn thương, nhưng huyết hồn yêu xà cũng biết rõ người đối diện tộc phát hiện chính mình. Bởi vậy, bị đâm trúng sau, huyết hồn yêu xà liền trực tiếp từ trong linh quả cây hiện thân, hướng về Vương Nhật Hiên công kích mà đến. Chỉ thấy hắn phun ra một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm, trực tiếp vượt qua Vương Nhật Hiên phòng ngự linh khí, đem Vương Nhật Hiên gói đứng lên thực sự là cỡ nào quỷ dị yêu hỏa. Lại có mấy phần muốn khơi mào ta tự thân cường đại khí huyết chi đặc tính. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bị huyết sắc yêu hỏa bao khỏa sau, Vương Nhật Hiên lập tức cảm giác tự thân khí huyết vận chuyển gia tốc, hơn nữa có lây khí huyết làm tuổi, thiêu đốt tự thân chi ý đối mặt loại tình huống này, Vương Nhật Hiên lại cũng không lo lắng. Chỉ thấy, Vương Nhật Hiên nhắm hai mắt lại, sau đó, liền nhìn thấy trên người hắn phía trên, lập tức giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Không cần đã lâu, bao trùm Vương Nhật Hiên trên người ngọn lửa màu đỏ ngòm, liền tại cái này kim sắc hỏa diễm phía dưới, không ngừng thu nhỏ địa bàn, cuối cùng quay về một đoàn lớn chừng bàn tay linh hỏa, dự định bay khỏi lại còn muốn ăn đại nhật chân viêm, cho ta nuốt nó. Nhìn thấy một màn này, Vương Nhật Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó trải rộng bề mặt cơ thể hắn đại nhật chân viêm, liền tụ thành một đoàn, hóa thành một cái đại bàng bộ dáng, nhanh chóng liền hướng vừa mới bay khỏi linh hỏa mà đi. Mặc dù Vương Nhật Hiên đại nhật chân viêm lớn nhỏ, không như máu sắc linh hỏa, nhưng đối mặt đại nhật chân viêm truy kích, rất nhanh huyết sắc linh hỏa liền bị đại nhật chân viêm cho vây khốn, sau đó trực tiếp mang về, bị Vương Nhật Hiên lấy ra một cái bình ngọc cho phong ấn tê. Tê. Tê. Mà nhìn thấy chính mình khổ cực tu luyện mấy trăm năm một ngụm bản mệnh linh diễm, cứ như vậy bị Vương Nhật Hiên thu phục, đầu này nhị giai đại viên mãn chi cảnh huyết hồn yêu xà, lập tức cuồng bạo gọi bậy. Sau đó, liền nhìn thấy đầu này huyết hồn yêu xà, lập tức lấy một hóa chín, làm thành một vòng hướng về Vương Nhật Hiên công kích mà đến đồng thời, Vương Nhật Hiên còn cảm giác trong thức hải của chính mình, tựa hồ có một cổ quỷ dị năng lượng, muốn công kích mình thần hồn. Bất quá, bởi vì tu luyện Toái Hồn Quyết duyên cớ, cái này cổ quỷ dị năng lượng cũng không có thuận lợi đạt tới công kích Vương Nhật Hiên thần hồn mục tiêu thủ đoạn còn không ít. Rơi. Nhìn xem trước mắt huyết hồn yêu xà, Vương Nhật Hiên không khỏi hơi xúc động này yêu, thủ đoạn rất nhiều. Mặc dù thần hồn công kích không có đưa đến tác dụng, nhưng đối phương chín đại linh xà hình bóng, liền xem như Vương Nhật Hiên trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán thật giả. Bất quá, Vương Nhật Hiên cũng không tính từ bỏ. Chỉ thấy, Vương Nhật Hiên lập tức liền triệu hồi ra chính mình vừa mới tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh mộ thổ thần lôi. Sau đó liền nhìn thấy ước chừng 9 đạo thần lôi, trong nháy mắt liền đánh tới 9 đạo linh xà hình bóng phía trên xì xì. Xì xì. Xì xì. Mặc dù 9 đạo linh xà hình bóng chỉ là phát ra thanh âm quái dị, cũng không có vì vậy toàn bộ tiêu tan, nhưng Vương Nhật Hiên vẫn là từ trong phát hiện vấn đề, ha ha, thì ra ở đây, đi chết đi. Chỉ thấy, Vương Nhật Hiên nhìn chằm chằm tại trong 9 đạo linh xà hình bóng đạo thứ 8 vị trí, lập tức liền triệu hồi ra trước mắt lực công kích tối cường Bính Hỏa thần lôi, liên tiếp phát ra 3 đạo thần lôi, đem đối phương trực tiếp đánh rất mặt đất tê. Tê. Rơi xuống đất sau này huyết hồn yêu xà, càng không ngừng vặn vẹo thân rắn, đồng thời nhìn về phía Vương Nhật Hiên trong đôi mắt, tựa hồ còn có 10 phần mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt ở trong đó, ha ha, huyễn kiếm thiên lôi. Vương Nhật Hiên tự nhiên không có hứng thú cáo chi trước mắt huyết hồn yêu xà, chỉ là lấy ra chính mình thiên huyễn huyền đỉnh kiếm, nhất chiêu huyễn lôi kiếm pháp phía dưới, nguyên bản kiên cố dị thường thần rắn, lập tức hóa thành cựu đoạn a, đây là như thế. Mà liên tại diện sát huyết hồn yêu xà sau, Vương Nhật Hiên đang định để cho Lăng Vũ đem thân rắn nuốt thời điểm, đột nhiên phát hiện tại hắn não bộ có một cái kỳ lạ giống như hòn đá vật phẩm, cái này cũng không giống yêu đan nha, thứ này tựa hồ rất hấp dẫn người tu luyện thần hồn. Vương Nhật Hiên cầm vào tay, nhiều lần nhìn đến mắt, lại là trong lúc nhất thời chưa từng nhận ra tảng đá kia lai lịch. Bất quá, nơi tay cầm vật này, đặt ở trước mắt quan sát thời điểm, Vương Nhật Hiên sơ sót một chút, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lạ mùi vị khác thường, thẳng tới chính mình sâu trong thức hải, truyền đến một cỗ khát vọng cảm giác đây là huyết hồn thạch, mà lại là nhị giai cực phẩm huyết hồn thạch. Mà ở xa xa Vương Nhật Nhàn tại dùng thần thức điều tra được nơi đây chiến sự kết thúc, Vương Nhật Hiên đã chém giết yêu thú sau, liền lập tức mang theo Vương Nhật Mộ, Vương Nhật Hinh trở lại phụ cận. Mà Vương Nhật Hinh khi nhìn đến Vương Nhật Hiên trong tay tảng đá sau, lập tức liền kinh ngạc mở miệng nói huyết hồn thạch. Đối với huyết hồn thạch, Vương Nhật Hiên cũng không thế nào giải, bởi vậy nghe vậy, hơi có chút nghi hoặc không tệ, đây chính là ta tại trong tộc linh khôi thuật trong truyền thừa, học được qua huyết hồn thạch. Huyết hồn thạch, không có người biết loại này linh tài lai lịch. Loại này huyết hồn thạch, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả, có thể đều không cái tác dụng gì. Nhưng mà, đối với tu luyện linh khôi thuật truyền thừa linh khôi sư mà nói, lại là bảo vật hiếm có. Cửu ca, ngươi những năm này bên ngoài du lịch, hẳn là phát hiện, mặc dù rất nhiều tu tiên trong phường thị có cấp thấp, thậm chí trong buổi đấu giá có cao giai khôi lôi bán, nhưng trên cơ bản đều linh tính cực thấp. Nhưng nếu như là sử dụng huyết hồn thạch luyện chế khôi lỗi, vậy thì không giống nhau lắm. Cái này huyết hồn thạch có thể cho tất cả khôi lỗi giao phó linh tính, đạo lý này trong đó, chắc hẳn cựu ca ngươi hẳn là minh bạch đi. Chương 174, giao chiến giao long. Chương 174 giao chiến giao long. Vương Nhật Hinh cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc vuốt vẽ huyết hồn thạch bên trên tí tí đường vân, đối với Vương Nhật Hiên mở miệng giải thích. Rõ ràng, thời khắc này sự chú ý của Vương Nhật Hinh đều ở đây khối huyết hồn thạch bên trên, đối nó yêu thích không buông tay thì ra là thế. Như thế nói đến, thứ này đối với linh khôi sư xem như bảo vật hiếm có nha. Nghe xong Vương Nhật Hinh lời nói, Vương Nhật Hiên lập tức liền biết vật này chân quý tính chất. Tại trong tu tiên giới, phàm là có thể có linh tính linh khôi, đều so bình thường khôi lỗi giá cả cao tam thành đô không ngừng. Dù sao, có linh tính linh khôi, có thể để người sở hữu tại sử dụng thời điểm, tiêu hao thần thức, tâm lực đều rất là giảm xuống. Thậm chí, nếu như linh tính đủ cường đại, sinh ra linh trí mà nói, tương đương với lập tức nhiều một cái 100% trung thành chiến sĩ 11 muội, ta biết ngươi một mực đều đối linh khôi thuật rất có nghiên cứu. Vật này liền cho ngươi hy vọng ngươi sớm ngày tấn thăng trúc cơ kỳ, có thể sử dụng vật này vì gia tộc luyện chế ra nhị giai linh khôi. Ở trong lòng cân nhắc một hai sau, Vương Nhật Hiên đối với Vương Nhật Hinh mở miệng nói ra a. Cái này, tất nhiên cựu ca coi trọng như thế ta đã cố gắng nghiên tập linh khôi chi thuật, sớm ngày trúc cơ, trở thành nhị giai linh khôi sư. Nghe được Vương Nhật Hiên lời nói, Vương Nhật Hinh sững sốt một sát na, sau đó liền mở miệng cự tuyệt. Dù sao, thứ này không giống như bình thường tam giai linh tài giá trị thấp, hơn nữa cũng không dễ dàng nhận được. Bất quá, nhìn Vương Nhật Hiên thần thái kiên định, rõ ràng chủ ý đã định, liền đem trong tay mình huyết hồn thạch thu vào túi trữ vật sau, kiên định mở miệng nói ra hảo, cựu ca ta chờ mong một ngày này sớm ngày đến. Nghe Vương Nhật Hinh chi ngôn, Vương Nhật Hiên mỉm cười trả lời đại ca, đầu này huyết hồn xà huyết mạch cũng có chút cổ quái. Ta thế mà tại đầu này trong cơ thể của huyết hồn xà, đồng dạng cảm ứng được chân long huyết mạch. Mà đúng lúc này, Lăng Vũ thông qua giữa hai người bản mệnh ấn ký, đối với Vương Nhật Hiên nói ân. Lại có chuyện này. Vương Nhật Hiên nghe vậy, cũng theo đó cả kinh. Dù sao, chân long huyết mạch cũng không phải cái gì đứng đầy đường chi vật. Tuyệt đại đa số loài rắn yêu thú cũng sẽ không có chân long huyết mạch. Mà bây giờ tại trong bí cảnh, hắn cùng Lăng Vũ liên tục giết chết hai cái loài rắn linh thú đều có chân long huyết mạch, điều này nói rõ, hoặc chính là khắp nơi kiến tạo bí cảnh giả, bắt rất nhiều có chân long huyết mạch yêu thú để vào bên trong bí cảnh. Hoặc chính là, tại bên trong bí cảnh có cái gì đặc biệt vật phẩm, làm cho những này nguyên bản không có chân long huyết mạch, hoặc huyết mạch cực kỳ thưa thớt yêu thú, huyết mạch xảy ra dị biến 17 muội, gốc cây này tử linh ngọc huyền quả linh quả cây, liền từ ngươi cấy ghép a. Bất quá, cùng lúc trước một dạng, Vương Nhật Hiên trong thời gian ngắn cũng không có phát hiện đầu mối hữu dụng gì. Sau đó, nhìn xem ở xa xa tử linh ngọc huyền quả linh quả cây, đối với Vương Nhật Nhàn mở miệng nói ra. Có Vương Nhật Nhàn ở chỗ này, hắn không cần thiết tự mình đào lấy, để vào trong Vân Lâm Châu. Dù sao, Vương Nhật Nhàn là một linh thể, tại linh thực một đạo, cũng rất có thành tích hảo, ngày nhàn linh mệnh. Nghe vậy, Vương Nhật Nhàn hoạt bát nở nụ cười, sau đó liền dẫn Vương Nhật Mậu, Vương Nhật Hinh hai người cùng đi cấy ghép linh quả cây ước chừng một khắc đồng hồ sau. Tại Vương Nhật Nhàn đem linh quả cây vừa mới xử lý tốt thời điểm, trên người nàng đưa tin ngọc bài cực tốc lấp lóe cửu ca, là đại bá, tam ca bọn hắn chuyển đến tin tức. Vương Nhật Nhàn thăm dò vào trong đó, biết tin tức sau, liền đối với Vương Nhật Hiên mở miệng nói ra đi. Mà Vương Nhật Hiên trên người ngọc bài cũng tại đồng thời có phản ứng, biết được trong đó tin tức, liền lập tức mang theo mấy người thả ra chính mình thiên huyễn huyền đỉnh kiếm, nhanh chóng hướng về trong bí cảnh ương mau chóng đuổi theo. Mà tại trong bí cảnh một chỗ khác, Vương Đạo Hằng cùng Vương Nhật Khang đang tại một chỗ hồ nước khổng lồ phía trước. Bất quá, hai người bây giờ sắc mặt nghiêm trọng, lại đều cùng trước mặt mình yêu thú đang tác chiến. Trong đó, Vương Nhật Khang càng là thả ra chính mình Thiên Tinh Quy, cùng mình kề vai chiến đấu. Hai người một con rùa trên thân, tràn đầy vết thương đại bá, cũng không biết cựu đệ bọn hắn bao lâu có thể đuổi tới. Thực sự là xui xẻo, cái này trong hồ lại có hai đầu nhị giai hậu kỳ cảnh giới thủy vân giao. Vương Nhật Khang vừa cùng trước mặt mình giao long giao chiến, vừa hướng một bên Vương Đạo Hằng nói chỉ hy vọng tiểu cựu có thể tới sớm một chút. Bằng không, hôm nay có thể mạng của chúng ta liền muốn nằm tại chỗ này, thành thủy vân giao khẩu phần lương thực. Nghe được Vương Nhật Khang lời nói, Vương Đạo Hằng bây giờ cũng là đầy mặt vẻ u sầu. Mặc dù nói, tu vi của hắn so Vương Nhật Khang cao một chút, đạt đến trúc cơ trung kỳ, nhưng đối thủ của hắn thế nhưng là nhị giai hậu kỳ cảnh giới giao long. Nếu không phải hắn linh khí là trận kỳ, cùng những người khác không quá giống nhau, có thể tạo thành khác biệt trận pháp, khốn nhiễu giao long, chỉ sợ sớm đã chết ở giao long chi thủ. Dù sao, giao long cùng bình thường yêu thú trên lệch đây không phải là một điểm nửa điểm. Nếu như nói tại trong nhân tộc, thiên linh căn là thiên chi tiêu tử, cái kia giao long tại trong yêu tộc cũng là rực rỡ chi tinh. Mà thiên linh căn mặc dù về mặt tu luyện 10 phần thông thuận, nhưng muốn nói lực công kích, chưa hẳn có 102 một đời. Nhưng giao long tại trong yêu tộc, vậy coi như là huyết mạch cường đại, tu luyện thông thuận, hơn nữa sức chiến đấu càng là có 102 rất nhiều yêu thú liệt kê. Chỉ sợ cũng chỉ có khác có chân linh huyết mạch, hơn nữa còn là huyết mạch cực kỳ thâm hậu giả, có thể cùng hắn so sánh. Dù sao, giao long huyết mạch đều đến từ chân linh bên trong chân long, hơn nữa chỉ có huyết mạch người mạnh mới có thể biến hóa thành giao long chi thái. Nói đến, cũng thật đúng là Vương Đạo Hằng cùng Vương Nhật Khang hai người xui xẻo. Hai bọn họ vốn là riêng phần mình tìm kiếm một cái phương hướng, mang theo vài tên luyện khí tộc nhân siêu tầm bí cảnh mà đi. Mà trên đường đi, riêng phần mình cũng đều thu hoạch rất tốt. Tỷ như, luyện chế trúc cơ đan chủ yếu linh tài thiên linh quả liệt kê, còn có luyện chế tam giai linh đan một chút tam giai linh dược, một chút tam giai linh tài, đều có chỗ phát hiện. Hơn nữa, bởi vì bí cảnh hạn chế, bọn hắn gặp phải yêu thú cũng là nhị giai cấp độ, lấy mỗi người bọn họ thủ đoạn, hoặc là diệt sát yêu thú, hoặc là đem yêu thú cho đánh lui. Tóm lại, đám người thu hoạch có thể nói là tương đối khá. Nhưng mà, có lẽ là hảo vận dùng hết rồi, hai người lộ tuyến bên trên cũng không có cái gì đặc biệt cường đại yêu thú, rất nhanh liền đi tới nơi này chỗ hồ nước. Tới chỗ này, song phương tương kiến tự nhiên là hết sức cao hứng. Sau đó, đang dò xét hồ này, phát hiện cái này khá lớn hồ nước, vậy mà không có bất kỳ cái gì linh dược tồn tại, liền linh thảo ở bên hồ cũng không phát hiện. Long sinh hiếu kỳ phía dưới, hai người liền để luyện khí kỳ tộc nhân lưu lại trên bờ, sau đó cùng một chỗ tiến vào trong đầm nước, quyết tâm dò xét một hai. Vừa mới bắt đầu còn tốt, mặc dù cái gì cũng không phát hiện, nhưng cũng không có nguy hiểm ước chừng tại hạ dò xét hơn 110 bên trong sau, hai người vậy mà phát hiện tại đáy hồ phát hiện hai đầu giao long. Mà nguyên bản dường như đang ngủ say hai đầu giao long, cũng bị hai người đánh thức. Không biết là bởi vì rời dương khí, hay là tỉnh ngủ quá đói, vừa nhìn thấy hai người, hai đầu giao long liền trực tiếp từ phía dưới, nhanh chóng hướng lên trên phương du động. Mà Vương Đạo Hằng, Vương Nhật Khang đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lấy tốc độ nhanh hơn xông ra mặt nước, một bên sơ tán trên bờ tộc nhân, một bên lót đằng sau, chuẩn bị nên đón giao long công kích giống. Chương 176 Kim Lân Long huyết quả. Chương 176 Kim Lân Long huyết quả. Cùng Vương Nhật Mậu Vương Nhật Khang giao chiến hai đầu thủy vân giao đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, sau đó cường độ công kích cường thịnh hơn mấy phần cái này hai đầu xuất sinh, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, muốn nhanh chóng giải hai người chúng ta. Vết thương chẳng chịt Vương Đạo Hằng thấy thế, đối với Vương Nhật Khang nói ai, nếu là ta tiểu quế tử lại mạnh mấy phần, cũng sẽ không bị động như vậy. Vương Nhật Khang nghe vậy, nhìn xem thỉnh thoảng thay mình ngăn cản công kích mà thần thái có kiệt sức Thiên Tinh Quy, mang theo thương cảm nói. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người một con rùa thương thế càng thêm trầm trọng, liền Thiên Tinh Mai rùa bên trên mai rùa đều có rất nhiều vết rách. Vương Nhật Khang thấy thế, cũng chỉ có thể yên lặng thu hồi Thiên Tinh Quy, sau đó lấy chính mình linh khí tiến hành phòng ngự. Bất quá, đối mặt nhị giai hậu kỳ giao long, những thứ này phòng ngự lộ ra 10 phần bất lực các giao, nhận lấy cái chết. Mà liền tại hai người 10 phần lúc tuyệt vọng, đột nhiên từ phía sau truyền đến một đạo quát lớn thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy một đạo màu tím độn quang nhanh chóng hướng về đến hai người phía trước, đồng thời còn có mấy đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống hướng về hai đầu giao long bổ tới, đồng thời còn có mấy đạo kiếm quang hướng về hai đầu giao long công kích mà đi, là tiểu cửu. Đúng nha, cửu đệ có thể tính tới, khụ khụ. Nguyên bản trong tuyệt vọng Vương Đạo Hằng cùng Vương Nhật Khang nhìn thấy cái này xông vào người phía trước, hưng phấn không thôi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hai người chờ mong đã lâu Vương Nhật Hiên đại bá Tam Ca, các ngươi nhanh ăn vào đang ăn dược. Mà liền tại lúc này, lại là một đạo thanh sắc độn quang đi tới bên cạnh hai người, chính là theo Vương Nhật Hiên cùng đi vào Vương Nhật Nhàn. Nhìn thấy Vương Đạo Hằng cùng Vương Nhật Khang vết thương chẳng chịt, nàng lập tức lấy ra hai bình ngọc, đưa cho hai người hảo, đa tạ tiểu thập thất, đa tạ 17 muội. Đối với cái này, Vương Đạo Hằng hai người không có cự tuyệt, liền lập tức riêng phần mình lấy ra đan dược, sau đó liền rơi xuống đất chữa thương. Dù sao, thương thế kéo càng lâu, chữa trị càng khó khăn. Mà đổi thành một bên, Vương Nhật Hiên cùng hai đầu thủy vân giao đang chiến đấu không ngừng, tiểu Vũ, ngươi giúp ta kiểm chế bên trái. Tại chiến đấu một lát sau, Vương Nhật Hiên phát hiện cái này giao long chi thuộc, mặc dù chỉ là nhị giai hậu kỳ cảnh giới, nhưng lại ít nhất nhị giai đại viên mãn linh xà, đều cường đại hơn rất nhiều. Nhất là, đối phương nhục thân thập phần cường đại, công kích của mình mặc dù có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương, nhưng lại kém xa phía trước đối với huyết hồn yêu xà tạo thành nghiêm trọng. Mà lúc trước hắn cùng huyết hồn yêu xà giao chiến, đã tiêu hao một chút chân nguyên, mặc dù có Hầu Nhi tiểu bổ sung, nhưng bây giờ hắn đạt đến nhị giai hậu kỳ sau, Hầu Nhi tiểu cũng không thể để hắn trong nháy mắt chân nguyên khôi phục lại viên mãn. Vì càng nhanh, tốt hơn giải quyết trước mắt hai đầu giao long, Vương Nhật Hiên liền thả ra Lang Vũ, đối nó dặn dò yên tâm đi, đại ca. Nghe được Vương Nhật Hiên nói tới, mặc dù vẹn vẹn mới nhị giai trung kỳ, nhưng Lang Vũ cũng không sợ giao long, lập tức liền đáp ứng xuống tinh thần pháp tướng. Sau đó, tại Lăng Vũ đem bên trái thủy vân giao dẫn tới một bên sau, Vương Nhật Hiên liền lập tức thi triển Chu Thiên Tinh Thần Quyết bên trong tiểu thần thông Ngao. Tiếp đó, tại Thủy Vân Giao trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, nó liền nhìn thấy nguyên bản cùng mình giao chiến bò sát, trong nháy mắt thế mà trở nên so với mình càng thêm cực lớn ác giao, ăn một quyền của ta. Vương Nhật Hiên đương nhiên sẽ không cùng mình đối thủ giảng giải cái gì, trực tiếp liền lấy pháp tướng hai tay, huy động tinh thần chi quyền, hướng về Thủy Vân Giao truy đi qua phanh. Tại trong Thủy Vân Giao khó có thể lý giải được, trực tiếp cho Vương Nhật Hiên một quyền nện bay, trọng trọng rơi đập trên mặt đất giống. Giống. Giống. Bất quá, giao long chi thể chính là giao long chi thể, bất quá nháy mắt, đầu này Thủy Vân Giao liền dẫn vô cùng phẫn nộ, hướng về Vương Nhật Hiên công kích mà đến mở hảo. Hôm nay, ta liền muốn nếm thử giao long chi thịt tư vị. Mà Vương Nhật Hiên thấy thế, cũng không sợ chút nào, liền lập tức lấy tinh thần pháp tướng, ứng chiến đi lên. Cái này thật ứng với hắn tâm tư, dù sao bây giờ hắn tinh thần chi lực, cũng không cách nào chèo chống pháp tướng chi thân quá lâu. Hắn vốn là còn có mấy phần lo lắng, nước này Vân Giao không đánh mà chạy. Như thế, kéo dài quá lâu, gây bất lợi cho hắn. Cái này cũng là hắn vừa mới bắt đầu, để cho Lăng Vũ ngăn chặn một cái Thủy Vân Giao nguyên nhân phanh. Phanh. Phanh. Sau đó, trên sân liền tràn đầy Vương Nhật Hiên cùng Thủy Vân Giao giao chiến thời điểm tiếng vang. Thời khắc này Vương Nhật Hiên lấy pháp tướng chi thân cùng đối phương giao chiến, rất có vài phần quyền quyền đến thịt cảm giác. Tại đại khái 2 khắc đồng hồ sau, nguyên bản tự thân trắng như tuyết lân giáp giao long, máu me khắp người, lại rất nhiều lân giáp đều bị Vương Nhật Hiên moi ra tới, rất khắp nơi đều có kinh lôi phá không chạm. Sau đó, Vương Nhật Hiên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền lập tức lấy ra chính mình Thiên Huyễn Huyền Đỉnh kiếm, thi triển ra Huyễn Lôi kiếm pháp thức thứ hai. Chỉ thấy tại pháp tướng gia trì, một đạo bên ngoài tinh thần chi quang bao khỏa, nội bộ tất cả đều là màu tím lôi đỉnh cự hình phi kiếm, liền một kiếm đánh trúng Thủy Vân Giao bảy tấc. A! Chỉ nghe một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên bản Huyền Không Thủy Vân Giao liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, run run mấy lần sau, liền đã triệt để mất đi sinh cơ giống. Mà tại một bên khác cùng Lăng Vũ giao chiến Thủy Vân Giao tại đồng bọn của mình sau khi chết, cũng toàn lực tránh thoát Lăng Vũ công kích, giống như nổi điên hướng Vương Nhật Hiên công kích mà đến cũng nên đến ngươi. Đối với cái này, Vương Nhật Hiên không có bối rối chút nào, có đối phó con thứ nhất kinh nghiệm, một khắc đồng hồ hắn đem con thứ hai Thủy Vân Giao lấy phương thức giống nhau diệt sát tại chỗ cửu đệ, ngươi lực lượng một người, lại có thể diệt sát hai đầu cùng giai giao long. Chương 177. Phá cấm chi pháp cùng chân long chi vật. Chương 177 phá cấm chi pháp cùng chân long chi vật đại bá, đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống tìm tòi hư thực. Đến nội tam ca, 17 muội, hai người các ngươi liền lưu lại phía trên, vừa vận chiếu cố luyện khí tộc nhân. Đang nhìn một mắt trước mắt sâu thẳm hồ nước sau, Vương Nhật Hiên đối với những khác mấy người nói hảo. Ba người còn lại so sánh, cũng không có bất kỳ ý kiến. Sau đó, tại Vương Đạo Hằng dẫn đường phía dưới, Vương Nhật Hiên hai người xâm nhập đáy hồ đại khái một canh giờ sau, tại Vương Nhật Hiên cùng Vương Đạo Thương hai người chân nguyên vòng bảo hộ, đều nhanh không thể chịu đựng cực lớn thủy áp thời điểm, hai người cuối cùng tại đáy hồ thấy được một cái bị màu thiên thanh trận pháp vòng bảo hộ bao phủ miệng huyệt động đại bá. Đây là trận pháp gì, ngươi có thể nhận biết? Hai người nhanh chóng đi tới miệng huyệt động một bên, sau đó Vương Nhật Hiên đối với một bên Vương Đạo Hằng thần thức truyền âm hỏi. Mặc dù Vương Nhật Hiên cũng có nghiên tập trận pháp, nhưng hắn nghiên tập thời gian quá ngắn, chuyên nghiệp chuyện hay là muốn giao cho người chuyên nghiệp. Cái này cũng là vừa mới tại hồ nước phía trên, hắn lựa chọn để cho Vương Đạo Hằng cùng chính mình xuống, mà không phải hai người khác nguyên nhân. Dù sao chiến lược hắn không thiếu, nếu như hắn đều không có cách nào đối phó, người xuống nhiều cũng chỉ là chịu chết. Đây cũng là tam giai thượng phẩm sóng nước thiên vân cấm chế, bất quá hẳn không phải là bản đầy đủ. Ta tại trong tuyển cơ trận điện gặp qua, nếu như là bản đầy đủ, ta có thể là không cách nào phá trừ. Bất quá chỉ là một cái tổn hại bản, vẫn có cơ hội. Tiểu Cửu, ngươi chờ một chút. Vương Đạo Hằng quan sát một hồi, trên mặt khi thì ngưng trọng, khi thì hiểu ra, cuối cùng hóa thành bình thản chi sắc hồi đáp hảo, nếu có cái gì cần, đại bá ngươi tùy thời nói. Vương Nhật Hiên nghe vậy, có chút vui mừng. Dù sao, bây giờ còn không biết động phủ này bên trong đến cùng là cái gì. Hơn nữa tam giai thượng phẩm cấm chế, để cho hắn lấy man lực bài trừ, nhất là tại tràn ngập áp lực thật lớn đáy hồ, Vương Nhật Hiên cũng không có quá lớn nắm chắc. Sau đó, Vương Nhật Hiên liền nhìn thấy, Vương Đạo Hằng thỉnh thoảng lấy ra từng viên kỳ lạ cơ sĩ, mà là trái bỏ lại, phải ném một chút. Hơn nữa, Vương Đạo Hằng còn tại mỗi một cái trận kỳ một bên, ném bên trên một khỏa trung phẩm linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Nhật Hiên liền nhìn thấy Vương Đạo Hằng ném ra 36 mai trận kỳ. Mà đúng lúc này, hắn nhận được truyền âm Vương Đạo Hằng tiểu cửu, ngươi cái kia còn có trung phẩm linh thạch sao? Trên người ta trung phẩm linh thạch không đủ, còn thiếu 20 mai. Cái này phá cấm chi pháp, nguyên bản ít nhất cần 10 tên trúc cơ đại viên mãn chủ trì. Bây giờ, chỉ có thể lấy trung phẩm linh thạch đưa đến thay thế tác dụng. Đại bá, ngươi cầm đi đi. Nghe vậy, Vương Nhật Hiên vì đó sững sờ. Vừa rồi nhìn đối phương có không ít trận kỳ không có để đặt trung phẩm linh thạch, Vương Nhật Hiên còn tưởng rằng là không cần năm nhiều. Không nghĩ tới, lại là đối phương tài lực không tốt. Bất quá, nghĩ lại cũng đúng. Dù sao, trung phẩm linh thạch cũng không phải đứng đầy đường đồ vật. Bình thường tình huống phía dưới, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả thường ngày sử dụng cũng là hạ phẩm linh thạch. Chỉ có tấn thăng tử phủ về sau, mới có thể trên cơ bản thoát khỏi hạ phẩm linh thạch, đại lượng sử dụng trung phẩm linh thạch. Mặc dù trong này gia tộc phát triển càng ngày càng tốt, nhưng trong gia tộc lưu thông, cơ bản 99% đều vẫn là hạ phẩm linh thạch. Vương Đạo Hằng bọn hắn dù sao không giống như Vương Nhật Hiên, Vương Nhật Hiên ngày thường có không ít góp nhặt đến trung phẩm linh thạch con đường. Tỷ như, cùng một chút thương gia đại ngạch giao dịch lúc, Vương Nhật Hiên bình thường đều sẽ thu lấy trung phẩm linh thạch. Lại tỷ như, ngẫu nhiên Vương Nhật Hiên cũng sẽ có một chút thu nhập thêm, tỷ như có chút bèo nước gặp nhau tu tiên giả, sẽ cho Vương Nhật Hiên đưa lên một chút trung phẩm linh thạch. Nguyên nhân, Vương Nhật Hiên cảm thấy, chỉ sợ là bởi vì đối phương hắn tốt. Tiểu Cửu, ngươi nhìn kỹ, đây là tuyển cơ trận điển bên trong ghi lại một loại đặc biệt phá trận phá cấm chi pháp. Phương pháp này tên là Thiên Cương Địa Sát Hồn Thiên Chi Pháp, thi triển phương pháp này, thấp nhất cũng phải có 36 mặt đặc thù luyện chế trận kỳ mới có thể thi triển. Nhiều nhất, có thể luyện chế 108 mặt đặc thù trận kỳ, đối với tuyệt đại đa số trận pháp hay là cấm chế cũng có thể dĩ xảo phá đi. Mà khi lấy được Vương Nhật Hiên cung cấp trung phẩm linh thạch sau, Vương Đạo Hàng liền bắt đầu thi triển lên phá cấm chi pháp. Vương Đạo Hàng một bên thi triển, một bên cho Vương Nhật Hiên giải thích. Hắn biết nhà mình chất tử, bây giờ cũng tại nghiên tập trận pháp chi đạo, có loại cơ hội này, tự nhiên không ngại hiện trường dạy học. Tại Vương Đạo Hàng thi triển phía dưới, rất nhanh Vương Nhật Hiên liền phát hiện nguyên bản tựa như đặt tùy ý 36 mặt cờ xí, chiếm giữ tứ phương, tất cả phải chín mặt, sau đó phát ra từng đạo mờ mờ khí tức, không ngừng mà hướng về cửa động kia sóng nước thiên vân cấm gây nên bên trên dung hợp mà đi đồng thời, Vương Nhật Hiên cũng cảm giác vẩn quanh chính mình hai người trùng quanh cực lớn thủy áp, cũng tựa hồ nhỏ đi, tựa hồ chính mình hai người trùng quanh mở ra một chỗ không gian đặc. Thu đi. Nhưng vào lúc này, Vương Nhật Hiên chỉ nghe Vương Đạo Hàng hét lớn một tiếng, liền lập tức hướng về cửa hàng phóng đi đồng thời, cửa động cấm bên trên cũng phá vỡ một cái đủ để qua lại hai người lỗ hổng. Vương Nhật Hiên thấy thế, tự nhiên không dám trì hoãn, cũng lập tức đi theo xông vào cửa hàng bên trong linh khí thật nồng đậm nha. Cái này chỉ sợ đều sánh được tứ giai linh mạch a. Nơi đây, chỉ sợ là cái kia hai đầu ác giao ngày thường cư trú chỗ. Vừa tiến vào trong cửa hàng, hai người liền cảm thấy một cỗ vô cùng nồng đậm linh khí đập vào mặt đi, đại bá, chúng ta tiến nhanh vào xem. Đều nói long tộc hảo bảo vật, giao long nhất tộc xem như cùng chân long nhất tộc gần nhất giả, chỉ sợ cũng không kém. Tại cảm khái một lát sau, Vương Nhật Hiên liền cùng Vương Đạo Hàng cùng nhau xâm nhập đáy hồ này động phủ đại khái thời gian một nén nhang sau, Vương Nhật Hiên hai người xuyên qua một đầu đốn lượn quanh co con đường, rốt cuộc đã tới một chỗ tựa như đại sảnh một dạng khu vực. Vừa vào nơi đây, Vương Nhật Hiên cùng Vương Đạo Hàng ánh mắt liền lập tức liền bị một gốc hình dạng cực giống ngẩng đầu chân long, toàn thân máu đỏ quả thụ hấp dẫn, đó là kim lân long huyết thụ. Hơn nữa, nhìn cái này linh quả cây dáng vẻ, chỉ sợ có 4000 năm. 4000 năm kim lân long huyết thụ đã có thể được xem là tứ giai thượng phẩm linh quả cây. Thế mà lại có loại bảo vật này, đây cũng quá làm cho người kinh ngạc. Hai người đang sững sờ ở một lát sau, liếc nhau, đột nhiên nghĩ tới cái này linh quả cây lai lịch. Kim lân long huyết thụ, trong cái này tại trong tu tiên giới, nhất là tại trong luyện thể tu tiên giả cùng yêu tộc, có thể nói là có thể so với phụ trợ kết thành kim đan kết kim đan tầm thường tồn tại. Thậm chí, còn vẫn còn thắng chi. Loại này linh quả cây, 500 năm vì nhất giai cực phẩm, 1200 năm vì nhị giai cực phẩm, 2400 năm vì tam giai cực phẩm, 4.900 năm vì tứ giai cực phẩm, nếu là 8.100 năm, nhưng là ngũ giai cực phẩm. Trong truyền thuyết, vật này là từ chân long chi huyết trưởng thành, hắn tiếp ra trái cây, nếu là yêu tộc phục dụng thì sẽ mở rộng thể nội chân long huyết mạch. Không có chân long huyết mạch, cũng biết sinh ra chân long huyết mạch. Nếu như là luyện thể tu tiên giả phục dụng thì sẽ không ngừng cường hóa nhục thể, hơn nữa có xác suất nắm giữ hóa long thần thông thì ra là thế. Chương 178, Thiên một thánh thủy. Chương 178 Thiên một thánh thủy tiểu cửu, thế nào? Cái gì thì ra là thế? Nghe được Vương Nhật Hiên đột nhiên phát ra cảm khái, Vương Đạo Hằng có chút không biết vì sao, có chút nghi hoặc lúc trước tại trong bí cảnh, ta cùng Tiểu Vũ diệt sát một chút yêu thú, lúc đó liền phát hiện rất nhiều yêu thú trên người có chân long huyết mạch. Đương nhiên còn rất nghi hoặc, không biết hắn nguyên nhân. Bây giờ, nhìn thấy cái này thân cây lớn, chắc hẳn những yêu thú kia huyết mạch biến dị đều cùng cái này kim lân long huyết quả có liên quan. Nhìn thấy Vương Đạo Hằng nghi ngờ bộ dáng, Vương Nhật Hiên đem lúc trước tao ngộ đối nó nói ra. Mặc dù không biết nơi này có hai đầu giao long tình huống phía dưới, những yêu thú kia là như thế nào tiến vào nơi đây thu được kim long long huyết quả, nhưng Vương Nhật Hiên có hết sức chắc chắn, những yêu thú kia chắc chắn cũng là vì vậy mà phát sinh huyết mạch biến dị, may mắn là tại bên trong bí cảnh, nếu như là tại bí cảnh bên ngoài, chỉ sợ lần này chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Sau đó, nhìn xem kim lân long huyết quả, Vương Nhật Hiên lại phát ra một tiếng cảm khái, đúng nha, giao long chi thuộc, nếu như là ngoại giới, nhất là tại Đông Hải tu tiên giới, đó đều là trong biển vương tộc. Hơn nữa, không có bí cảnh hạn chế, loại này nhị giai giao long đoán chừng đều ở đối phương trong hang ổ. Xuất hành bên ngoài giao long, cơ hồ đều không nghe nói qua tam giai trở xuống. Nếu là gặp phải tam giai giao long, chúng ta những người này, đoán chừng còn chưa đủ đối phương chắc bụng một bữa. Đối với cái này, Vương Đạo Hằng cũng mười phần công nhận gật đầu một cái. Đi tới Đông Hải tu tiên giới đã mấy năm, Vương Đạo Hằng đối với cái này giới các phương thế lực lớn đều có chỗ biết. Tại Đông Hải tu tiên giới, nhân tộc đối thủ cũng chính là hải tộc, tổng cộng có 9 đại hoàng tộc. Trong đó, giao long nhất tộc chính là 9 đại trong hoàng tộc bên trên tam tộc liệt kê, nghe nói trong tộc có vài đầu có thể so với nhân tộc hóa thần cảnh lục giai giao long tồn tại. Tại nhân tộc rất nhiều trong ghi chép, liên quan tới bộ tộc này ghi chép cũng không nhiều. Nguyên nhân chính là ở số đông gặp phải giao long nhất tộc tu tiên giả, đều mệnh tang miệng rồng phía dưới. Chỉ có số ít đại năng, hay là như là Đông Hóa cung thiên tài tu tiên giả, mới có thể có từ giao long nhất tộc chạy trốn, hay là phản sát, đem bắt giao long khả năng tính chất. Những cái kia số ít ghi chép, cũng trên cơ bản đều là tới từ tại dạng này con đường. Mà bên trong bí cảnh, thu bí cảnh đẳng cấp hạn chế, huyền cấp bí cảnh không cách nào ủng hộ tứ giai sinh linh tồn tại đến nỗi nói, tứ giai linh dược hay là linh quáng ngược lại là có khả năng tồn tại, chỉ cần không có sinh ra linh trí. Nếu như là có linh trí tứ giai yêu thú, hoặc tu tiên giả tại bên trong bí cảnh, vậy thì sẽ phải chịu đến từ bên trong bí cảnh cấm chế cường đại diệt sát chi lực, hoặc là thiên lôi gia thần, hoặc là không gian phá toái, hoặc là bên trong bí cảnh một ít trận pháp đơn độc công kích. Tóm lại, những thứ này trên cơ bản đều là tới từ tại thượng cổ đại năng mở ra bí cảnh, lấy nhiều loại đa dạng phương thức vì đẳng cấp khác nhau bí cảnh thiết lập phía dưới đối ứng quy tắc ít nhất. Tại trước mắt Vương Nhật Hiên, Vương Đạo Thường đám người trong nhận thức biết, vẫn chưa có người nào hay là yêu thú có thể không nhận những quy tắc này ước thúc à, những này là cái kia hai đầu giao long lưu lại giao long trường a. Mà liền tại lúc này, Vương Nhật Hiên phát hiện tại gốc này quả thụ hậu phương, một cái tấp hơn lớn nhỏ ao nước nhỏ bên trong, còn có 9 cái màu sắc khác nhau trứng linh thú, thế mà còn là sống. Thu hoạch lần này thật đúng là lớn nha. Nghe vậy, Vương Đạo Hằng đến gần xem xét, có chút cao hứng nhìn xem Vương Nhật Hiên nói đúng nha. Có những thứ này giao long trứng, có thể để trong tộc rất nhiều tộc nhân có càng nhiều lựa chọn tốt hơn. Cho dù là những cái kia linh căn tư chất kém một chút tộc nhân, nếu như nắm giữ những linh thú này trứng, chỉ cần tu luyện bản mệnh ngự thú chi đạo, tương lai con đường tu tiên cũng biết rộng lớn rất nhiều. Nhìn xem những thứ này giao long trứng, trong lòng Vương Nhật Hiên lập tức có dự định đến nỗi nói chính hắn, trước mắt hắn có côn bằng hậu duệ Lăng Vũ, tạm thời đối với mấy cái này giao long không có hứng thú quá lớn. Dù sao, bản mệnh linh thú chỉ có thể có một con, không có đặc biệt đặc thú huyết mạch, không đáng Vương Nhật Hiên đi tiêu phí tinh lực bồi dưỡng càng nhiều linh thú. Còn đối với gia tộc mà nói, có cây này, tăng thêm chỗ này bí cảnh, về sau trong gia tộc tộc nhân đều có cơ hội thu được có chân long huyết mạch yêu thú. Vật này, đối với gia tộc nên có đại dụng. Phát hiện thủy hệ thiên địa linh vật, tứ giai trung phẩm thiên một thánh thủy. Mà liền tại lúc này, lâu không vang lên thiên thư chi linh âm thanh, lại từ Vương Nhật Hiên thức hải bên trong vang lên. Lại còn có thu hoạch. Túi đầu nhìn xuống, thiên thư chi linh chỉ chính là để đặt 9 cái giao long trứng ở dưới linh dịch. Vương Nhật Hiên thực sự không nghĩ tới, thậm chí ngay cả phía dưới này nhìn bình thường không có gì lạ thủy, cũng là linh vật. Thiên một thánh thủy, vật này tên, Vương Nhật Hiên sớm đã có nghe thấy. Nay thủy mặc dù vẹn vẹn đứng hàng tứ giai trung phẩm, nhưng đó là một loại nắm giữ kỳ lạ hiệu quả linh thủy. Này linh thủy có tịnh hóa tu tiên giả thể nội pháp lực hiệu quả, hơn nữa còn có tan rã tu tiên giả thần hồn chi lực đặc tính. Trước đây, vì tu luyện ngũ đại thần lôi, Vương Nhật Hiên đã từng xài qua đại lực khí, nghiên cứu qua thường gặp nhị giai, tam giai, tứ giai thuộc tính ngũ hành đủ loại linh vật. Bất quá, hắn chính xác không nhớ rõ liên quan tới thiên một thánh thủy còn có bình thường như thế, không thấy mảy may linh khí thuyết minh. Cái này cũng là, ngay từ đầu hắn cũng không có nhận ra nguyên nhân đại bá, phía dưới này linh dịch ta có chút tác dụng. Tất nhiên gặp, Vương Nhật Hiên tự nhiên không có bỏ qua lý do. Mặc dù nói, hắn cái tiếp theo muốn tu luyện thần lôi hẳn là kim thuộc tính, nhưng không ảnh hưởng hắn đi trước chuẩn bị hảo, chuyến này công lao cơ hồ toàn ở trên người ngươi. Liền xem như tộc quy, ngươi cũng cần phải nhận được. Không đợi Vương Nhật Hiên nói xong, Vương Đạo Hằng liền mở miệng cắt đứt Vương Nhật Hiên, sau đó đáp ứng Vương Nhật Hiên đa tạ đại bá. Vương Nhật Hiên đối với Vương Đạo Hằng cảm tạ một tiếng sau, song phương liền bắt đầu thay đổi vị trí hiện trường vật phẩm. Trong đó, Kim Lân Long huyết quả bị Vương Nhật Hiên tự mình độc thủ, sau đó bỏ vào một cái chuyên môn trong hộp ngọc, thu vào trong túi trữ vật đương nhiên, trên thực tế là bị Vương Nhật Hiên bỏ vào Vân Lâm Châu bên trong, hơn nữa tại linh thực khôi lỗi dưới sự giúp đỡ, một lần nữa trồng trọt đến nỗi, 9 cái giao long trứng cũng là để cho Vương Đạo Hằng thu vào đi thôi. Cũng nên trở về. Thu thập xong về sau, hai người liền rời đi nơi đây hang động. Nửa tháng sau, chỉ thấy vô danh hoang đảo chỗ, đột nhiên linh khí hội tụ, dị tượng liên tục đương nhiên, có chút trận pháp bảo vệ ẩn tàng, ngoài đảo hết thảy đều phong khinh vân đạm. Mà ở trên đảo Vương Đạo Nguyên cùng Vương Ngải đi tự nhiên cũng bị đủ loại dị tượng chưa từng trò chuyện bên trong giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy, một tháng trước biến mất thanh đồng môn tái hiện, sau đó liền nhìn thấy một đám người từ trong bay đi đây là, bí cảnh lại một lần nữa mở ra. Là thiếu tộc trưởng bọn hắn. Chương 179. Lại nổi lên xung đột, quay về. Chương 179 lại nổi lên xung đột, quay về bái kiến thiếu tộc trưởng, chư vị trưởng lão. Nhìn thấy Vương Nhật Hiên bọn người rơi xuống đất, Vương Đạo Nguyên cùng Vương Ngải đi nhanh lên đi không mình hành lễ như thế nào. Trong khoảng thời gian này ngoại giới có thay đổi gì đi? Nghe vậy, Vương Nhật Hiên phất tay một đạo pháp lực, đem đối phương hai người đỡ dậy sau, mở miệng dò hỏi kể từ thiếu tộc trưởng các ngươi tiến vào bí cảnh sau, có trận pháp tiềm hộ, ngoại giới cũng không có gây nên bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, mấy ngày trước, trong tộc từng phái người đến đây, hỏi thăm tình huống. Đồng thời, nói cho chúng ta biết, nếu như thiếu tộc trưởng các ngươi đi ra, để các ngươi mau chóng về gia tộc bên trong. Gặp Vương Nhật Hiên hỏi thăm, Vương Đạo Nguyên cùng Vương Ngải đi liếc nhau sau, từ Vương Đạo Nguyên tiến lên mở miệng hồi đáp. Gia tộc người tới. Nghe được Vương Đạo Nguyên lời nói, Vương Nhật Hiên có một chút hiếu kỳ, đến cùng là có chuyện gì? Dù sao, bọn hắn tới đây cũng chỉ có ở lại giữ mấy vị trưởng lão hiểu rõ tình hình. Cái này một số người theo đạo lý không nên tới này thúc giục hỏi. Bây giờ, tất nhiên phái người đến đây, nghĩ đến hẳn là có biến cố gì phát sinh hảo, ta đã biết. Đã như vậy, đại bán nơi đây sự tình, liền giao cho ngươi. Ta cùng Tam ca, 17 muội đi trước trở về đảo. Lấy được tin tức này, Vương Nhật Hiên đối đứng tại một bên Vương Đạo Hằng dặn dò nói hảo, ngươi yên tâm đi. Có viên kia lệnh bài, ta nhất định sẽ đem nơi đây bí cảnh một mực trưởng khống ở gia tộc trên tay. Một bên Vương Đạo Hằng tự nhiên cũng nghe đến vừa mới Vương Đạo Nguyên lời nói, đối với Vương Nhật Hiên giao phó, chỉnh trọng gật gật đầu, đáp ứng nói Tam ca, 17 muội, đi. Vương Nhật Hiên thấy thế, liền lập tức mang theo Vương Nhật Khang, Vương Nhật Nhàn cùng nhau ngự kiếm rời đi. Hồ Lô đảo bên trên, Hồng Vân trong cốc cốc chủ, cái kia Thanh Liên tiểu lâu thật đúng là khinh người quá đáng. Ngươi nhìn, Lang Phát Thai phải kém chút bị đối phương cho một kiếm tháo đi. Một cái nam tử mặc áo bào đỏ, một mặt tức giận, chỉ vào một bên một cái nam tử trẻ tuổi, đối với Hồng Vân cốc cốc chủ lệnh không nhóm mở miệng nói ra còn xin cốc chủ thay Lang Phát làm chủ. Một bên nam tử trẻ tuổi nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, thanh lệ câu hạ đối với lệnh không nhóm nói chuyện gì xảy ra. Nói cho ta rõ. Lệnh không nhóm nghe vậy, vừa có khí phẫn, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Dù sao, Thanh Liên tiểu lâu một phương hắn vẫn hơi hiểu biết, mặc dù nhìn đối phương không thể nào thuận mắt, nhưng đối phương cũng rất ít chủ động xuất kích, nhằm vào nhà mình. Bất quá, dù sao cũng là nhà mình môn nhân thụ thương, chính mình không có khả năng nói không lại hỏi ứng. Chuyện này là như vậy. Gặp cốc chủ hỏi thăm, Hồng Bào nam tử lập tức đối với nam tử trẻ tuổi ra hiệu một mắt, sau đó để cho nam tử trẻ tuổi đối với lệnh không nhóm kể cặn kẽ một phen chuyện từ đầu đến cuối. Mà tại trên Thanh Liên đảo, ngày thường chú đóng ở trên hồ lô đảo Thanh Liên các vương Nhật Chiêu bây giờ đang tại Vương Diễn Quân trong phủ Chiêu Nhi, không cần lo lắng. Chuyện này là đối phương động thủ tại phía trước. Xem ra, ít hôm nữa Hiên trở về, chúng ta phải nắm chặt hiệp thương một chút đối sách. Ngồi ở chính giữa Vương Diễn Quân nghe xong Vương Nhật Chiêu nhóm bẩm báo chuyện, hơi hơi uống vào một ngụm linh trà, mở miệng bình thản nói ta cũng không nghĩ đến, đối phương thế mà ngoại trừ vào ngày thường ngẫu nhiên đến tìm chút chuyện, thế mà lại còn phái người tại ta trên đường trở về, chặn giết ta. Cũng không biết cựu đệ bọn hắn lúc nào trở về, cách bọn họ xuất phát khứ bí cảnh đã có hơn tháng công phu. Mà Vương Nhật Chiêu trên mặt bây giờ còn có trận trận sát khí, mang theo rất nhiều nộ khí. Thì ra, tại hôm nay Vương Nhật Chiêu xanh trở lại Liên Đảo thời điểm, hắn thế mà trên đường gặp cướp giết. Lúc đó, hắn ban sơ thời điểm cho là đối phương chỉ là một chút tán lạc tại trong hải vực kiếp tu, kết quả đang đánh nhau bên trong, từ đối phương trong miệng biết được, đối phương lại là Hồng Vân Cốc người. Mặc dù nói, trong gia tộc cũng sớm đã xác lập, tránh lập tức cùng Hồng Vân Cốc trực tiếp nổi lên lớn xung đột nguyên tắc xử sự. Nhưng mà, tất nhiên đối phương đều trực tiếp tới cướp giết chính mình không có đạo lý ngồi chờ chết. Mặc dù cướp giết chính mình tổng cộng có 5 người, trong đó còn có một cái trúc cơ trùng kỳ tu tiên giả, nhưng Vương Nhật Chiêu cũng không phải trước kia cái kia xa suốt tử phụ gia tộc hậu nhân. Hắn bây giờ, không gần như chỉ ở trong một tháng này đột phá đến trúc cơ trùng kỳ, hơn nữa tọa trấn phường thị nhiều năm, trên thân tài lực không kém, công, phong thuộc tính thượng phẩm linh khí cũng đã hợp với. Lại thêm, hắn trúc cơ về sau, cũng đi theo Vương Diễn Quân cùng nhau tu luyện kiếm tu chi pháp, mặc dù cùng Vương Diễn Quân có rất lớn chênh lệch, nhưng bây giờ cũng coi như là kiếm tu nhập môn. Một thân quá trắng kiếm pháp, lực công kích có thể nói cực kỳ cường đại. Hơn nữa, hắn còn có một đầu nhị giai trung kỳ bản mệnh linh thú cự lực chấn sơn viên tôn tề thiên. Nhất là theo hắn tu vi đột phá, đã sớm đạt đến nhị giai trung kỳ tôn tề thiên, cũng đạt tới nhị giai trung kỳ viên mãn chi cảnh, chỉ kém một cái cơ hội, liền có thể đột phá đến nhị giai hậu kỳ. Dưới loại tình huống này, đối phương tựa hồ cũng không có làm rõ ràng Vương Nhật Chiêu tu vi đã đột phá. Dù là nhân số chiếm ưu thế, nhưng cũng vẫn là bị Vương Nhật Chiêu diệt sát 3 người, chỉ có tên kia trúc cơ trung kỳ áo bào đỏ tu tiên giả, mang theo một tên khác kém chút bị chém xuống thai phải tuổi trẻ nam tử, lấy ra một tờ thủy đột phủ, cùng thoát đi mà đi. Mà Vương Nhật Chiêu lo lắng đối phương còn có khác âm mưu, cũng không có truy sát, trực tiếp trở về ở trên đảo, đem đối với chuyện này cáo tri Vương Diễn Quân Hiên Nhi, Khang Nhi, Nhàn Nhi cầu kiến 15 tầng thúc tổ. Mà liền tại hai người trò chuyện thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến ba đạo âm thanh tất cả vào đi. Vương Diễn Quân nghe vậy, lập tức sắc mặt hơi vui, sau đó liền đối với truyền ra ngoài âm nói bái kiến 15 tầng thúc tổ. Vương Nhật Hiên ba người nghe vậy, liền lập tức tiến nhập Vương Diễn Quân trong phủ. Nhìn thấy Vương Diễn Quân sau, cung kính nói đứng lên đi. Làm sao lại ba người các ngươi, nói hằng cùng những người khác đâu? Chẳng lẽ là bí cảnh một nhóm, xảy ra biến cố gì? Vương Diễn Quân nhìn thấy ba người không mình hành lễ, tiện tay vung ra một đạo pháp lực ngăn cản mấy người sau, nhìn thấy Vương Đạo Hằng cùng luyện khí tộc nhân cũng không tại, liền dẫn nghi hoặc mở miệng dò hỏi 15 tầng thúc tổ, chuyến này mười phần thuận lợi. Đến nỗi đại bá cùng tộc nhân khác, nhưng là ở lại nơi đó, làm kết thúc công việc việc làm. Đây là chuyến này, chúng ta tại trong bí cảnh thu hoạch, thỉnh 15 tầng thúc tổ xem qua. Vương Nhật Hiên nghe vậy, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Vương Diễn Quân sau đó nói quá tốt rồi, quá tốt rồi. Có cái này huyền cấp bí cảnh, về sau gia tộc phát triển mở rộng, sẽ càng thêm cấp tốc. Mà Vương Diễn Quân tiếp nhận ngọc giản xem xét, lập tức hai mắt sáng lên, liên tục đập đùi 3 lần, vô cùng vui sướng đại ca, ngươi như thế nào cũng ở đây. Mà lúc này Vương Nhật Hiên một bên Vương Nhật Khang nhưng là đối với Vương Nhật Chiêu mở miệng dò hỏi các ngươi trở về, xem như quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng lần này lại muốn rơi vào khoảng không. Mà Vương Nhật Chiêu nhìn xem ba người, nhất là Vương Nhật Hiên bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng mai ngọc giản này, các ngươi cầm xem một chút. Sau đó, Vương Nhật Chiêu cũng lấy ra 3 cái ngọc giản, cho bọn hắn 3 người xem xét Kim Lôi Hàn gia muốn cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đối phó Hồng Vân Cốc. Hơn nữa, đối phương trong gia tộc lại có tứ giai thượng phẩm Cửu Thiên Lôi Tinh. Hơn nữa, nguyện ý dùng cái này vật hiến tặng cho gia tộc bọn ta, cùng chúng ta kết thành đồng minh. Chương 180. Nhiệm vụ phía dưới phát. Chương 180. Nhiệm vụ phía dưới phát. Xem xong Vương Nhật Chiêu đưa cho chính mình 3 người ngọc giản, Vương Nhật Hiên thần sắc biến đổi, có chút kinh ngạc. Trong đó, vừa có đối với Kim Lôi Hàn gia tìm kiếm nhà mình kết minh kinh ngạc, cũng có đối phương lại có thể cung cấp Cửu Thiên Lôi Tinh loại bảo vật này kinh ngạc. Dù sao, Hồng Vân Cốc không chỉ có riêng chỉ là Hồng Diệp Đảo bên trên một cái bình thường tử phụ thế lực, sau lưng càng là đứng Hồng Diệp Đảo đảo chủ, một vị tử phụ hậu kỳ cảnh giới tử phụ chân nhân. Mà Cửu Thiên Lôi Tinh tin tức thì càng làm cho người ta thêm chấn kinh. Dù sao, vật này mặc dù vẹn vẹn đứng hàng tứ giai thượng phẩm, nhưng lôi hệ bảo vật cực kỳ thưa thớt, tìm kiếm hết sức khó khăn, vật này phía trước Vương Nhật Hiên nhờ cậy vạn bảo các lạc thanh thần vẫn luôn không tìm được. Không nghĩ tới, tại một cái bình thường cỡ nhỏ hải vực trúc cơ trong gia tộc, lại có thể có bảo vật như vậy đương nhiên, mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá Vương Nhật Chiêu từng tại Hồng Diệp đảo bên trên chờ qua không ngắn ngủi thời gian, đối với trên đảo các phương thế lực quan hệ trong đó, cũng có nghe, đối với chuyện này cũng có mấy phần tín nhiệm, cái này Kim Lôi Hàn gia là lai lịch gì? Tại sao đột nhiên tìm được chúng ta, muốn cùng chúng ta kết minh cùng một chỗ đối phó Hồng Vân Cốc đâu? Hẳn là Hồng Vân Cốc phái tới. Mà Vương Nhật Khang sau khi xem xong, nhưng là có chỗ hoài nghi mở miệng nói ra. Mà Vương Nhật Nhàn sau khi xem xong, cũng là đối với Lao Tam Vương Nhật Khang lời nói yên lặng gật đầu. Rõ ràng nàng cũng có giống nhau lo lắng chuyện này, ta sắp xếp người từng điều tra, cái này Kim Lôi Hàn gia cùng Hồng Vân Cốc cùng với Hồng Diệp chân nhân có mâu thuẫn rất sâu. Quan hệ của hai người, mặc dù không thể nói là người chết ta sống, nhưng cũng là khó mà chung sống hòa bình. Đối với Vương Nhật Khang cùng Vương Nhật Nhàn có chỗ nghi hoặc, Vương Nhật Chiêu rất lý giải. Vương Nhật Khang, Vương Nhật Nhàn hai người bọn họ quanh năm tọa trấn Thanh Liên đảo, đối với Hồng Diệp đảo bên trên rất nhiều thế lực quan hệ trong đó, cũng không lý giải sâu, có nghi ngờ như vậy cũng rất bình thường. Bởi vậy, Vương Nhật Chiêu mở miệng đem bên trong rất nhiều chuyện, từng cái cho hai người lời thuyết minh thì ra là thế. Đã như vậy, ta cảm thấy có thể thử xem. Nhất là đối phương đề ra Cửu Thiên Lôi Tinh, ta nhớ được, Cửu đệ tựa hồ cũng tại tìm kiếm. Cửu đệ ngươi nói xem. Nghe xong Vương Nhật Chiêu giảng giải, Vương Nhật Khang cùng Vương Nhật Nhàn yên lặng gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Vương Nhật Hiên dò hỏi. Mà một bên Vương Nhật Chiêu cùng Vương Diễn Quân cũng nhao nhao nhìn về phía Vương Nhật Hiên. Dù sao, chuyện này vẫn không có quyết định, chính là vì chờ bọn hắn vài tên đi bên trong bí cảnh gia tộc trúc cơ tu sĩ ý kiến. Trong đó, trọng yếu nhất chính là Vương Nhật Hiên ý kiến, dù sao Vương Nhật Hiên là gia tộc cần mạnh chi chủ, cho tới nay làm quyết định đều đối gia tộc phát triển 10 phần hữu ích, ta cảm thấy kết minh cũng không thể. Bất quá, chúng ta niềm tin chắc chắn toàn bộ quan hệ bên trong quyền chủ động. Bao quát lúc nào cùng Hồng Vân Cốc trực tiếp đối kháng, như thế nào cùng đối phương tiến hành đấu tranh, đều phải bằng vào ta làm chủ. Nếu như đối phương có thể tiếp nhận điểm này, song phương có thể hợp tác. Hơn nữa, bởi vậy chuyện nói cho chúng ta biết, tại Hồng Diệp đảo bên trên có lẽ không chỉ Kim Lôi Hàn gia nhất tộc, có thể còn có các thế lực cũng có ý đối kháng Hồng Vân Cốc. Chúng ta sau này có thể gia tăng ở phương diện này phía dưới lực, chỉ có đem bằng hữu trở nên nhiều mới có thể lấy cái giá thấp nhất đối phó chúng ta địch nhân. Đương nhiên, vô luận như thế nào, tại tất cả trong hợp tác, lấy gia tộc nắm giữ chủ động làm hệ tâm. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng cùng gia tộc an nguy cùng phát triển so sánh, không đáng giá nhắc tới. Gặp mấy người khác đều nhìn về chính mình, Vương Nhật hiện tại suy nghĩ sâu sắc sau đó, nói ra ý nghĩ của mình nhân, Hiên Nhi ý nghĩ, có chút cụ thể. Ta xem, đằng sau cứ dựa theo Hiên Nhi ý nghĩ, đi thao tác chuyện này. Đến nỗi, cụ thể người nào chịu trách chuyện này, chính các ngươi đi thương lượng a. Ở trên đầu đang ngồi Vương Diễn Quân tại nghe xong Vương Nhật Hiên lời nói sau, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Sau đó, càng là trực tiếp mở miệng khẳng định Vương Nhật Hiên ý nghĩ, bất quá càng nhiều chi tiết, hắn không nói tất nhiên đối phương tìm đại ca, vậy theo ta xem, Song Vương liên hệ sự tình, liền từ đại ca phụ trách ca. Chờ Song Vương đem chi tiết không sai biệt lắm đã định, cuối cùng đạt tới quan hệ hợp tác thời điểm, lại từ ta hay là 15 tầng thúc tổ đứng ra. Vương Nhật Hiên nghe vậy, cũng không khách khí, liền trực tiếp đem chuyện này an bài xong đi, vậy thì do ta phụ trách ca. Nghe được Vương Nhật Hiên đem chuyện này an bài cho mình, Vương Nhật Chiêu không có cự tuyệt. Dù sao chuyện này Song Phương tiếp xúc còn không phải đặc biệt nhiều, không cần thiết để cho đối phương càng nhiều tiếp xúc trong gia tộc sức mạnh đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi à? 15 tầng thúc tổ, chúng ta cáo lui. Thấy vậy chuyện định rồi sau khi xuống tới, Vương Nhật Hiên bọn người liền tuần tự ra khỏi Vương Diễn Quân độc phủ. Sau khi ra ngoài, Vương Nhật Hiên bọn người liền riêng phần mình phân biệt trở về trụ sở của mình mà đi. Bất quá, trong đó Vương Nhật Khang tại trước khi rời đi, bị Vương Nhật Hiên cho lưu lại. Rất nhanh, hai người liền đi tới Vương Nhật Hiên tiểu viện tử Tam Ca ngồi dùng trà. Đi tới chính mình viện trung hậu, Vương Nhật Hiên cho Song Phương đều ngã xuống một cái linh trà, để cho Vương Nhật Khang sau khi ngồi xuống, mở miệng nói ra. Cái này linh trà không đặc biệt chính là tại Vương Nhật Hiên Vân Lâm Châu bên trong trưởng thành rất lâu, bây giờ đã đạt đến tam giai hạ phẩm cấp độ khỉ khôi tiên linh trà cũng liền tại cửu đệ ngươi, có thể thưởng thức như thế cực phẩm linh trà. Cửu đệ, ngươi nói đi, lưu ta lại có chuyện gì không? Tại uống vào trước mặt mình linh trà sau, Vương Nhật Khang đầu tiên là tán dương một tiếng, sau đó mở miệng dò hỏi Tam Ca, nhường ngươi đơn độc lưu lại, là bởi vì có một việc, sau này cần Tam Ca ngươi lưu tâm chuẩn bị. Lần này bí cảnh hành trình, trong gia tộc lấy được Kim Lân Long huyết quả. Tam Ca ngươi cũng biết rõ loại này linh quả ý nghĩa, ta đối với cái này linh quả có một cái ý nghĩ. Đó chính là, về sau trước tiên từ gia tộc đội săn yêu bắt đầu, chọn lựa biểu hiện ưu dị giả, cho bọn hắn có nhận chủ ẩn chứa chân long huyết mạch linh thú cơ hội. Cái gọi là ưu dị giả, tuyệt không phải là đơn thuần linh mẫn căn ưu dị giả. Phàm là có thể một lòng vì tộc, nhất tâm hướng đạo, mọi chuyện đều có thể xông vào phía trước, có đảm đương chi tộc nhân, dù là linh căn rất kém cỏi, cũng có thể được tuyển chọn. Mà chuyện này, ta cảm thấy, từ Tam Ca ngươi phụ trách, thích hợp nhất. Dù sao, gia tộc đội săn yêu bây giờ là Tam Ca ngươi phụ trách. Tam Ca, ngươi nguyện ý đi? Gặp Vương Nhật Khang hỏi thăm, Vương Nhật Hiên cũng không có chút nào giấu giếm, đã nói ra mình dự định. Trên thực tế, ý nghĩ của hắn còn chưa nói xong. Trong nội tâm của hắn còn có một loại giá vọng, vậy thì nếu có một ngày gia tộc cường đại thời điểm, có thể thành lập một chi Long Kỵ sĩ đội săn yêu, hoặc gọi Long Kỵ quân đương nhiên, quá xa vời kia đặt chân lập tức, hay là trước tuyển bạn tối ưu giả, cung cấp có chân long huyết mạch linh thú cho đối phương bồi dưỡng đến nỗi nói, vì cái gì không tại toàn tộc khai triển, tự nhiên là bởi vì Vương Nhật Hiên cân nhắc đến trước mắt có giao long chứng có hạn. Hơn nữa, khác biệt tộc nhân không có cùng phân công, không cần thiết tại trong tộc nhắc lên không cần thiết nội quyền. Mà đội săn yêu thông thường nhiệm vụ nguy hiểm nhất, phối hợp giao long bản mệnh linh thú, đối với gia tộc đội săn yêu cũng là một loại chiến lược mạnh mẽ ra chỉ đa tạ cựu đệ tín nhiệm, chuyện này ta nguyện ý đón lấy. Còn xin cựu đệ yên tâm, ta nhất định làm tốt chuyện này. Mà Vương Nhật Khang nghe được Vương Nhật Hiên nói tới, cũng hết sức kích động. Hắn mặc dù phía trước biết linh quả sự tình, nhưng không nghĩ tới, lại có thể để cho tự mình tới phụ trách. Bây giờ, nhận được loại nhiệm vụ này, mặc dù cảm giác áp lực rất nặng, nhưng hắn vẫn nguyện ý vì chi phấn đấu hảo, nơi này có 9 cái giao long trứng, liền giao cho Tam Ca ngươi. Sau này, chờ bí cảnh vững chắc, đến lúc đó sẽ có càng nhiều cung cấp. Gặp Vương Nhật Khang đáp ứng, Vương Nhật Hiên liền lấy ra cái kia 9 cái giao long trứng, đưa cho đối phương. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình tách ra. Nửa năm sau, Thanh Liên đảo phụ cận, chỉ thấy có một chiếc linh chu, nhanh chóng hướng về linh đảo bay tới người phương nào đến. Ngay tại linh chu sắp đụng vào bảo hộ đảo đại trận vòng bảo hộ lúc, có hai tên vương thị tộc nhân vô căn cứ hiện thân, đối với linh chu nói là ta về gia tộc có chuyện quan trọng, mở ra trận pháp a. Chương 181, mới tăng thêm tử phủ. Chương 181 mới tăng thêm tử phủ. Tuần sát hòn đảo tộc nhân thấy người tới là Vương Nhật Chiêu liền phóng mấy người vào đảo. Mà liên tại mấy người vào đảo sau, vừa mới tiến lên phút chốc, đám người liền phát hiện ở trên đảo trung ương tử tiêu trên đỉnh, không ngừng thu nạp tứ phương linh khí, trên trời càng là có dị tượng hiện lên, đây là quý tộc có cao nhân tiền bối tại đột phá tử phủ kỳ. Đi theo ở Vương Nhật Chiêu bên trái thanh niên thấy thế, mang theo nửa phần nghi vấn, nửa phần khẳng định mở miệng nói ra không nghĩ tới, chúng ta vừa mới đến Thanh Liên đảo, thế mà liền gặp được quý tộc đại hỷ sự nha. Mà tại Vương Nhật Chiêu có một cái nam tử trung niên thấy tình cảnh này, rõ ràng càng thêm xác nhận, mặt tươi cười đối với Vương Nhật Chiêu mở miệng chúc mừng đạo. Mà Vương Nhật Chiêu đối với cái này, nhưng là có chút mờ mịt, hắn cũng không biết đến cùng là ai tại đột phá tử phủ kỳ. Mà ở trên đảo rất nhiều tộc nhân, lúc này cũng đều bị biến hóa này kinh động, nhao nhao từ động phủ của mình bên trong, đi ra đây là cái tình huống gì? Chúng ta ở trên đảo, như thế nào có động tĩnh lớn như thế? là lao tổ lại có đột phá đi. Có người đột phá trúc cơ kỳ. Rất nhiều luyện khí kỳ tộc nhân, bây giờ nhìn xem trước mắt biến hóa, đều nghi hoặc không hiểu. Cùng lúc đó, tại Tử Tiêu Phong đỉnh núi phía trên, một cái phong bế đã lâu động phủ phía trước. Vương Nhật Hiên, Vương Nhật Nhàn, Vương Đạo Trà, Vương Đạo Thủ Thoại, cùng với Trương Nguyện Du bọn người đã tụ tập ở đây. Thậm chí ngay cả Vương Diễn Quân cũng tựa hồ bị kinh động đến, tại một lát sau đi tới nơi đây không nghĩ tới, đang hồng thế mà nhanh như vậy liền muốn đột phá tử phủ. Vương Diễn Quân nhìn xem trước mắt cái này động phủ đưa tới dị tượng, không khỏi cảm khái nói: "Rõ ràng, tại cái động này trong phủ, chính là từ nam vực tới, ở nơi này bế quan mấy năm dài nhị trưởng lão Vương Chính Hồng đúng nha, lần trước đại bá dựa dẫm vào ta lấy đi tử phủ linh dịch thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn hẳn là còn muốn kể tới năm mới có thể đột phá. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đại bá cứ như vậy đột nhiên tìm kiếm đột phá tử phủ. Tại trên Thanh Liên đảo, cũng có một chỗ tàng bảo các, mà chỗ này gia tộc tàng bảo các, nhưng là từ Lục trưởng lão Vương Đạo Thủ Thoại phụ trách." Tại lão tổ nói dứt lời sau, Vương Đạo Thủ Thoại cũng nói theo, trong lời nói có chút ít lo nghĩ chi tình. Mà Vương Nhật Hiên bọn người cũng đều đối với cái này có chỗ lo nghĩ. Dù sao, đột phá tử phủ cần mở thượng đan điền, việc quan hệ người tu tiên thần hồn. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cho dù là có tử phủ linh dịch, cũng khó tránh khỏi cả người thụ trọng thương đương nhiên, nếu như không có tử phủ linh dịch các loại vật phẩm hộ thể, chỉ sợ sẽ là khó thoát khỏi cái chết không sao. Đang Hồng tất nhiên đột phá, chắc chắn tự thân đã có năm chắc. Tại mấy năm trước, hắn đạt đến trúc cơ đại viên mãn thời điểm, liền tìm lão phu hỏi thăm qua rất nhiều tương quan linh dược. Hơn nữa, hắn cũng dùng qua huyết linh quả, tuổi thọ tăng thêm, cả người trạng thái nên tính là ở vào trạng thái tốt nhất. Lại thêm tu luyện Thoái Hồn Quyết các loại gia trì, lấy hắn tam linh căn tư chất, sẽ không có vấn đề gì. Vương Diễn Quân nhìn thấy những bọn tiểu bối này lo lắng, Vương Chính Hồng mỉm cười, đối với đám người giải thích nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu là đại bá có thể đột phá, gia tộc chúng ta liền một môn song tự phụ, có thể nói không kém gì 400 năm trước trạng thái. Đúng nha, nếu như đại gia gia có thể thuận lợi đột phá, về sau gia tộc cao cấp chiến lực có thể được đến rõ rệt tăng lên." Nghe được Vương Diễn Quân nói tới, mấy người nguyên bản có chút lo lắng sắc mặt, cũng vì đó buông lòng đại tẩu, đại ca mang theo Kim Lôi Hàn gia người trở về, làm phiền ngươi đem bọn hắn dẫn tới gia tộc trong nghị sự đại sảnh. Chờ đại gia gia sau khi đột phá, ta lại đi qua. Đại gia gia đột phá sự tình, ngươi cũng có thể cáo chi đại ca cùng đối phương. Nhất là đối phương, bây giờ ta đã hạ lệnh, toàn đảo giới nghiêm, thỉnh đối phương tuân thủ ta Thanh Liên đảo quy củ. Mà lúc này, Vương Nhật Hiên cũng đã nhận được tộc nhân thông báo, biết được Vương Nhật Chiêu bọn người trở về sự tình sau, Vương Nhật Hiên liền an bài Trương Uyển Du tiến đến tìm Vương Nhật Chiêu hảo, ta hiểu rồi. Trương Uyển Du nghe vậy, lập tức liền hiểu Vương Nhật Hiên lời nói bên trong ý tứ, quay người rời đi. Mà trong động phủ, chỉ thấy tại một mảnh màu vàng linh khí hình thành linh vụ bên trong, Vương Chính Hồng đang ngồi ngay ngắn tại chỗ. Mà những thứ này màu vàng linh khí, chính là bởi vì Vương Chính Hồng chuyển tu huyền giai thượng phẩm hậu thổ quyết nguyên nhân, từ bốn phía tụ đến. Mà sắc mặt của hắn phía trên, bây giờ tràn đầy vẻ thống khổ, thậm chí có mồ hôi chạy ra. Đối với một cái trúc cơ cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả mà nói, tại Tử Tiêu Phong dạng này một cái ưu việt chỗ tu luyện, thế mà cùng phàm nhân đồng dạng, cơ thể xuất hiện mồ hôi. Có thể nhìn ra được, bây giờ bởi vì đang tại đột phá, trong cơ thể của Vương Chính Hồng có khó có thể tưởng tượng hết sức thống khổ cùng gian khổ. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới bị tụ tập mà đến linh khí, lấy càng thêm tấn mãnh xu thế, bị cơ thể của Vương Chính Hồng hấp thu. Mà tại Vương Chính Hồng trên thân, ngoại trừ sắc mặt đau đớn, càng có thể nhìn thấy đã sớm khô trắng tóc, tái hiện đen nhánh chi sắc. Liền trên khuôn mặt một chút đường vân, cũng đều đang tại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng 3 canh giờ đi qua, chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền đã lâu Vương Chính Hồng đột nhiên hai mắt mở lại. Mà tại trên đầu của hắn ba thước chỗ, có một cái như có như không thần hồn thoáng hiện phút chốc, lại biến mất không thấy, ha ha, cuối cùng thành tựu tử phủ. Tử phủ cảnh giới thực lực, quả nhiên cường đại nha. Nguyên lai đây chính là nguyên thần cảm giác, thực sự là huyền diệu nha. Bây giờ, đã đột phá thành công, Vương Chính Hồng đang tại cáo tri, tấn thăng tử phủ cảnh giới sau, chính mình cùng phía trước có cái nào khác biệt. Thậm chí, hắn còn thả ra chính mình vừa mới hình thành thần hồn ly thể, hiểu rồi cảm thấy lấy thần hồn chi thể, đối với thiên địa ở giữa có một loại càng thêm cảm giác rõ ràng. Bất quá, dù sao vừa mới bước vào tử phủ cảnh, thần hồn còn mười phần yếu ớt. Chỉ là phút chốc, hắn liền thu hồi thần hồn, tiếp tục giấu ở trong vừa mới mở mà ra tử phủ, vận dưỡng thần hồn của mình chúc mừng đại bá đột phá tử phủ kỳ. Chúc mừng đại gia gia đột phá tử phủ kỳ. Mà tại động phủ bên ngoài, Vương Nhật Hiên bọn người, tự nhiên cũng tại Vương Chính Hồng đột phá thời điểm tán phát khí tức, cảm giác được Vương Chính Hồng đã thành công. Bây giờ, tất cả mọi người ở bên ngoài phủ chúc mừng nói tất cả vào đi. Bái kiến thập ngũ thúc. Tất cả mọi người ngồi đi. Mà Vương Chính Hồng cảm giác được đây hết thảy sau, liền lập tức mở ra động phủ của mình, mà sau sẽ đám người đón vào đầu tiên là đối với Vương Diễn Quân sau khi hành lễ, lại để cho Vương Nhật Hiên đám tiểu bối từng cái ngồi xuống đang hồng, đột phá tử phủ sau, có cái gì cảm thụ. Tại mọi người đều sau khi ngồi xuống, Vương Chính Hồng cùng Vương Diễn Quân, Vương Nhật Hiên bọn người liền bắt đầu thảo luận tới đột phá tử phủ một chuyện. Một canh giờ sau, tại trên Thanh Liên đảo trong nghị sự đại sảnh, Vương Nhật Hiên cùng Vương Chính Hồng cùng đi vào bái kiến gia chủ, chúc mừng đại bá đột phá tử phủ. Ở trong đại sảnh, Vương Nhật Chiêu cùng Trương Uyển Du nhìn thấy người tới, đầu tiên đứng lên nói. Mà sớm đã trong đại sảnh chờ đợi thời gian dài Hàn gia người, nhìn thấy người tới, nhận được Vương Nhật Chiêu nhắc nhở sau, cũng lập tức hành lễ nói tại Hạ Kim Lôi Hàn gia tộc trưởng Hàn Tín, gặp qua Thanh Liên Vương thị gia chủ, gặp qua chân nhân. Tại Hạ Kim Lôi Hàn gia Hàn Phi Vũ, gặp qua Thanh Liên Vương thị gia chủ, gặp qua chân nhân. Chương 182 Thiên Đạo Liên Minh Sách. Chương 182 Thiên Đạo Liên Minh Sách. Hai vị đường xa mà đến, để cho hai vị chờ đợi thời gian dài, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Hai vị mời ngồi. Thấy đối phương khách khí như thế, Vương Nhật Hiên cũng đáp lại nụ cười trả lời, đồng thời cùng mấy người một lần nữa nhập tọa. Trong đó, chính hắn ngồi ở vị trí đầu phía bên phải, mà đại gia gia Vương Chính Hồng thì ngồi ở vị trí đầu bên trái không sao, không sao. có thể tận mắt chứng kiến một vị tử phủ chân nhân đột phá chi tội trình, là chúng ta vinh hạnh. Sau khi ngồi xuống, Hàn Tín cùng Hàn Phi Vũ nghe được Vương Nhật Hiên lời nói, vội vàng khoát tay, đồng thời đầy mặt nụ cười đối với Vương Chính Hồng mở miệng chúc mừng đạo nói đến, ta cùng quý tộc Hàn đạo hữu còn có duyên gặp qua một lần. Đối với đối phương chúc mừng, Vương Nhật Hiên cùng Vương Chính Hồng đều không để bụng. Vương Nhật Hiên càng là mở miệng, đem đề tài nhất chuyện, đối với hai người nói, a, ta tại sao không có ấn tượng, lúc nào cùng Vương gia chủ từng có quan hệ qua lại. Nghe Vương Nhật Hiên chi ngôn, Hàn Tín vì đó sững sờ. Vương Nhật Hiên bây giờ hiện lộ ra khí tức là trúc cơ hậu kỳ, mà đối phương trẻ tuổi như vậy, nếu như chính mình có tiếp xúc, không nên không có một chút ấn tượng. Không, Hàn gia chủ hiểu lầm ta chỉ là Phi Vũ đạo hữu. Gặp Hàn Phi mở miệng, Vương Nhật Hiên minh trắng đối phương hiểu lầm mình ý tứ, vội vàng chỉ vào ngồi ở Hàn Tín một bên Hàn Phi Vũ nói, a, Vương gia chủ thế mà cùng ta quen biết. Nghe được Vương Nhật Hiên giảng giải, Hàn Tín quay đầu, nhìn lấy con trai của mình Hàn Phi Vũ, càng thêm kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe con trai mình nói qua nhận biết một vị trẻ tuổi như vậy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhất là, đối phương vẫn là mình gia tộc dự định kết minh gia tộc chi chủ. Cái này thực sự không nên nhã ân. Ta cùng với Vương gia chủ có giao tình, xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, chưa từng hồi tưởng lại. Mà Hàn Phi Vũ nghe được Vương Nhật Hiên chi ngôn, đang nhìn mình phụ thân nhìn về phía chính mình sau, nhưng là có chút nghi hoặc. Phi Vũ đạo hữu quên cũng rất bình thường. Đạo hữu có còn nhớ, mấy năm trước đó, cách nơi đây mấy trăm dặm xa, cùng đạo hữu tộc muội săn giết hải thú, suýt nữa táng thân miệng thú. Lúc đó, có một lão giả vừa vặn đi ngang qua, xuất thủ cứu giúp đạo hữu cùng đạo hữu tộc muội một chuyện. Thấy đối phương vẫn là không hiểu, Vương Nhật Hiên liền nhắc lên trước đây vừa tới nơi đây lúc, tìm đòi chung quanh hải vực cứu Hàn Phi Vũ bọn người sự tình, ác thì ra Vương gia chủ ngài chính là trước đây ra tay cứu tiền bối. Chuyện này, Phi Vũ sao dám quên đi? Phi Vũ, lần nữa đa tạ tiền bối. Trước đây, trở về gia tộc bên trong, ta cùng phụ thân cũng đề cập qua mấy lần, nhiều lần muốn tìm kiếm tiền bối tin tức, lại vẫn luôn chưa từng tìm được. Không nghĩ tới, vậy mà hôm nay ở chỗ này gặp phải tiền bối, càng không có nghĩ tới tiền bối càng là Thanh Liên Vương thị gia chủ. Hàn Phi Vũ nghe được Vương Nhật Hiên nói đến chỗ này, trong nháy mắt liền biết, Vương Nhật Hiên chính là trước kia chính mình gặp phải vị tiền bối kia đến nỗi nói, tu vi không khớp, khuôn mặt không khớp, cái này không có gì kỳ quái. Dù sao, đây là tu tiên giới, trong tu tiên giới tu tiên giả làm việc như thế không phải số ít, thì ra Vương gia chủ là tiểu nhi cùng mấy vị chất nữ ân nhân cứu mạng. Hàn Tín ở chỗ này cũng đã tạ Vương gia chủ năm đó giúp đỡ tri ân. Mà Hàn Tín nghe được đối thoại của hai người, cũng trong nháy mắt biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Dù sao, trước kia lần kia sự kiện sau, Hàn Tín đúng là con trai mình khuyến khích phía dưới, tìm kiếm qua Vương Nhật Hiên dấu vết. Bất quá, tại cảm tạ ngoài, Hàn Tín cũng có chút kinh ngạc tại Vương Nhật Hiên ngắn ngủi này mấy năm ở giữa tu vi tiến triển vừa nhanh vừa mạnh. Dựa theo Hàn Phi Vũ trước kia nói với mình tin tức, trước kia song phương gặp nhau thời điểm, Vương Nhật Hiên cũng liền trúc cơ sơ kỳ cảnh giới tả hữu thôi. Tới bây giờ, cũng chưa tới thời gian 10 năm, lại có thể một đường tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, điều này nói rõ hoặc Vương Nhật Hiên thiên tư chắc tuyệt, hoặc chính là Vương Nhật Hiên sau lưng Thanh Liên Vương thị cực kỳ cường đại, bồi dưỡng tộc nhân tài nguyên cực kỳ hùng hậu. Hai vị không cần như thế, nhất là Phi Vũ đạo hữu, như thế ngươi như là đã bước vào trúc cơ kỳ, giữa ngươi ta, ngang hàng luận giao liền có thể. Ta đưa ra chuyện này, cũng không phải muốn dùng cái này để cho cả hai đạo hữu nói cái gì báo ân chi ngôn. Trong hai vị cũng biết tu tiên giới, tương hỗ là minh hữu, và lẫn nhau phản bội sự tình, cũng không tại số ít. Ta Vương thị nhất tộc tuyệt sẽ không vô cớ ghim hắn người, nhưng cũng tuyệt không cho phép người khác tại chúng ta sau lưng đâm đao. Hai vị đạo hữu này tới chi ý, ta đã biết. Hôm nay, tất nhiên quý tộc có ý định cùng ta tộc kết minh, chúng ta liền ở đây dùng cái này thiên đạo liên minh sách minh ước, lẫn nhau kết minh hảo, cùng nhau đối phó Hồng Vân Cốc cực kỳ sau lưng Hồng Diệp chân nhân. Song phương tuyệt đối không thể làm ra có bội minh ước, ám hại minh hữu sự tình. Nếu là Hàn đạo hữu nguyện ý, hai chúng ta tộc liền như vậy kết minh. Vương Nhật Hiên đưa ra cùng Hàn Phi Vũ có giao tình sự tình, tự nhiên không phải là vì ôn chuyện. Dụng ý của hắn chỉ là vì lấy chuyện quá khứ, chứng minh cách làm người của mình. Đang nói xong duyên cơ sau, Vương Nhật Hiên liền lấy ra nhà mình sớm đã chuẩn bị một phần đặc thù pháp bảo, Thiên Đạo Liên Minh sách. Không đúng, vật này, chính xác điểm nói là một phần phụ triện càng thích hợp. Đây là gần nhất Vương Nhật Hiên nắm vạn bảo các thu mua mà đến, chỗ dùng lớn nhất chính là để cho đã định minh sách tu tiên giả, hay là tu tiên thế lực có thể được trong lúc vô hình thiên đạo chi lực chế ước. Nếu là có người vi phạm trong đó chỗ viết bên trong cho, liền sẽ gặp thiên đạo hạ xuống trừng phạt vật này, chúng ta nguyện ý ký. Mà Hàn Tín cùng Hàn Phi Vũ tại tiếp nhận Vương Nhật Hiên đưa tới Thiên Đạo Liên Minh sách, gặp trong đó cũng không có đặc biệt gì quá mức nội dung, liếc nhau sau liền đồng ý hảo. Vậy thì do Hàn gia chủ cùng ta cùng ký này minh sách. Vương Nhật Hiên nghe vậy, cũng không do dự, liền lập tức lấy tự thân pháp lực, tại minh trên sách viết phía dưới tên thật của mình. Sau đó, liền nhìn thấy Hàn Tín cũng đại biểu Kim Lôi Hàn gia tại minh trên sách, viết phía dưới tên của mình. Tại song phương đều viết xuống minh lời bạn, thì thấy cái này Thiên Đạo Liên Minh sách hóa thành một vệt kim quang, tan đi trong trời đất. Mà Vương Nhật Hiên cùng Hàn Tín xem như hai đại gia tộc gia chủ, cũng trong nháy mắt cảm nhận được một cô đến từ trong minh minh ước thúc chi lực hảo, đã ngươi ta song phương đã kết minh, cái kia để tỏ lòng phe ta thành ý, ta tuyên bố, kế tiếp tộc ta nhị trưởng lão Tím Hồng chân nhân, liền đi quý tộc tòa trấn, bảo hộ quý tộc. Gặp hết thảy đều tiến hành thuận lợi, Vương Nhật Hiên đầy mặt nụ cười, sau đó liếc Vương Chính Hồng một cái, liền đối với Hàn gia hai người nói để cho Vương Chính Hồng đi tới đối phương gia tộc tòa trấn, cũng là lúc trước tại Vương Chính Hồng trong động phủ, đám người sau khi tự hỏi làm ra quyết định như thế, vậy xin đa tạ rồi. Đây là tộc ta phía trước đáp ứng bảo vật, Cửu Thiên Lôi Tinh, này liền giao cho Vương gia chủ. Mà Hàn Tín cùng Hàn Phi Vũ nghe vậy, không thật vui vẻ. Dù sao, có một cái tử phụ chân nhân tọa chấn, gia tộc kia bên trong cũng có tăng thêm rất nhiều độ an toàn đồng thời, thấy đối phương như thế hăng hái chủ động, thì thấy Hàn Tín tay lấy ra hộp ngọc, sau khi mở ra đưa cho Vương Nhật Hiên. Chỉ thấy, tại hộp ngọc sau khi mở ra, liền nhìn thấy một khối óng ánh trong suốt, tràn đầy tử sắc lôi điện di động, tựa như mỹ ngọc vật thể, đang nằm tại trong hộp ngọc hảo, vậy ta trước hết nhận lấy vật này. Đúng, thuận tiện hỏi thăm, quý tộc vật này từ chỗ nào phải đến đi? Chương 183, hai tộc ngọn nguồn. Chương 183 hai tộc ngọn nguồn. Nhìn xem trước mắt bảo vật, Vương Nhật Hiên trong lòng động ngoài, nhưng cũng đánh giá ra, đối phương chỗ dâng ra Cửu Thiên Lôi Tinh, trọng lượng quá ít, không cách nào thỏa mãn chính mình tính ra bên trong, luyện chế bản mệnh pháp bảo cần thiết chi lượng. Bởi vậy, Vương Nhật Hiên một bên nhận lấy bảo vật, vừa mở miệng hỏi thăm ra vật này lai lịch nói đến, vật này chính là 500 năm trước, ta Kim Lôi Hàn thị nhất tộc tiên tổ đã được. Trước kia, tiên tổ dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một tấm tàng bảo đồ. Dựa theo tàng bảo đồ bên trên ghi chép, đó là một chỗ kim đan chân quân động phủ. Đối với cái này, tiên tổ tự nhiên là bán tín bán nghi. Dù sao, trong tu tiên giới lấy đủ loại tàng bảo đồ, thượng cổ bí cảnh, đại năng di chỉ chờ xem như mồi nhử, cấp giết người tu tiên sự tình, không phải số ít. Tại một phen cặn kẽ điều tra và mấy lần thực địa sở tra sau, tiên tổ cuối cùng xác nhận chỗ kia kim đan chân quân tọa hóa động phủ cũng không phải là cạm bẫy. Bởi vì chỗ kia ngoài động phủ có trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, ta Hàn thị tiên tổ liền mời hắn hảo hữu Chí Giao cùng nhau đi tới, ước định cẩn thận nếu là thành công, song phương 64 chia. Cuối cùng, tại hai người chung sức hợp tác phía dưới, tòa kia kim đan chân quân động phủ bị hai người mở ra, song phương cũng thành công lấy được trong động phủ bảo vật. Thế nhưng là, tiên tổ hắn không nghĩ tới, hắn cái kia hảo hữu Chí Giao tại cuối cùng chia cắt trong động phủ thu hoạch thời điểm, vậy mà dự định độc chiếm. Tại đối phương hữu tâm tính vô tâm phía dưới, tiên tổ bị trọng thương kém chút bỏ mình. Bất quá, tiên tổ thời gian trước từng chiếm được một tấm tứ giai thủy độn linh phủ, mặc dù trọng thương tại người, nhưng cũng thừa cơ trốn ra chỗ kia động phủ. Mà đối phương nhưng là một mực sau đó truy sát, rơi vào đường cùng, tiên tổ xông vào Đông Hải tu tiên giới một chỗ tuyệt địa, vô biên lôi ngục. Chắc hẳn, chư vị đều hẳn là từng nghe nói vô biên lôi ngục chi danh. Nơi đó, quanh năm cũng là bị cường đại lôi điện chi lực bao phủ, liền xem như kim đan chân quân cũng khó có thể ở trong đó chiếm được chỗ tốt. Nghe nói, đã từng có rất nhiều nguyên anh đại năng, thậm chí là Đông Hoa cung nào đó đại cung chủ, đều từng đọc lướt qua trong đó. Nhưng cuối cùng, hoặc một đi không trở lại, hoặc trọng thương mà về, từ đây im lặng không đề cập tới tại trong vô biên lôi ngục sự tình. Có lẽ là, trời có mắt rồi, nhà ta tiên tổ mặc dù vẹn vẹn tử phụ trung kỳ tu vi, lại trọng thương tại người, nhưng lại không mất mạng vô biên lôi ngục bên trong. Ngược lại, tại lôi ngục ở bên trong lấy được cái này Cửu Thiên Lôi Tinh, hơn nữa đào thoát tên gian tặc kia truy sát, thuận lợi trở về gia tộc. Về đến gia tộc sau, tiên tổ không lâu liền trọng thương khó trị, vũ hóa tiên đi. Mà bảo vật này cũng liền tại trong gia tộc của chúng ta từng đợi một chuyến tới, cho tới hôm nay. Mà vị kia gian tặc chính là bây giờ Hồng Diệp đảo đảo chủ Hồng Diệp chân nhân. Gặp Vương Nhật Hiên hỏi, Hàn Tín nhìn xem vừa mới bị Vương Nhật Hiên thu xong Cửu Thiên Lôi Tinh, tựa hồ đắm chìm vào trong hồi ức quá khứ, mở miệng đem liên quan tới cái này Cửu Thiên Lôi Tinh lai lịch cặn kẽ cáo chi đám người. Trong đó, nhắc tới mình tiên tổ lúc, trong đôi mắt càng là ẩn ngấn lệ chớp động. Mà nâng lên nhà mình tổ tiên vị kia bạn tri kỷ, cũng chính là Hồng Diệp chân nhân lúc, nhưng là nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt vô tận thù hận, rất có ăn thịt hắn, ngủ hắn ra, uống kỳ huyết chi ý thì ra là như thế. Không nghĩ tới, vị này Cửu Thiên Lôi Tinh còn có như thế sâu cố sự. Mà Vương Nhật Hiên nghe xong, cũng cảm thấy có chút thổn thức khó trách vị kia Hồng Diệp chân nhân chiếm giữ đảo này, trở thành mới đảo chủ sau, như thế nhằm vào quý tộc. Đã từng, ta còn tưởng rằng là đơn thuần tuần tự đảo chủ thế lực ở giữa cạnh tranh. Mà một bên nghe xong hết thảy, Vương Nhật Chiêu cũng lập tức chân chính hiểu rồi Hàn gia cùng Hồng Diệp đảo đảo chủ ở giữa thù hận đến nỗi nói, vì cái gì cho đến ngày nay vị kia đã đạt đến tử phủ hậu kỳ Hồng Diệp chân nhân, không có tự mình ra tay diệt sát Kim Lôi Hàn gia, Vương Nhật Chiêu lại là sớm đã điều tra tin tưởng trước đó không phải cái gì tuần tự nhậm đảo chủ ở giữa mâu thuẫn, hắn bất quá là muốn đem chúng ta nhất tộc trừ tận gốc. Chỉ có điều, tiên tổ tại trước khi qua đời, lấy một món bảo vật mời Đông Hoa cung một vị địa vị có chút tôn quý nội môn đệ tử, tìm Hồng Diệp lão quỷ thương lượng. Cuối cùng, đối phương đáp ứng tại 450 năm bên trong, không thể tự mình đối với tộc ta ra tay. Bằng không, chúng ta Kim Lôi Hàn thị nhất tộc đã sớm tại cái này Đông Hải tu tiên giới diệt tộc xóa tên. Mà tại Hàn Tín sau lưng Hàn Phi Vũ khi nghe đến Vương Nhật Chiêu lời nói sau, không khỏi cười lạnh mấy tiếng, điểm phá Hồng Diệp chân nhân chân diện mục. Rõ ràng, hắn cũng là chuyện này người biết chuyện yên tâm, đã ngươi hai ta tộc, chúng ta tuyệt sẽ không để cho đối phương đem các ngươi Kim Lôi Hàn thị diệt tộc. Đợi đến thời cơ phù hợp thời điểm, chúng ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Hôm nay cũng không sớm, hai vị ngay tại ở trên đảo ở lại một đêm. Chờ ngày mai, Tím Hồng chân nhân sẽ tùy các ngươi cùng một chỗ trở về gia tộc. Mà Vương Nhật Hiên cùng Vương Nhật Chiêu cùng với Vương Chính Hồng ba người lẫn nhau, Vương Nhật Hiên đối với hai người trịnh trọng nói đa tạ Vương gia chủ, đã như vậy, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Hàn Tín cùng Hàn Phi Vũ nghe vậy, cũng từ trong gia tộc thương tâm lịch sử lấy lại tinh thần, đối với Vương Nhật Hiên một phen cảm tạ. Sau đó, song phương liền riêng phần mình tách ra vô biên lôi ngục. Xem ra, muốn luyện chế kiện pháp bảo kia, có lẽ muốn xông vào một lần chỗ này tuyệt địa. Mà Vương Nhật Hiên trở về đến động phủ của mình sau, nhưng là đang tự hỏi Hàn Tín nói tới Cửu Thiên Lôi Tinh tới nguyên địa. Cái này vô biên lôi ngục chi danh, hắn đã sớm nghe tiếng đã lâu. Tại trong Đông Hải tu tiên giới, có 3 ngày 20 tuyệt địa mà nói, chỉ chính là tại toàn bộ Đông Hải bên trong, lệnh tất cả tu tiên giả đều nhìn mà sợ chỗ. Trong đó, vô biên lôi ngục trở thành liệt 10 tuyệt địa chi thuộc đương nhiên, trước mắt Vương Nhật Hiên sẽ không trực tiếp liền chạy tới. Dù sao, luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng không vội tại nhất thời, có lẽ không đợi hắn tiến đến tuyệt địa, liền từ chỗ khác đường tắt lấy được kế tiếp, ta cần phải làm là toàn lực tu luyện, bằng nhanh nhất để chính mình tiến vào trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Chương 184 Tấn thăng tử phủ. Chương 184 tấn thăng tử phủ, 1. Năm tháng tu luyện, cho tới bây giờ tới lui như nước chảy, vội vàng lại vội vàng. Kể từ 9 năm trước Vương Nhật Hiên tuyên bố bế quan sau, động phủ của hắn cũng không còn mở ra. Mà tại trên Thanh Liên đảo, theo gia tộc sử dụng mua sắm đến nhân trùng túi, từ mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn phạm tục tộc nhân, không ngừng mà từ Quỳnh Châu đá xanh thành, chuyển rời đến trên Thanh Liên đảo. Toàn bộ Thanh Liên đảo cũng càng thêm tràn ngập sinh cơ. Mà trong tộc rất nhiều tu tiên tộc người, cũng bắt được gia tộc nhanh chóng phát triển cơ hội gặp, khắc khổ tu luyện. Mà tại Thanh Liên đảo bên ngoài, Thanh Liên Vương thị nhất tộc tộc nhân, cũng nhiều hơn qua lại tại rất nhiều bên trên cái đảo. Nhất là Hồng Diệp đảo hải vực nồng cốt Hồng Diệp đảo theo tu tiên tộc nhân tràn đầy, Thanh Liên các sinh ý không ngừng khuếch trương. Bây giờ, ngoại trừ ban đầu Thanh Liên các, cùng với Thanh Liên tiểu lâu bên ngoài, Vương thị nhất tộc lại lần lượt tại trên Hồng Diệp đảo mở hơn 20 cửa tiệm đương nhiên, trong đó có một nửa cũng là một ít tộc nhân thay hình đổi dạng, hoặc là lấy tán tu, hoặc là lấy bách nghệ sư, hoặc là khác hải vực di chuyển làm danh nghĩa, ẩn tàng thân phận chân thật mở. Nguyên nhân, nhưng là bởi vì tại mấy năm trong năm tháng, Hồng Vân Quốc lấy phủ thành chủ danh nghĩa, đối với Thanh Liên các cực kỳ thuộc hạ cửa hàng chèn ép. Mà Vương thị nhất tộc nhưng là khai thác thận trọng từng bước, hữu lễ có tiết ứng đối đương nhiên, song phương đối kháng vẫn luôn hạn chế tại tử phủ kỳ trở xuống, tử phủ chân nhân tầng diện tu tiên giả cũng không có trực tiếp tham dự trong đó. Mà Kim Lôi Hàn gia tại trong mấy năm, bởi vì cùng Thanh Liên các đi rất gần, bị Hồng Vân Cốc tiêu phí lực khí lớn hơn nhằm vào. Thậm chí, đã từng phái ra 6 tên trúc cơ đại viên mãn chi cảnh tu tiên giả, trực tiếp tập sát Kim Lôi Hàn gia tộc địa, Kim Lôi đảo. Bất quá, bởi vì Vương Chính Hồng tại Kim Lôi đảo tọa trấn, đối phương cuối cùng cũng là thất bại tan tác mà quay trở về đương nhiên, Vương Chính Hồng cũng không có trực tiếp ra tay, chỉ là tọa trấn ở trên đảo, duy trì Hàn gia tam giai trung phẩm bảo hộ đạo đại trận vận chuyển. Một cái tử phụ chân nhân, tự mình vận chuyển tam giai đại trận, uy lực của nó không thể so với tử phụ chân nhân tự mình ra tay kém. Hơn nữa, còn có thể ẩn tàng Kim Lôi Hàn gia có tử phủ chân nhân tọa trấn chi bí mật đối với cái này, mặc dù Hồng Vân Cốc cốc chủ lệnh không nhóm muốn tự mình ra tay diệt sát cái này cùng nhà mình phụ thân có huyết cựu Kim Lôi Hàn gia, thế nhưng là phụ thân hắn Hồng Diệp chân nhân đã bế quan, hắn cũng không cách nào liên hệ với. Chiếu cố được vị kia Đông Hoa cung nội môn đệ tử, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại nóng này trong lòng, đây là có người đột phá trúc cơ nha. Nhất định là, loại khí thế này, mấy năm này ta đều đã cảm thụ qua đếm trở về. Từng có lúc, gia tộc mấy chục năm mới có thể có người đột phá trúc cơ kỳ. Bây giờ, tới ở đây, ta cảm giác cơ hồ mỗi 2 năm, nhiều nhất 3-4 năm liền có thể cảm nhận được một cỗ trúc cơ thành công uy áp. Một ngày này, tại Tử Tiêu trên đỉnh, đột nhiên một cỗ cường đại khí thế từ trong một động phủ truyền ra. Mà ở trên núi rất nhiều tộc nhân đang cảm thụ đến cỗ khí thế này thời điểm, lại là sắc mặt đều tương đối bình tĩnh, chỉ coi là một cái chuyện tầm thường trò chuyện. Rõ ràng, cũng không có người đối với loại sự tình này cảm thấy 10 phần chấn kinh thất đệ cũng thuận lợi đột phá trúc cơ. Mà tại động phủ bên ngoài, Vương Nhật Khang cùng Vương Nhật Nhàn, Vương Nhật Hinh bọn người đang cảm thụ đến cỗ khí thế này sau, cũng là sắc mặt có chút cao hứng gặp qua Tam ca, 11 muội, 17 muội. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái vóc người hơi có chút phát tướng nam tử, đầy mặt nụ cười từ trong động phủ đi ra, hướng về phía đám người chắp tay thăm hỏi. Người này không phải người khác, chính là Thanh Liên các cùng Thanh Liên tiểu lầu trưởng quỹ ngày chữ lót lao thất Vương Nhật Phong. Tại đi tới Đông Hải tu tiên giới sau trong mấy năm, hắn mặc dù một mực phụ trách lấy gia tộc kinh thương sự vụ, nhưng lại cũng không có vì vậy buông lòng tu luyện. Mặc dù hắn linh căn không phải đặc biệt tốt, nhưng bởi vì trưởng quản gia tộc kinh thương sự vụ, gia tộc các hạng cửa hàng lợi tức có chút có thể quan, hắn có thể có được chia thu vào cũng 10 phần không tệ. Tại số lớn tài nguyên trồng chất phía dưới, bây giờ hắn cũng thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới, từ đây thấp nhất cũng có thể hưởng thụ 200 năm thọ nguyên như thế nào, thất đệ, lần này thành tựu mấy phẩm đạo cơ nha. Mà Vương Nhật Khang khi nhìn đến Vương Nhật Khang ngáy mắt, liền lập tức hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tại hắn một bên mấy người khác, cũng đều nhao nhao nghiêng tai, rõ ràng đều cảm thấy rất hứng thú Tam ca, ta thành tựu chỉ là tứ phẩm đạo cơ, vừa mới bước vào trung phẩm đạo cơ cánh cửa. Gặp Vương Nhật Khang hỏi thăm, ngày thường có chút hay nói Vương Nhật Phong bây giờ lại tựa hồ như có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu mở miệng hồi đáp không tệ, không tệ, bước vào trung phẩm đạo cơ liền tốt. Mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng cũng một dạng có cơ hội tiếp tục cầu đạo chi lộ. Mà Vương Nhật Khang nghe vậy, lại mở miệng trấn an đối phương, lo lắng đối phương có chỗ nhụt chí đúng nha, Tam ca, chúng ta đoạn thời gian trước trúc cơ, cũng đều là trung phẩm đạo cơ. Một bên Vương Nhật Hinh nghe vậy, cũng mở miệng nói ra. Nàng cũng tại một năm trước, thành công trúc cơ thành công, bây giờ đã trở thành trong gia tộc đáng mặt nhị giai hạ phẩm luyện khí sư cùng linh khôi sư đại gia, không cần lo lắng, ta đối với kết quả này kỳ thật vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao, đã từng ta chỉ dám tưởng tượng có thể trúc cơ cũng không tệ rồi, cho dù là hạ phẩm đạo cơ ta cũng đều có thể tiếp nhận. Ta chẳng qua là cảm thấy, dùng đi rất nhiều tài nguyên, cảm giác có chút đáng tiếc. Mà Vương Nhật Phong thấy mọi người mở miệng tự an ủi mình, lại là khoát khoát tay, giải thích một chút nguyên nhân thất đệ ngươi dạng này nghĩ đã sai lầm rồi, ngươi sử dụng tài nguyên, cũng là lấy ngươi đối với gia tộc trả giá lấy được. Mọi người chúng ta đề thăng, đối với gia tộc nhìn như tiêu hao tài nguyên, nhưng cảnh giới đề thăng, về sau chúng ta có thể vì mọi người làm ra cống hiến lớn hơn. Vương Nhật Khang nghe vậy, nhưng là mở miệng trịnh trọng ốn nắn đối phương lời nói Tam ca nói rất đúng. Đúng, cựu đệ hắn xuất quan sao? Nghe được Vương Nhật Khang nói tới, Vương Nhật Phong gật đầu một cái sau, lại mở miệng hỏi thăm mấy người đạo còn không có, cựu đệ lần này bế quan thời gian có chút lâu. Đến nay, không thấy kỳ xuất đóng dấu hiệu, chỉ sợ lần này xuất quan, chúng ta cùng cựu đệ chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Bất quá, nếu là hắn xuất quan biết mấy người các ngươi đều bước vào trúc cơ kỳ, nhìn thấy gia tộc biến hóa, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Gọi Vương Nhật Phong hỏi thăm, Vương Nhật Khang từng cái bẩm báo đã như vậy, hôm nay ta đột phá trúc cơ, ta thỉnh các vị huynh trưởng, đệ, muội cùng một chỗ vào phủ cùng hưởng này nhanh, chư vị có rảnh không? Nhận được Vương Nhật Khang trả lời, Vương Nhật Phong yên lặng gật đầu, sau đó mở miệng mời mấy người đạo hảo. Tốt, thỏa. Mấy người khác nghe vậy, đều rối rít nhìn những người khác một mắt, sau nhau nhau đáp ứng. Sau đó, mấy người cùng nhau hoan thanh tiếu ngự đi vào Vương Nhật Phong động phủ bên trong. Cùng lúc đó, tại Vương Nhật Hiên trong động phủ, chỉ thấy bế quan nhiều năm Vương Nhật Hiên đột nhiên sắc mặt dữ tợn hợp linh vi hồn, cấu ngã chi cơ. Thành. Chương 185. Tử phủ tấn cấp. Chương 185 tử phủ tấn cấp 2. Theo thời gian trôi qua, Vương Nhật Hiên sớm đã nóng lạnh bất xâm nhục thể, bây giờ cũng không thường có mồ hôi xuất hiện, ước chừng một canh giờ sau, Vương Nhật Hiên khuôn mặt cuối cùng khôi phục bình thường. Sau đó, liền nhìn thấy hắn mở ra cái kia đóng chặt thật lâu hai mắt, một đạo thâm thúy lãnh liệt hàn quang từ trong chợt lóe lên. Cái này hợp hồn chi thuật, so với trước kia phân liệt phân hồn thời điểm quá trình, muốn đau đớn vạn phần nha. Vì thế, cuối cùng là thành công. Nếu là có những người khác điều tra Vương Nhật Hiên thức hải, liền sẽ phát hiện hắn thức hải nguyên bản ba đạo phân hồn đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng hình này thành đôi so là, Vương Nhật Hiên đạo kia chủ hồn so quá khứ cường đại ước chừng 3 lần cũng không chỉ, đối với dạng này khổ tu thành quả, Vương Nhật Hiên vẫn là hết sức hài lòng. Bế quan hơn 5 năm đến nay, sớm tại 3 năm trước đây, Vương Nhật Hiên liền đã thực hiện pháp tu bên trên viên mãn, hắn Thiên Lôi Quyết đã tu luyện tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Trong đó, năm thứ nhất thời điểm, hắn chủ yếu là tại tu luyện ngũ hành lôi pháp. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở bế quan thời điểm, hắn thu đủ tu luyện còn lại hai loại thần lôi thiên địa linh vật. Trong đó, một mực khiếm khuyết kim thuộc tính thiên địa linh vật, là tới từ Vương Đạo Thương từ Nam vực tìm thấy một khối Long Văn Huyền Kim. Nhận được vật này, Vương Nhật Hiên liền dựa theo ngũ hành thần lôi ghi lại nội dung, trước tiên tu thành cảnh kim thần lôi, sau đó lại dùng tại trong bí cảnh lấy được thiên một thánh thủy, tu luyện thành quỷ thủy thần lôi, thực hiện ngũ lôi đồng tu đồng thời, cũng là bởi vì thực hiện ngũ hành thần lôi đồng tu, trong cơ thể hắn ngũ tạng thực hiện ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương trưởng. Dưới tình huống như vậy, hắn tu luyện thiên lôi quyết thời điểm, luyện hóa ngoại giới linh khí, đem chuyển hóa làm lôi thuộc tính linh khí cũng càng thêm nhanh chóng. Cái này cũng là hắn có thể như thế nhanh chóng đột phá đến pháp tu trúc cơ đại viên mãn chi cảnh nguyên nhân một trong. Bất quá, mặc dù Vương Nhật Hiên pháp tu viên mãn, nhưng hắn vẫn cũng không bởi vậy xuất quan. Tại trong còn lại 2 năm, Vương Nhật Hiên tiếp tục bế quan, một mực khổ tu Toái Hồn Quyết. Lần này Toái Hồn Quyết cùng quá khứ quá trình tu luyện có chỗ khác biệt. Bởi vì tu tiên giả bước vào tử phủ cảnh, cần lấy thần hồn của mình, đem thức hải của mình mở thành linh đài tử phủ, cho nên muốn đạt đến hồn tu đại viên mãn chi cảnh, liền cần đem phía trước phân đi ra phân hồn một lần nữa thu nạp, hòa làm một thể. Bằng không, đúc thành chính mình linh đài tử phủ, liền có thể sẽ dẫn đến đầu nguồn quá nhiều, cuối cùng hình thành tử phủ không đủ cường đại. Bởi vậy, Vương Nhật Hiên tại trong phía sau này 2 năm, vừa đem lực lượng thần hồn của mình đẩy lên trúc cơ hậu kỳ, một bên không ngừng mà tổ chức nuốt hồn bí thuật, tìm kiếm một chủ hồn, 3 phần hồn dung hợp số 1 tốt thời cơ. Mà quá trình này, Vương Nhật Hiên vốn cho rằng cũng là chính mình chủ hồn phân đi ra, hẳn là rất nhẹ nhàng. Lại không nghĩ, chính mình hoàn toàn nghĩ sai. Những cái kia phân ra tới phân hồn, đều có cá thể chống cự ý thức. Cái này cũng là chiếm được tại Toái Hồn Quyết cường đại, có thể đem phân hồn cuối cùng tạo thành không kém gì chủ hồn, nắm giữ độ cao linh trí phân hồn. Mặc dù nói, dạng này cũng sẽ không có phân hồn phản bội, phản vệ chính mình, nhưng lại tại dung hợp thời điểm, sẽ dẫn tới phân hồn mãnh liệt đối kháng. Ngay bình thường, những thứ này linh trí cao phân hồn, có lẽ có thể để tu tiên giả nhất tâm đa dụng, là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng ở cái này dung hợp thời điểm, lại xem như vô căn cứ tăng lên độ khó. Tại đã trải qua thống khổ to lớn sau, Vương Nhật Hiên mới cuối cùng hoàn thành quá trình này. Bây giờ, Vương Nhật Hiên thức hải bên trong, cái kia dung hợp sau duy nhất thần hồn, mặc dù vẹn vẹn trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, nhưng thần hồn chi lực hùng hậu, Vương Nhật Hiên cảm thấy không giống như mấy năm trước, vừa mới đột phá đến tử phụ cảnh giới Vương Chính Hồng kém. Tối đa cũng chính là hai người về chất lượng có chút chênh lệch, kế tiếp chính là thể tu cảnh giới đề thăng. Vừa vặn, có thể mượn nhờ vật này, giúp ta một bước cuối cùng. Bây giờ, hoàn thành hồn tu cảnh giới tăng trưởng, Vương Nhật Hiên lại vẫn không có bế quan mà ra dự định. Chỉ thấy, Vương Nhật Hiên lấy ra một cái toàn thân xích kim, phức tạp một chút huyết sắc long văn quả, sau đó một ngụm nuốt xuống anh. Chỉ thấy, cái quả này vừa mới vào bụng, Vương Nhật Hiên liền cảm giác trong nhục thể của mình tuôn ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, hướng chính mình toàn thân, huyết nhục trong kinh mạch dũng mãnh lao tới. Vương Nhật Hiên toàn bộ nhục thể, liền tại đây dạng quá trình bên trong, không ngừng phát sinh hủy diệt, tân sinh, hủy diệt, tân sinh biến hóa, không hổ là kim lân long huyết quả, quả nhiên đối với nhục thân có cường đại cường hóa tác dụng. Cái này linh quả chính là Vương Nhật Hiên từ bên trong bí cảnh mang đi ra ngoài long huyết quả. Mặc dù vật này không cách nào tăng thêm trong cơ thể của Vương Nhật Hiên tinh thần chi lực, nhưng lại có thể tăng cường Vương Nhật Hiên nhục thể. Dạng này, Vương Nhật Hiên liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ mở mới linh thiếu, tạo thành tinh thiếu, bồi dưỡng hạt giống ngôi sao. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày, Vương Nhật Hiên thỉnh thoảng nuốt một cái kim lân long huyết quả, phụ trợ tự mình tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Mà tại ngoại giới, theo Vương Nhật Hiên mở ra tinh khiếu càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn tinh thần châu từ ngoại giới thu nạp tụ tập tinh thần chi lực cũng càng thêm bàng bạc hùng vĩ. Ước chừng sau 3 tháng, chỉ thấy một đạo vô cùng cường tráng tinh quang chi trụ tại Vương Nhật Hiên động phủ phía trên xuất hiện, bao phủ hắn chỗ ở, mà tại trong tinh quang chi trụ, càng là ẩn ẩn có một đạo cự hình bóng người xếp bằng ở cổ sáng bên trong. Lại, cái này cự hình bóng người thân thể phía trên, thỉnh thoảng có khác biệt khu vực nhỏ bé vị trí được thắp sáng, đương nhiên, đây hết thảy bởi vì trận pháp hạn chế, ngoại trừ có thể xuất nhập từ Tiêu Phong đỉnh núi hoạch tâm tộc nhân, khác ở trên đảo người, cơ hồ cũng không có phát hiện. Bất quá, rất nhiều người cũng là phát hiện, trên đảo nồng độ linh khí tựa hồ càng thêm nồng đậm, mặc dù không phải là rất nhiều tiểu tử này động tĩnh, thực sự là mỗi một lần đều để mười phần im lặng. Mà cùng ở tại đỉnh núi phía trên Vương Diễn Quân, cũng từ trong tu luyện, bị cỗ này động tĩnh đánh thức, từ trong động phủ bay ra, đi tới Vương Nhật Hiên ngoài động phủ 15 tầng thúc tổ. Thập ngũ thúc tổ. Thỉnh thoảng, Vương đạo phong thủ, Vương đạo trà, Vương Nhật Khang, Vương Nhật Nhàn, Vương Nhật Hinh, Vương Nhật Phong mấy người cũng đều đi tới nơi đây. Nhìn thấy Vương Diễn Quân ở đây, đám người nhao nhao mở miệng hỏi đợi đạo ân. Không tệ nha, tiểu thất cũng chúc cơ thành công. Cái này linh khí, tiễn đưa ngươi. Mà Vương Diễn Quân nhìn thấy đám người, khẽ gật đầu. Khi nhìn đến Vương Nhật Phong thành công chúc cơ sau, càng là mặt lộ vẻ nụ cười, lấy ra một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí, ban cho đối phương đa tạ 15 tầng thúc tổ. Gặp Vương Diễn Quân ban tặng, Vương Nhật Phong hết sức cao hứng. Sau đó, kế tục trưởng giả ban thưởng, không ai dám ban cho nguyên tắc nhận lấy linh khí, đối với Vương Diễn Quân nói cảm ơn thập ngũ thúc tổ, tiểu cửu hắn đây là chương 186. Thần thăng tử phủ. Chương 186, thần thăng tử phủ, 3, chắc hẳn là tiểu cửu cảnh giới liền muốn tăng lên. Gặp mấy người đều có chút nghi vấn, Vương Diễn Quân đưa tay ra hiệu mấy người không cần lo lắng, mở miệng nói ra không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhận được Vương Diễn Quân nhắc nhở, mấy người khác cũng đều an tâm. Sau đó, mấy người cùng Vương Diễn Quân cùng nhau tại Vương Nhật Hiên động phủ bên ngoài, quan sát đến hiện trường biến hóa. Trong đó, Vương Nhật Khang cái kia Thiên Tinh Quy, bởi vì cảm nhận được nơi đây nắm giữ cường đại tinh thần chi lực, cũng thông qua hai người bản mệnh ấn ký, để cho Vương Nhật Khang đem hắn phóng ra. Cái này chỉ tiểu quy, bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, thậm chí tại hắn lôi kéo dưới, Vương Nhật Khang tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Bây giờ, cái này tiểu quy từ Vương Nhật Khang linh thú đại đi ra, cảm nhận được cửu thiên chi thượng, hướng nơi đây đầu phóng tinh thần chi lực, liền lập tức một mặt an tưởng thoải mái dễ chịu, nằm rạp trên mặt đất, tựa như tiến nhập trạng thái ngủ. Sau đó không bao lâu, Vương Nhật Khang bọn người liền nhìn thấy, từ trên không trung lại có một cỗ cường đại tinh thần chi lực, cũng hướng về Thiên Tinh Quy phóng tới, đem hắn bao phủ lại. Cái này, tiểu quế tử gì tình huống nha? Ta cũng không biết nha. Tiểu quế tử thế mà cũng có thể cùng cựu đệ một dạng, tiếp dẫn tinh thần chi lực tiến hành tu luyện. Cái này sẽ không ảnh hưởng cựu đệ tu luyện a? Tam ca, ngươi muốn không vẫn là đem ngươi tiểu quế tử nhận lấy đi. Mọi người vây xem thấy thế, nhao nhao rất là giật mình. Sau đó, Vương Nhật Hinh, Vương Nhật Nhàn càng là có chút bận tâm, Thiên Tinh Quy cử động sẽ ảnh hưởng Vương Nhật Hiên tu luyện. Nhưng Vương Nhật Khang bây giờ cũng tương đối mơ hồ, hắn từ trong vết tích biết, bất quá là đối phương cảm giác ở đây rất thoải mái, muốn ngủ. Hắn cũng không biết sẽ có dạng này dị biến. Ngay tại Vương Nhật Khang dự định cưỡng ép thu hồi chính mình Thiên Tinh Quy, để tránh ảnh hưởng Vương Nhật Hiên lúc bế quan tu luyện, Vương Diễn Quân mở miệng cắt đứt hành vi của hắn không có việc gì, vừa mới tiểu cửu nói cho ta biết, đây có lẽ là Thiên Tinh Quy cơ duyên. Một chút tinh thần chi lực đối với hắn tu luyện không tạo được ảnh hưởng gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mà trong động phủ, bây giờ Vương Nhật Hiên toàn thân cao thấp, tựa hồ trở thành trong suốt hình dạng. Thân thể của hắn liền cùng ngoại giới hiện ra bóng người kia đồng dạng, trong thân thể có vô số linh khiếu điểm sáng hiện ra. Bất quá, trong đó tuyệt đại đa số đều vẫn là ảm đạm ánh sáng yếu chi điểm, chỉ có ước chừng 360 cái điểm sáng, bây giờ tình quang đại phong phá. Dạng này quá trình, ước chừng kéo dài 3 ngày, trong 3 ngày, Vương Nhật Hiên thỉnh thoảng liền nuốt vào một cái kim lân long huyết quả, cường hóa nhục thân của mình. 3 ngày sau giờ khắc này, chỉ nghe Vương Nhật Hiên quát to một tiếng, quanh quần chung quanh thân thể hắn tinh quang hoàn toàn tiêu tan, nói chính xác hơn, là bị thân thể của hắn hoàn toàn hấp thu. Toàn bộ thân thể, tựa hồ cũng khôi phục nguyên dạng, cũng lại nhìn không ra phía trước tu luyện tinh thần quyết vết tích không nghĩ tới, một lần này tu luyện, thế mà thuận lợi như vậy. Chắc hẳn, như thế thân thể của ta bất luận là sức mạnh hay là cường độ, cũng sẽ không yếu hơn cực phẩm linh khí. Hơn nữa, pháp, hồn, thể ba đều đạt đến viên mãn chi cảnh, cơ thể vậy mà bắt đầu chủ động xung kích tử phủ bình cảnh. Tại Vương Nhật Hiên mở ra hai mắt nháy mắt, đầu tiên là màu tím lôi quang hiện ra, nhưng sau đó màu xám cùng tinh thần chi quang chợt hiện, đồng thời khắp khuôn mặt là vui mừng. Bây giờ, Vương Nhật Hiên không chỉ có là vì mình tinh thần quyết đột phá mà cao hứng, càng quan trọng chính là Vương Nhật Hiên cảm giác tại chính mình tinh thần quyết tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn chi cảnh lúc, trong cơ thể mình tu luyện thiên lôi quyết pháp lực, còn có chính mình hồn tu chi lực, thế mà cũng bắt đầu tự động vận chuyển. Hơn nữa, vận chuyển tốc độ viễn siêu dưới tình huống bình thường tu luyện, để cho hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, tinh khí thần ba đều tốt hắn, bây giờ, thế mà cơ thể tại tự chủ xung kích tử phủ kỳ đã như vậy, vậy thì nhất cổ tác khí. Đối mặt loại tình huống này, Vương Nhật Hiên không do dự, liền lập tức nhất tâm tăng dụng, phân biệt dẫn đạo ba loại phương pháp tu luyện, bắt đầu tạo thành hợp lực, cùng nhau xung kích tử phủ kỳ bình cảnh. Rất nhanh, Vương Nhật Hiên trong động phủ liền xuất hiện một loại kỳ dị chi cảnh. Vô số tinh thần chi quang một lần nữa trong động phủ hội tụ. Đồng thời, vô số tử sắc lôi điện trong động phủ lan tràn đồng thời, càng có chưa từng tiến chỗ, cũng toát ra rất nhiều màu xám khí tức xen lẫn ở giữa. Mà cơ thể của Vương Nhật Hiên, nguyên bản vốn đã hoàn toàn thu thập khí tức, lập tức hoàn toàn thả ra. Nếu là có người quan sát trong cơ thể, liền sẽ phát hiện, vốn nên tại trong đan điền hắn chân nguyên, bây giờ đang thuận theo người thân thể bên trong thiên địa chi tiểu, toàn bộ đều hướng về đầu phóng đi đồng thời, tại trong thức hải của hắn, ngày bình thường không gợn sóng chút nào, vô tận hắc ám thức hải, bây giờ ranh giới mê vụ đút, tựa hồ cũng nhao nhao phá thoái, tựa như nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngoại trừ cái kia bản huyền diệu vô cùng mệnh sách, nhất định thức hải tựa hồ cũng đang phát sinh ngập trời biến đổi lớn. Trong quá trình này, sắc mặt của hắn cũng mười phần tái nhợt, tựa hồ đang tại thống khổ to lớn thành tiểu tử phủ, mấu chốt nhất chính là bài trừ thức hải mê vụ, lấy tự thân pháp lực cùng thần hồn chi lực, đắp nặn một phương thần hồn an cư chỗ. Mỗi người, bởi vì cá nhân công pháp cùng với kinh nghiệm các loại khác biệt, đều biết ngưng tụ ra khác biệt tử phủ. Mà ta tử phủ, vậy thì bây giờ Vương Nhật Hiên nhớ tới quá khứ tự kiểm tra điện tịch, còn có hỏi thăm Vương Diễn Quân, Vương Chính Hồng mấy người đột phá tử phủ kinh nghiệm, bắt đầu mưu đồ chính mình tử phủ đại nghiệp. Tại ngoại giới, một mực lưu lại tính toán mấy người, nhưng là thấy được mười phần mâu thuẫn chẳng cảnh. Nguyên bản tinh thần chi lực đã tán đi, tử tiêu trên đỉnh cũng hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người cho là Vương Nhật Hiên sắp xuất quan, thế nhưng là không đến phút chốc, đám người liền phát hiện vừa mới biến mất tinh thần chi lực, lần nữa tái hiện đồng thời, toàn bộ thanh liên đảo linh khí đều lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ hướng Vương Nhật Hiên động phủ hội tụ, rất nhanh liền tạo thành linh khí gió lốc. Hơn nữa, đám người còn cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp từ trong động phủ truyền ra, hơn nữa theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ cựu đệ muốn đột phá tử phủ kỳ? Ở bên ngoài đám người nhìn thấy biến hóa như thế, nhao nhao sắc mặt đại biến, một bên ngờ tới, một bên hướng về Vương Diễn Quân nhìn lại, không tệ, chính xác như thế. Mà lúc này Vương Diễn Quân trên mặt cũng là có chút vẻ kinh ngạc, hắn chỉ là vội vàng thu đến Vương Nhật Hiên truyền đến một câu nói, sau đó song phương liền đã mất đi liên hệ. Hắn cũng không nghĩ đến Vương Nhật Hiên lại muốn trực tiếp trùng kích tử phủ, không làm điều tức cái này, thiên tượng này, thế mà và mấy chục năm trước lần kia giống nhau như lúc. Đại khái sau 3 canh giờ, đám người đột nhiên phát hiện, một mảnh hiện lên màu đỏ tím lôi vân, đang tại Tử Tiêu trên đỉnh khoảng không tụ tập. Tại chỗ rất nhiều người, sau khi chớp mắt ngu ngơ, đột nhiên Vương Nhật Hinh chỉ vào bầu trời mở miệng nói ra đây không có khả năng. Chẳng lẽ Hiên Nhi lần này đột phá, lại phải được chịu lôi kiếp? Mà Vương Diễn Quân thấy cảnh này, cũng nghĩ đến Vương Nhật Hiên đột phá trúc cơ kỳ lúc từng gây nên thiên kiếp, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Nhật Hiên thế mà tại đột phá tử phủ thời điểm, lại gặp. Dù sao, một lần còn có thể là ngoài ý muốn, hai lần liền thực sự quá bất hợp lý. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đột phá kim đan kỳ mới có thể sẽ phát hiện tứ cựu lôi kiếp. Ta thật đúng là xui xẻo, lại tới bổ ta. Mà tại động phủ bên trong Vương Nhật Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được ngoại giới đang nhanh chóng hình thành lôi kiếp. Bây giờ, hắn hơi có chút bất đắc dĩ cùng tức giận bất bình, lão thiên gia thật sự là hơi quá tại nhằm vào người. Bất quá, như thế nào cảm giác cùng lần trước có chỗ khác nhau đâu? Chương 187, lấy thân ứng kiếp. Chương 187 lấy thân ứng kiếp, lần này lôi kiếp khí tức, tựa hồ cũng không có lần trước cường đại như vậy, không đúng, phải nói là cường ngạnh. Tại Vương Nhật Hiên cảm giác phía dưới, hắn cảm giác rõ ràng đến, mặc dù chỉnh thể lôi kiếp uy áp giống như phải mạnh hơn một chút, nhưng là cùng trúc cơ thời điểm so sánh, hắn cảm giác lần này trong lôi kiếp cũng không phải là tất cả đều là hủy diệt chi ý trúc cơ thời điểm lần đó lôi kiếp, để cho hắn có một loại gieo vào thiên muốn hủy diệt hết thảy, không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ cùng hy vọng cảm giác mặc kệ, trước tiên đột phá tử phủ lại nói, nếu là thế giới của ta, vậy thì do ta làm chủ. Đối mặt lôi kiếp chi mây còn đang không ngừng mở rộng sự thật, Vương Nhật Hiên tại chớp mắt phân tâm sau, liền lập tức một lần nữa tụ lại tâm thần, bắt đầu mở chính mình tử phủ chi lực anh. Rất nhanh, tại Vương Nhật Hiên sâu trong linh hồn, chỉ cảm thấy có một đạo tiếng vang sau đó, Vương Nhật Hiên thiên lôi pháp lực cùng với tinh thần chi lực, cuối cùng đánh vỡ thức hải gông cùng xiển xích, từ dưới đan điền cùng nhục thân rất nhiều tinh khiếu bên trong, tràn vào hắn bây giờ đã triệt để bể tan cảnh thức hải. Sau đó, liền tại Vương Nhật Hiên dưới sự khống chế, cùng hắn linh hồn chi lực dung hợp, tại một lần nữa đắp nặn một cái linh hồn nghỉ lại chi địa, người tu tiên tử phủ. Mà tại ngoại giới, Vương Diễn Quân bọn người bây giờ đang nhìn Tử Tiêu trên đỉnh, đoàn kia càng biến càng lớn lôi kiếp chi mây, trở nên khiếp sợ đạo hàng, ngươi lập tức đem bảo hộ đạo đại trận hoàn toàn khởi động. Ngay khang, ngươi cùng những người khác, lập tức đem tất cả ở trên núi tộc nhân, toàn bộ đều sơ tán đến dưới núi. Nhìn xem tựa hồ có muốn bao phủ cả tòa Tử Tiêu phong xu thế lôi kiếp chi mây, Vương Diễn Quân lập tức đối với tại chỗ mấy người khác mở miệng nói ra hừm. Chúng ta này liền đi làm. Vương Đạo Hằng, Vương Nhật Khang bọn người, nghe vậy lập tức liền lập tức xuống, sau đó nhao nhao ngự kiếm mà đi. Thân là trúc cơ kỳ người tu tiên bọn hắn, tự nhiên biết, nếu như bọn hắn lưu lại lôi kiếp chi mây phạm vi bao phủ bên trong, vậy sẽ bị lôi kiếp chi mây xem như là người khiêu khích đến lúc đó, không chỉ biết dẫn đến lôi kiếp chi mây sức mạnh đề thăng, còn có thể cùng người độ kiếp cùng một chỗ, cùng nhau chịu đến lôi kiếp chi mây chiếu cố. Cũng là tu tiên giả, ở gia tộc trúc cơ kỳ các trưởng lão dẫn dắt phía dưới, rất nhanh trong tộc ở tại trên núi đông đảo tu tiên giả liền nhao nhao thối lui ra khỏi Tử Tiêu phong phạm chủ. Đương nhiên, thông thường luyện khí tộc nhân đều rất tò mò đỉnh núi phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, các trưởng lão tất nhiên không có cáo chi, đại gia cũng sẽ không bị từ chối mà mắc cửa hỏi thăm. Dù sao, nên mình biết, gia tộc tuyệt sẽ không giấu giếm nhóm người mình. Những năm này, gia tộc đối với đám người có thể nói tương đương ưu đãi. Tất cả mọi người đều ở gia tộc quật khởi trên đường, cùng hưởng phấn đấu thành quả, gia tộc lực ngưng tụ như thế có thể nói là đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong tiểu cựu nhà, hy vọng ngươi có thể thuận lợi trải qua kiếp nạn này. Gia tộc phục hưng cùng quật khởi hy vọng, ký thác ngươi trên thân. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, Vương Diễn Quân cũng cuối cùng liếc mắt nhìn Vương Nhật Hiên đạo phủ, quay người rời đi đỉnh núi. Cứ như vậy, ước chừng sau 5 canh giờ, đang lúc mọi người trước mặt, đạo kia sắc nồng như mực lôi vân, bắt đầu đánh xuống đạo kiếp lôi thứ nhất, một đạo từ kiếp vân sau khi ra ngoài, liền biến thành màu thiên thanh thiên lôi. Mà giờ khắc này Vương Nhật Hiên cũng vừa mở tốt chính mình tử phủ, mở ra hai mắt sau, Vương Nhật Hiên liền từ chính mình bế quan động phủ bay ra đến đây đi, đến đây đi. Liền để ta đến xem cái này tử phủ thiên kiếp, cùng phía trước vượt qua trúc cơ thiên kiếp có cái gì khác biệt. Bây giờ, trên thân Vương Nhật Hiên, tản ra khí tức, so đột phá tử phủ phía trước, ước chừng phải cường đại mấy chục lần còn không hết. Nhìn xem bầu trời đang theo chính mình bổ tới kiếp lôi, Vương Nhật Hiên cũng không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy cùng với đối chiến hùng tâm vạn trượng. Mà lên chống không kiếp lôi, tựa hồ cảm ứng được Vương Nhật Hiên suy nghĩ trong lòng, giảm xuống tốc độ càng nhanh hơn, rất nhanh là đến Vương Nhật Hiên ngẩng đầu ba thước trô đến nỗi nói ra tộc bảo hộ đạo đại trận, đối mặt cái thiên kiếp này kiếp lôi, cơ hồ không có cái gì tác dụng quá lớn, liền bị đánh mở một cái lỗ hổng, vọt vào cành kim thần lôi. Tại cảm ứng được đạo kiếp lôi thứ nhất là một thuộc tính thiên lôi, Vương Nhật Hiên lập tức liền vận chuyển trong cơ thể mình cành kim thần lôi lôi cùng nhau, phát ra rất nhiều đạo tản ra vô tận sắc bén kim khí thần lôi, nên lôi mà lên. Tại thuộc tính tương khắc phía dưới, đạo này một thuộc tính thiên lôi rõ ràng bị ma diệt rất nhiều, mà còn lại bộ phận Vương Nhật Hiên nhưng là lựa chọn lấy hảo lôi kiếm pháp công kích, cuối cùng còn sót lại ban sơ kiếp lôi ước chừng trên dưới 10% đánh trúng vào Vương Nhật Hiên nhục thân. Bất quá Vương Nhật Hiên thời khắc này nhục thể cũng bởi vì đột phá đến tử phủ đã ẩn ẩn mò tới pháp bảo cấp độ, đối mặt cuối cùng này còn lại kiếp lôi, tự nhiên là nhẹ nhõm chống đỡ ân. Cái này kiếp lôi chi lực tựa hồ đối với ta ất mục lôi tường có chỗ tăng thêm, mà liên tại chính mình nhục thể ngạnh kháng thiên lôi sau, Vương Nhật Hiên phát hiện có một bộ phận cư nhiên bị gan bên trong ất mục lôi tường trốn nuốt, hơn nữa chính mình ất mục lôi tường rõ ràng có chỗ cường hóa. Cứ việc loại này tăng cường, thập phần vi diệu, nhưng dù sao cũng là Vương Nhật Hiên tự mình tu luyện ra lôi cùng nhau, hắn có cảm giác rõ ràng, tuyệt sẽ không phạm sai lầm như vậy xem ra, có lẽ ta có thể mượn dùng cái thiên kiếp này kiếp lôi, tới tu luyện ta lôi cùng nhau. Mà liên tại trong lòng Vương Nhật Hiên nổi lên suy nghĩ thời điểm, phía trên thiên kiếp cũng mặc kệ những thứ này, lại là bốn đạo hoàn toàn giống nhau màu thiên thanh kiếp lôi, chạy Vương Nhật Hiên mà đến đối với cái này, Vương Nhật Hiên mặc dù có lòng dự định tu luyện, nhưng cũng sẽ không gì cũng không làm, chờ lấy gặp phải sẽ đánh. Chỉ thấy, Vương Nhật Hiên lập lại chiêu cũ, lấy chính mình lôi pháp, kiếm pháp, còn có nhục thể phân lượng, tiến dần thức suy yếu lôi kiếp chi lực sau, khống chế tại bản thân có thể tiếp nhận trình độ, cho mình nhất mục lôi tương tổn vệ. Sau này, bầu trời kiếp vân lại phân biệt hạ xuống hỏa thuộc tính thần lôi, thổ thuộc tính thần lôi, kim thuộc tính thần lôi, thủy thuộc tính thần lôi. Mỗi loại thần lôi tất cả năm đạo, lại đánh xuống tốc độ càng thêm nhanh chóng, lực lượng hủy diệt cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất quá, có đối mặt loại thứ nhất thần lôi linh dược, sau này mấy loại kiếp lôi đều biến thành Vương Nhật Hiên tu luyện ngũ đại lôi cùng nhau, tài nguyên đến nỗi nói lôi kiếp chi lực sẽ không ngừng tăng cường, Vương Nhật Hiên cũng không có chịu ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì trong cơ thể hắn lôi cùng nhau cũng không ngừng mà thôn vệ, tự thân nhục thể cũng không ngừng cường hóa, ứng đối ngược lại là càng thêm nhẹ nhõm. Hơn nữa, hắn còn có tự mình luyện chế rất nhiều linh đan có thể bổ sung thể nội tiêu hao pháp lực, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng cảm thụ được trong cơ thể mình ước chừng cường đại một thành ngũ đại lôi cùng nhau, tâm tình của hắn vẫn là hết sức không tệ. Mà liền tại lúc này, Vương Nhật Hiên phát hiện bầu trời lôi kiếp có biến hóa mới. Chỉ thấy phía trên kiếp vân tại đánh ra ước chừng 25 đạo ngũ hành thần lôi sau, đột nhiên chia ra làm bốn khối. Sau đó, bốn khối mới kiếp vân, khí tức không chỉ không có bởi vì phân hóa mà biến yếu, ngược lại chậm rãi hóa thành dị tượng, khí tức càng mạnh hơn 3 phần thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, thiên địa tứ tự ba. Đây là kiếp lôi hóa hình. Chương 188, ngũ đế tử tiêu. Chương 188 ngũ đế tử tiêu. Mà Vương Nhật Hiên độ kiếp toàn bộ quá trình, tự nhiên cũng đều bị rời đi từ tiêu phòng, bây giờ đang tại trên thanh liên đạo tộc nhân, nhìn một cái không sót gì để ở trong mắt thiếu tộc trưởng độ kiếp, chẳng lẽ thiếu tộc trưởng cũng đã đạt đến tử phủ đại viên mãn, muốn thành tiểu kim đan? Rất không có khả năng a. Thế mà cũng đã đánh xuống 25 đạo kiếp lôi. Ta cảm giác, cái này mỗi một đạo kiếp lôi khí tức, dù là cách xa như vậy, cũng đều so ta đã thấy trúc cơ kỳ tu tiên giả cường đại vô số lần. Nếu là ta, không cần 25 đạo, chỉ sợ một đạo kiếp lôi, ta thì đi gặp liệt tổ liệt tông. Thiếu tộc trưởng thực lực, thực sự là quá mức mỹ tiên. Hy vọng thiếu tộc trưởng có thể bình an độ kiếp. Cái này bầu trời lôi kiếp là muốn tiêu tán đi, làm sao chia tán? Chẳng lẽ là thiếu tộc trưởng độ kiếp thành công? Trong gia tộc luyện khí kỳ tộc nhân, mặc dù bị giới hạn thực lực bản thân nước thúc, không cách nào mười phần thấy rõ Vương Nhật Hiên độ kiếp chi tiết. Bất quá, có bao nhiêu đạo kiếp lôi rơi xuống, cùng với đoàn kia cực lớn kiếp lôi chi mây phân tán quá trình, đại gia vẫn có thể chú ý tới đối với bọn hắn mà nói, đây hết thảy đều hết sức mới lạ. Mặc dù hơn 10 năm trước, Vương Nhật Hiên trúc cơ lúc đã từng gây nên thiên kiếp, nhưng lần đó mười phần nhanh chóng, hơn nữa sau đó cũng bị gia tộc lấy Vương Diễn Quân luyện chế làm lý do, che giấu đi đương nhiên, ngoại trừ mới lạ, càng nhiều nhưng là đối với Vương Nhật Hiên có thể tại kiếp lôi mạnh mẽ như vậy phía dưới kiên trì lâu như thế chấn kinh. Mà tại mọi người phía trước nhất, bây giờ Vương Diễn Quân lấy ra một chiếc cực phẩm linh khí phi thuyền, cùng Vương Đạo Hằng, Vương Nhật Khang bọn người đang tại mũi tàu quan sát đến tử tiêu trên đỉnh động tĩnh thập ngũ thúc tổ. Cái thiên kiếp này biến hóa, ngươi tin tưởng trong đó duyên cớ đi. Ngươi cảm thấy ngày hiên hắn có thể trải qua quỷ dị này lôi kiếp đi. Bây giờ tu vi đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, Vương Đạo Hằng lấy tự thân thần thức cường đại, tự nhiên cũng chú ý đến lôi kiếp biến hóa, đang kinh ngạc bên trong hướng Vương Diễn Quân hỏi nghi ngờ của mình. Một bên Vương Nhật Khang, Vương Nhật Hinh mấy người hậu bối cũng đồng dạng tràn ngập tò mò, còn có lo nghĩ chi tâm, khi nghe đến Vương Đạo Hằng yêu cầu sau, cũng đều nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Vương Diễn Quân trước mặt lôi kiếp. Ta tại trong điện tịch gặp qua, là ngũ hành lôi kiếp, đồng dạng tại trong kim đan kỳ tứ cựu thiên kiếp sẽ có khả năng xuất hiện. Ngày hiên ngũ hành trong lôi kiếp kiếp lôi, mặc dù không bằng chân chính kim đan trong lôi kiếp kiếp lôi uy lực, nhưng mỗi một đạo đều có tử phủ trung kỳ đỉnh phong lực công kích mạnh. Liền xem như lão phu ta, ứng đối cũng có chút khó khăn. Huống chi là nhiều như vậy kiếp lôi công kích liên tục, ngày hiên có thể hoàn toàn tiếp tục chống đỡ, đã để ta hết sức kinh ngạc. Nhưng bây giờ như vậy, chia ra làm bốn, lại diễn hóa tứ linh chân hình lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá, ta nghĩ ngày hiên chắc chắn có thể ứng đối. Dù sao, lúc đến nước này khác, ngày hiên cả người khí tức còn mười phần vững vàng, hơn nữa cũng không có vẻ bối rối. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Nghe vậy, đối với Vương Đạo Hằng nghi hoặc, Vương Diễn Quân trên mặt là cao mày, lắc đầu, đối với cái này cũng là rất là không hiểu. Bất quá, đối với Vương Nhật Hiên có thể hay không trải qua kiếp nạn này, Vương Diễn Quân lại là mở miệng trấn an đám người, trong lời nói tràn đầy đối với Vương Nhật Hiên lòng tin hy vọng như thế. Mong rằng tiên tổ phù hộ. Nghe được Vương Diễn Quân trả lời, đám người cũng chỉ được liếc nhìn nhau người khác, sau đó, nhao nhao mở miệng vì Vương Nhật Hiên cầu nguyện. Mà tại Tử Tiêu Phong đỉnh núi phía trên, bây giờ trên bầu trời phân hóa bốn đám kiếp lôi chi mây, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ thấy, tại chỗ chỉ để lại bốn cái sinh động như thật, toàn thân tán phát khí tức cường đại, toàn thân lôi quang trải rộng, thoáng như huyết nhục sinh linh cự thú. Sau đó, ở trong mắt Vương Nhật Hiên liền nhìn thấy cái này bốn cái cự thú, cũng không có tuần tự phân chia, thế mà cùng một chỗ xông thẳng hướng phía dưới, chạy Vương Nhật Hiên mà đến kế tiếp, thì nhìn cái này tu luyện nhiều năm, hao tâm tổn trí phí sức thần thông chi lực, đến cùng như thế nào? Tinh thần pháp tướng, ngũ đế tử tiêu hoa cái. Gặp cái thiên kiếp này như thế không giảng võ đức, thế mà vây công chính mình, Vương Nhật Hiên quyết định vận dụng chính mình bây giờ cường đại nhất thủ đoạn. Trong nháy mắt, liền nhìn Vương Nhật Hiên quanh thân tinh thần chi quang đại phóng, sau đó, ở phía sau hắn xuất hiện một cái khoảng chừng cao 36 trượng cự hình pháp tướng. Cái này pháp tướng vừa xuất hiện, liền lập tức vung ra vô số ngôi sao chi quyền, cùng đang tại phía dưới sông tứ linh kiếp lôi chạm vào nhau. Tại ước chừng chống cự một khắc đồng hồ sau, tứ linh kiếp lôi uy lực hạ xuống ước chừng trên dưới 3% tinh thần pháp tướng trong nháy mắt phá thoái, hóa thành điểm điểm tinh quang, trốn vào hư vô. Mà lúc này, ở trên đỉnh đầu Vương Nhật Hiên ba thước chỗ, chỉ thấy một đạo ánh chớp năm màu lưu chuyển cự hình hoa cái, trong nháy mắt hình thành đây chính là Vương Nhật Hiên lấy trúc cơ kỳ tu luyện ngũ đại thần lôi bí pháp làm căn bản, tại đột phá tử phủ sau ngưng tụ mà thành một loại tiểu thần thông. Nay thần thông có hai loại hình thái, Vương Nhật Hiên bây giờ sử dụng chính là hắn loại thứ nhất hình thái, phòng ngự thần thông trạng thái. Phòng ngự hình thái phía dưới, có thể lấy ngũ hành tương sinh chi đạo, lấy ngũ hành thần lôi chi lực cùng hội tụ, tạo thành một đạo ngũ sắc lưu quang lôi hệ hộ thuẫn. Trên lý luận tới nói, chỉ cần ngũ hành thần lôi không dứt, này thần thông chi hiệu quả phòng ngự cũng sẽ không phá diệt, có thể nói chi sinh sôi không ngừng. Hơn nữa, cái này ngũ đế tử tiêu hoa cái, sẽ theo người tu tiên cảnh giới để thăng cùng thực lực tăng trưởng, cũng không ngừng mà tăng lên hiệu quả phòng ngự, tương đương với một loại trưởng thành hình pháp bảo. Hơn nữa, cho dù là tu tiên giả không có chủ động thôi động mà tình huống phía dưới, gặp phải ngoại giới cường đại công kích, hắn cũng tự chủ vận chuyển hộ thể anh. Anh. Anh. Chỉ thấy, tại tứ linh lôi kiếp va chạm đến ngũ đế tử tiêu hoa cái nháy mắt, giữa hai bên liền phát ra một đạo tuyệt mắt lôi quang, cùng với vô lượng tiếng vang đối mặt với tuyệt đối cường đại vô cùng tứ linh kiếp lôi, này thần thông chi uy lực lại là bất phàm, ngoại trừ tại vừa mới bắt đầu có chỗ ba động, sau này theo Vương Nhật Hiên vận chuyển càng thêm thông thạo, rất nhanh liền cùng tứ linh kiếp lôi tiến nhập trạng thái đối kháng. Thời gian liền tại đây dạng quá trình bên trong, từng phút từng giây mà trôi qua đại khái chừng sau 3 canh giờ, chỉ thấy nguyên bản tứ linh kiếp lôi chỉ còn lại nguyên bản trên dưới 50% uy lực. Mà lúc này, Vương Nhật Hiên vận chuyển ngũ đế tử tiêu hoa cái lại là càng thêm không vững chắc, sắc mặt của hắn cũng 10 phần tái nhợt không nghĩ tới, thôi động thần thông này, thế mà như thế tiêu hao ta ngũ hành lôi cùng nhau. Nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ ta vừa mới lớn mạnh không ít ngũ hành lôi cùng nhau, muốn đánh trở về nguyên hình. Bây giờ, Vương Nhật Hiên cảm ứng đến chính mình ngũ tạng bên trong ngưng tụ ngũ đại lôi cùng nhau, đều gây yếu đi một vòng, trong lòng đang do dự, phải chăng tiếp tục thôi động này thần thông ân. Vừa mới hình thành tử phủ muốn thôn vệ cái này tứ linh kiếp lôi. Chương 189. Luyện hóa tứ linh. Chương 189 luyện hóa tứ linh. Ngay tại Vương Nhật Hiên do dự thời điểm, Thiên Thư Chi Linh cho hắn truyền đến một cỗ tin tức, bảo hắn biết có thể đem tứ linh kiếp lôi để vào thể nội, từ hắn vừa mới hình thành tử phủ tiến hành thôn phệ, sợ không phải muốn lừa giết tại ta đi. Thiên Thư Chi Linh đầu góc nước vào. Nhận được tin tức này, Vương Nhật Hiên phản ứng đầu tiên là Thiên Thư Chi Linh xảy ra vấn đề. Dù sao, mọi người đều biết, tử phủ hình thành tại người trong thức hải, càng là người tu tiên linh hồn chỗ ở, tất cả tu tiên giả cũng sẽ là cẩn thận dè đặt, đi bảo vệ mình tử phủ. Chưa từng nghe, có người đem thiên lôi, vẫn là thiên đạo diễn hóa chi kiếp lôi, để vào tu tiên giả chi tử phủ bên trong, đây quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín, tự tìm cái chết nha. Tính toán, thử xem liền thử xem. Lần trước cũng là mệnh sách ra tay, ta mới có thể tại trúc cơ lôi kiếp phía dưới sống sót. Làm sơ do dự sau, Vương Nhật Hiên cắn răng một cái, liền quyết định chủ ý, quyết định tin tưởng cùng mình tính mệnh giao tu mệnh sách phát ra nhắc nhở. Sau đó, liền nhìn thấy nguyên bản đè vào Vương Nhật Hiên đỉnh đầu ba thước ngũ sắc hoa cái trong nháy mắt phá toái, trên đó tứ linh kiếp lôi, trong nháy mắt liền cùng cơ thể của Vương Nhật Hiên xảy ra tiếp xúc thân mật. Bây giờ, nếu là có người ở bên cạnh, liền sẽ phát hiện, Vương Nhật Hiên tứ phương bị thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại chân linh bao khỏa, cả người đều bị tứ đại linh thú phát ra kiếp lôi cho gắt gao bao khỏa bên trong. Mà bên trong Vương Nhật Hiên bây giờ toàn thân ăn mặc hủy hết, hai kiếp lôi công kích đến, như bạch ngọc nhục thể thỉnh thoảng có vết rách xuất hiện, bất quá tại tinh thần chi lực tu bổ phía dưới, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nhưng từ Vương Nhật Hiên bộ mặt cau mày, sắc mặt mang theo tái nhợt phía dưới, vẫn có thể nhìn ra được hắn giờ phút này gặp phải áp lực hết sức lớn. Dạng này quá trình, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, ngay tại tứ linh phát ra cuối cùng một đạo kiếp lôi, lấy bản thể xông vào trong cơ thể của Vương Nhật Hiên sau, Vương Nhật Hiên toàn thân khí tức hoàn toàn không có, ngồi xếp bằng trên đất. Mà tại trong cơ thể của Vương Nhật Hiên, bây giờ, vừa mới xông vào Vương Nhật Hiên tứ linh, đang xông vào trong đan điền, dự định trắng trận phá hư thời điểm, đột nhiên từ Vương Nhật Hiên thức hải bên trong mệnh sách, phát ra một đạo huyền quang, đem bên trong đan điền tứ linh toàn bộ câu thúc, cùng nhau đưa vào Vương Nhật Hiên trong thức hải. Không đúng, bây giờ không nên gọi thức hải, hẳn là xưng là tử phủ. Ban đầu thức hải, tại Vương Nhật Hiên sau khi vỡ vụn, dựa theo Vương Nhật Hiên ý nghĩ, đã tạo dựng hảo. Chỉ thấy, nguyên bản vô tận hỗn độn khí lưu thức hải, bây giờ đã hóa thành một phương thiên địa bộ dáng. Tại bên trong thế giới này, bầu trời là lấy Vương Nhật Hiên tinh thần chi lực chô diện hóa mấy chục ngôi sao, mà ở phía dưới, nhưng là Vương Nhật Hiên lấy tự thân pháp lực cùng hồn lực kết hợp sau, chô diện hóa ra một mảnh đại địa đến nội Vương Nhật Hiên mệnh sách, nhưng là treo cao tại mảnh này hư ảo thiên địa chỗ cao nhất, ẩn thân ở giữa. Mà giờ khắc này, ngay tại vừa rồi sinh ra, hoang không một vật trong trời đất, đột nhiên một đạo huyền quang xuất hiện. Huyền quang tiêu tan sau, liền có bốn cái linh thú thân ảnh ở lại đây phiến thiên địa bên trong Ngao. Ngao, Ngao, Ngao. Cái này bốn cái linh thú chính là mới vừa rồi còn tại trong đan điền, muốn gây sóng gió tứ phương chân linh. Mặc dù chỉ là kiếp lôi huyền hóa, nhưng cũng tựa hồ có mấy phần linh trí bộ dáng. Thời khắc này bọn chúng nhìn xem hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, hết sức mê mang cùng nghi hoặc, nhao nhao phát ra tiếng chó sủa của mình. Bọn chúng không hiểu, chính mình chờ vì sao đột nhiên liền đổi vị trí chỗ đang tức giận cùng nghi ngờ trong tiếng gào thét, tứ linh rất nhanh liền khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, người người lớn nhỏ hơn ngàn trượng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, đến sau này, mặc dù bọn hắn có thể bị lớn, nhưng tự thân tựa hồ một điểm sức mạnh cũng không phát ra được cái này, kế tiếp muốn làm thế nào? Mà Vương Nhật Hiên nhìn thấy trong chính mình tự phụ phát sinh một màn, cũng hết sức nghi hoặc. Mà liền tại lúc này, Vương Nhật Hiên liền phát hiện bốn ti toàn thân màu tím, tràn ngập huyền diệu cùng cao quý khí lưu tòng mệnh trong sách tuôn ra, sau đó giống như là trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền đã đến tứ linh cự thú trước mặt Ngao. Ngao, Ngao, Ngao. Mà nguyên bản trong ngượng ngùng tứ linh, giờ khắc này ở đối mặt bốn kia tử khí trước mặt, lại là tựa hồ gặp cái gì không thể tưởng tượng tiên địch, nhao nhao gầm rú không ngừng. Cùng lúc trước so sánh, bây giờ trong tiếng kêu của bọn nó, rõ ràng tràn ngập hoảng hốt sợ hãi chi ý, sau đó, Vương Nhật Hiên liền thấy được càng thêm làm hắn giật mình một màn. Chỉ thấy bốn tia tử khí rơi xuống trên tứ linh đứng đầu, sau đó nguyên bản ngàn trượng chi cự tứ linh liền trong nháy mắt kịch liệt thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng hóa thành bốn cái màu tím tiểu cắt sỏi đồng dạng lớn nhỏ. Sau đó càng tại phân biệt phân hướng mảnh này mới sinh không lâu thiên địa tứ cực chỗ, biến mất không thấy gì nữa ân. Ta tử phủ dường như đang trong chốc lát muốn cường hóa không thiếu, mà thân là tử phủ chi chủ Vương Nhật Hiên cũng tại trong chốc lát cảm giác chính mình tân sinh tử phủ tựa hồ lấy được lực lượng nào đó ra chỉ, có một loại ngưng trọng vô cùng cảm giác. Nhất là trực quan, chính là Vương Nhật Hiên phát hiện nguyên bản mảnh này tử phủ thiên địa tứ cực chỗ một mực có bất ổn dấu hiệu, nhưng lại tại bây giờ tựa hồ lập tức liền củng cố đứng lên, không nghĩ tới lại còn thật có loại hiệu quả này. Đây chính là tiết kiệm được ta mấy năm khổ tu chi công. Thấy thế, Vương Nhật Hiên tâm tình tự nhiên là tốt đẹp. Mà tại ngoại giới bên trong, ngay tại tứ linh bị Vương Nhật Hiên tử phủ dung hợp mấy mắt, nguyên bản cái kia cỗ tử trong hư vô bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Phong đỉnh núi khí tức cũng hoàn toàn tiêu tan. Vương Nhật Hiên trên thân thể cũng rất nhanh liền có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, hướng tứ phương phát ra mà đi thành công, cựu ca thành công. Đúng nha, cựu đệ tử phủ thành công. Trời phù hộ ta tộc, trời phù hộ ta tộc. Mà tại Tử Tiêu Phong bên ngoài Vương Diễn Quân, Vương Nhật Nhàn, Vương Nhật Khang bọn người ở tại cảm giác được cỗ khí tức này thời điểm, nhao nhao đại hỉ, sau đó càng là cùng nhau phân hướng đỉnh núi phía trên. Nửa tháng sau, một ngày này, tại từng cơn sóng lớn không kinh sợ đến mức hải vực, có một tòa hải đảo phía trước, bây giờ đang phát sinh chiến đấu đều bán cho ta lực điểm. Ai trước hết nhất đánh vào trong trận, đến lúc đó ban thưởng gấp bội. Chương 190. Sát phạt lại nổi lên. Chương 190 sát phạt lại nổi lên. Nghe nhà mình trưởng lão lời nói, đang tại vây công trước mắt linh đảo đông đảo tu tiên giả, tất nhiên là càng thêm liều mạng biểu hiện, ra sức công kích. Dù sao, xuất phát phía trước, nhà mình cốc chủ thế nhưng là chính miệng hứa hẹn, lần này trong tác chiến thứ nhất đánh vào trong trận, phàm là luyện khí kỳ tu tiên giả, ban thưởng một cái trúc cơ đan, trúc cơ kỳ tu tiên giả ban thưởng một phần tử phụ linh dịch. Mặc dù nói, Đông Hải tu tiên giới vật tư so với Nam vực phong phú, trúc cơ đan, tử phụ linh dịch cũng không có đặc biệt khó khăn thu hoạch, nhưng đối với Hồng Diệp đảo dạng này một mảnh cỡ nhỏ hải vực, hai loại đột phá linh vật, muốn thu hoạch vẫn có không nhỏ khó khăn. Nếu như có thể từ trong môn lần này nhiệm vụ tác chiến ban thưởng bên trong thu hoạch, so ra mà nói, độ khó hay là muốn hạ xuống rất nhiều ầm ầm. Phanh phanh phanh. Qua trong giây lát, thì thấy đến vô số càng thêm cường đại, thủ đoạn càng nhiều hơn dạng công kích, hướng về trước mắt mọi người đảo nhỏ trận pháp trên vòng bảo vệ công kích mà đi, va chạm, hoặc là tiếng nổ bên tai không dứt. Mà tại bọn này vây công người tu tiên bầu trời cách đó không xa, lại có lấy hai người đứng lơ lửng trên không, một bên nhìn phía dưới tình huống, một bên trò chuyện nghe nói, cái này kim lôi hàn ra trên tay có không thiếu đi qua từ bọn hắn tử phủ lão tổ trên tay truyền xuống đồ vật, hy vọng lần này đừng để chúng ta thất vọng. Đứng ở bên trái hồng bào nam tử, đối với chính mình một bên lục bào nam tử mở miệng nói ra hẳn sẽ không quá kém, dù sao đã từng cũng là có tử phủ chân nhân chấn giữ tử phủ gia tộc. Chỉ có điều, hai người chúng ta một phần, đoán chừng thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng dù sao cũng là cấp chủ tự mình cấp phát nhiệm vụ, hơn nữa còn là Hồng Vân lão tổ hắn chỉ định. Coi như cái khác thu hoạch không có, có Hồng Vân lão tổ nhân tình, đó cũng là khó được. Dù sao, truyền ngôn Hồng Vân lão tổ đã có rất lớn đột phá kim đan kỳ khả năng tính chất. Nghe được đồng bạn chi ngôn, Lục Bào nam tử đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nhìn xem Hồng Bào nam tử vừa cười vừa nói thật muốn không rõ, một cái mất đi tử phụ trấn giữ gia tộc, làm gì để chúng ta hai cái cùng tới? Muốn ta nói, hai ta bất cứ người nào tới, có tam giai trùng phẩm phá trận phù, cầm xuống kim lôi hàn gia cũng là dễ như trở bàn tay. Mà Hồng Bào nam tử lúc này, lại là có chút oán trách nói Hồng Trần sư đệ nói không sai, bất quá, phía trước trong cốc đã từng phái người đến đây, thậm chí có trúc cơ đại viên mãn, lại thân tử đạo tiêu. Nói không chừng, trên đảo này có lẽ còn có cái gì có thể uy hiếp người ta đồ vật. Vẫn cẩn thận chút thì tốt hơn. Nghe đối phương nói tới, Lục Bào nam tử nhưng là hơi làm sau khi tự hỏi, mở miệng nói ra đã như vậy, vậy chúng ta liền dùng phá trận phù, nhanh chóng giải quyết nơi đây, xong trở về giao nộp. Mà ở phía dưới bên trong hòn đảo nhỏ, bây giờ Kim Lôi Hàn gia đông đảo tộc nhân cũng lợi dụng trận pháp phòng ngự, một bên phái người vận chuyển trận pháp, một bên phái người và bên ngoài công kích đại trận tu tiên giả tranh đấu đang lúc mọi người trung ương, nhưng là Hàn gia rất nhiều trúc cơ kỳ tộc lão, còn có tộc trưởng của bọn họ Hàn Tín, cùng với Thanh Liên Vương thị phái tới nơi này tử phụ chân nhân Vương Chính Hồng. Bây giờ, bọn hắn cũng đều thấy được đối phương không chỉ có cấp thấp tu tiên giả, gia tăng đối với trận pháp cường độ công kích, hai tên tử phụ chân nhân càng là có tự mình tính toán ra tay tím hồng chân nhân, quý tộc bên kia có hồi âm đi. Đối phương thế nhưng là có hai tên tử phụ kỳ chân nhân, ngài một người, phải chăng? Kim Lôi Hàn gia tộc trưởng Hàn Tín nhìn xem càng ngày càng nguy cấp thế cục, một mặt vội vàng đối với Vương Chính Hồng mở miệng dò hỏi Hàn gia chủ yên tâm. Mà Vương Chính Hồng bây giờ nhìn xem phía ngoài hai tên tử phụ chân nhân, biểu hiện trên mặt lại là có chút phong khinh vân đạm hồi đáp phá cho ta. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hồng Vân Cốc Hồng Bảo nam tử đã đem kích phát sau tam giai trùng kỳ phá trận phù, vứt xuống bảo hộ đảo trên đại trận. Sau đó, thì thấy đến nguyên bản đã có chút bất ổn trận pháp vòng bảo hộ, trong nháy mắt có sắp phá nát dấu hiệu răng rắc ba. Một lúc sau, thì thấy đến nguyên bản tam sắc lưu quang trận pháp, hóa thành mảnh vụn bể ra ha ha ha, cái này xác rùa đen cuối cùng nát. Giết. Thiên Hỏa thuật. Phi Vân kiếm. Liệt Thạch thuật. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài Hồng Vân Cốc tu tiên giả lập tức đại hỉ, nhao nhao lao nhanh tiến lên, ý muốn đại sát tứ phương, cướp đoạt càng nhiều tài vật. Mà Hàn Tín bọn người thấy thế, nhưng là nhao nhao sắc mặt đại biến, rất nhiều tộc nhân càng là sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy nhân sinh người lạ. Nhưng ở gia tộc trúc cơ các tộc lao dẫn dắt phía dưới, vẫn là cùng xông vào trong trận tu tiên giả kịch chiến không ngừng. Mà Hồng Bào nam tử cùng Lục Bào nam tử, lúc này nhưng là dự định thi triển thủ đoạn cường lực, trực tiếp diện sát Hàn Tín bọn người. Chỉ có điều, một trận gió qua, hai người liền nhìn thấy Vương Chính Hồng chắn hai người trước mặt lại còn có tử phụ đồng đạo dấu ở trong trận. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ muốn lẫn vào tiến chúng ta Hồng Vân Cốc cùng Kim Lôi Hàn gia trong sự tình? Ngươi cần phải biết rằng, đối mặt một vị tử phụ kỳ tu tiên giả, Hồng, Lục sắc mặt hai người ngưng lại, vẫn là hy vọng mở miệng khuyên lui đối phương ít nói lời vô ích, hôm nay các ngươi tới đây, liền không cần rời đi. cần phải hai người các ngươi mệnh tang nơi này. Hậu thổ giáp sĩ, giết. Vương Chính Hồng đối với cái này, nhưng là không có nhiều lời, liền lập tức thi pháp, triệu hồi ra hai cái toàn thân màu vàng, lại cùng hắn giống nhau như lúc giáp sĩ, cùng nhau giết hướng đối phương thế mà nắm giữ tiểu thần thông, khó trách khẩu suất của luôn. Chương 191, lực áp. Chương 191 lực áp. Nhìn thấy Vương Chính Hồng triệu hồi ra hai cái màu vàng đất giáp sĩ cùng Vương Chính Hồng khuôn mặt nhất trí, lại toàn thân trên dưới cũng tản ra tử phụ sơ kỳ khí tức, Hồng Vân Cốc hai tên tử phụ tu tiên giả cũng là biến sắc. Lấy bọn hắn đắm chìm tử phụ kinh nghiệm nhiều năm, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đối phương thả ra tuyệt không phải pháp thuật, mà là tiểu thần thông, bằng không tuyệt sẽ không có như thế cường đại uy năng. Bất quá, hai người cũng không có sợ, dù sao, hai người bọn họ cũng không phải vừa mới bước vào tử phụ kỳ tân thủ khẩu khí thật là lớn, ỷ vào một cái tiểu thần thông, chẳng lẽ là liền cho rằng thiên hạ này chỉ có ngươi một người sẽ tiểu thần thông. Hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ, hôm nay liền để ngươi biết trời cao bao nhiêu. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Thiên Viêm Hỏa Liên. Áo bào đỏ cùng lục bào nam tử nhìn xem một mắt hướng về chính mình hai người công kích mà đến Vương Chính Hồng cười nhạo một tiếng sau, cũng lập tức riêng phần mình ra tay, thi triển ra tự thân nắm giữ tiểu thần thông, nên chiến mà lên. Lập tức, chỉ thấy một đạo ánh nắng chiều đỏ thoáng hiện, theo sát phía sau còn có một đóa tản ra vô biên liệt diễm, hiện lên tinh màu trắng hỏa liên, nhao nhao mau chóng đuổi theo, thẳng đến Vương Chính Hồng ha ha. Nhìn thấy đối phương đều nắm giữ tiểu thần thông, Vương Chính Hồng lại như cũ mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng, liền chỉ huy chính mình triệu hoán ra hậu thổ giáp sĩ, tiến lên ngăn cản đối với mình hậu thổ giáp sĩ. Vương Chính Hồng mười phần có lòng tin, môn này tiểu thần thông là hắn tu luyện huyền giai thượng phẩm công pháp hậu thổ quyết bên trong ghi lại. Môn này tiểu thần thông quá trình tu luyện cũng không phức tạp, tại Kim Lôi đảo tiềm tu trong mấy năm, hắn đã đem hắn tu luyện nhập môn. Bây giờ, hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể triệu hồi ra hai cái hậu thổ giáp sĩ. Hơn nữa, mỗi một cái hậu thổ giáp sĩ đều có thực lực hắn bản thân 90% cùng hắn bản thân so sánh, trên lệnh cơ hồ có thể không cần tính. Nếu là tu luyện tới đại thành, lại có thể triệu hồi ra ước chừng 9 tên hậu thổ giáp sĩ, tương đương với lấy 1:10, bất quá cần một loại cực kỳ rất thiếu bảo vật làm phụ trợ chính là đương nhiên. Có thể để cho hắn như thế bình thản đối kháng hai tên tấn thăng tử phụ nhiều năm, lại đồng dạng nắm giữ tiểu thần thông thủ đoạn cùng giai đối thủ nguyên nhân, cũng không phải tới bắt nguồn từ môn này tiểu thần thông phanh phanh phanh. Bây giờ, chỉ thấy tại hai đại hậu thổ giáp sĩ chống cự phía dưới, mặc dù áo bào đỏ, lục bào hai đại tử phụ tiểu thần thông uy lực không tầm thường, lại chỉ là chỉ nghe tiếng đánh nhau, lại đều bị đỡ được. Bất quá, Hồng, lục bào hai đại tử phụ cũng đều thừa cơ tiếp cận Vương Chính Hồng. Bất quá, bọn hắn nhưng nhìn đến Vương Chính Hồng trong mắt, không chỉ không có e ngại, ngược lại tràn đầy nụ cười ba. Ngay tại hai người vì đó nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm ứng được hai người mình sau lưng đột nhiên có một cỗ kình phong đánh tới ngũ đế tử tiêu lôi quyền. Chỉ thấy, tại hai người sau lưng có hai cái to lớn vô cùng ngũ sắc lưu quang cự quyền, hướng về hai người đánh tới đang chết. Làm sao còn có tử phụ tu tiên giả giấu ở này? Mau tránh ra. Hai người hỏi rõ, có chút kinh ngạc. Dù sao, đây chỉ là một sa sút tử phụ gia tộc, có một cái tử phụ chân nhân ở đây cũng rất để cho kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, từ phía sau kình phong bên trong, hai người vẫn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, bọn hắn hết sức rõ ràng, công kích của đối phương thập phần cường đại. Bởi vậy, đều lập tức hướng về một bên tránh đi, lại lấy ra vài kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, tiến hành phòng ngự răng rắc. Răng rắc. Phốc. Đáng tiếc, phản ứng của hai người mặc dù nhanh, nhưng hai cái này ngũ sắc thần quyền càng nhanh. Tại bọn hắn vô cùng trong con mắt kinh ngạc, chỉ thấy bọn hắn lấy ra cực phẩm phòng ngự linh khí, từng tiếng giòn vang sau, liền hóa thành một mịn, trực tiếp đánh tới nhục thể của bọn hắn phía trên. Sau đó, hai người lấy càng thêm tốc độ cực hạn, nhao nhao rơi xuống Kim Lôi đảo bên trên mặt đất, đào ra hai cái bụi đất tung bay hô to. Một lát sau, mới gặp hai người nhao nhao khệ miệng mang theo vết máu, từ trong đó đi ra. Mà nguyên bản ở trên đảo tranh đấu đông đảo tu tiên giả, bây giờ cũng tại cực lớn biến cố phía dưới, nhao nhao rút về bên mình trong trận doanh, nhìn xem tử phụ chân nhân trên chiến trường biến hóa ngươi là người phương nào. Hai người đi ra, một bên ăn vào đan dược, một bên nhìn xem vừa mới xuất hiện bạch bào nam tử, mở miệng dò hỏi nguyên lai là Vương tộc trưởng. Ngươi, đột phá tử phụ. Mà tại Hàn gia trong trận doanh Hàn Tín cùng với Hàn Phi Vũ, bây giờ nhìn xem bầu trời nam tử, vạn phần ngạc nhiên mở miệng nói ra không tệ, ta trước đây không lâu vừa mới đột phá tử phụ kỳ. Không nghĩ tới, vừa vận tu đến tím hồng chân nhân cho gia tộc truyền tin, liền trực tiếp đến đây. Người đến chính là trước đây không lâu đột phá tử phủ Vương Nhật Hiên. Gặp Hàn Tín bọn người ánh mắt kinh ngạc, cùng Vương Chính Hồng cười liếc nhau sau, mở miệng lạnh nhạt nói đạo tiền bối thực sự là kỳ tài khoáng thế nha. Vạn bối tỷ lệ toàn tộc trên dưới, chúc mừng tiền bối tấn thăng tử phủ, từ đây đại đạo khả kỳ. Mà Hàn Tín hai người bây giờ, mặc dù trong lòng vẫn là vạn phần kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh liền thay đổi xưng hô, dẫn dắt sau lưng đông đảo tộc nhân cùng nhau mở miệng nói ra Hàn tộc trưởng khách khí. Hay là trước giải quyết trước mắt đi a. Vương Nhật Hiên phất tay một đạo pháp lực, liền lập tức đem đối phương tất cả tộc nhân toàn bộ đều đỡ dậy, sau đó nhìn xem Hồng, tu sĩ áo bào xanh nói ngươi chẳng lẽ là Thanh Liên Vương thị người? Mà một bên bị xem nhẹ hai người, giờ khắc này ở nghe được Vương Nhật Hiên họ Vương thời điểm, trong lúc đó nhớ tới trong cốc trước đó không lâu điều tra đến một chút tin tức, hai mắt co rụt lại cả kinh nói không tệ. Nếu biết thân phận của ta, kia liền càng lưu các ngươi không được. Tinh thần pháp tướng, Ngũ Đế Tử Tiêu Lôi Quyền. Đối với cái này, Vương Nhật Hiên lập tức liền triệu hồi ra chính mình tinh thần pháp tướng, sau đó, lại lần nữa đánh ra Lôi Quyền, giết hướng hai người tốc chạy, trở về trong cốc cáo tri cốc chủ. Mà đối diện hai người, bây giờ lại là đối mặt một mắt, không có chút nào đối chiến chi tâm, lập tức liền hướng hai cái phương hướng bay khỏi. Vừa mới công kích, bọn hắn chỉ cảm thấy Vương Nhật Hiên công kích không giống như tử phụ trung kỳ thấp, khó có giành thắng lợi chi chắc chắn tứ hải khốn thiên trận. Chương 192, Trảm Thần Kiếm. Chương 192 Trảm Thần Kiếm tam giai thượng phẩm khốn trận. Lại có thể có người ở ngoại vi đã sớm bày ra khốn trận. Ngay tại hai người tách ra chạy trốn, dự định rời đi nơi đây thời điểm, chỉ thấy phương viên ngoài 50 dặm, một đạo che khuất bầu trời, bao phủ tứ phương sóng nước, cấp tốc tại hai người chung quanh, tạo thành một cái phong bế không gian. Tại trong sóng nước, hai người còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy tứ phương đều có một cái tu tiên giả, phân biệt nắm lấy một mặt trận kỳ, hiển nhiên là sớm liền bị người bày ra một đạo khốn trận đại ra, đợi chút nữa ngươi tiến vào trong trận, giúp ta ngăn chặn cái kia áo bào đỏ tu sĩ liền có thể. Chờ ta giải quyết màu xanh lá cây, liền lập tức đi. Tại hai người sau lưng Vương Nhật Hiên nhưng là mời Vương Chính Hồng cùng nhau tiến vào tứ hải khốn thiên trong trận. Dù sao, chủ trì trận pháp giả Vương Đạo Hằng, Vương Đạo Trà, Vương Nhật Khang, Vương Nhật Nhàn bốn người, cao nhất không quá trúc cơ hậu kỳ, thấp nhất mới trúc cơ sơ kỳ tu vi. Mặc dù đây là tam giai thượng phẩm trận pháp, trên lý luận toàn lực kích phát mà nói, tương đương với một cái tử phủ hậu kỳ tu tiên giả. Nhưng người chủ trì tu vi quá thấp, chậm trễ thời gian quá lâu, có thể sẽ sinh ra biến hóa mới, hơn nữa đối với bảy trận giả cũng có thể sẽ tạo thành tiêu hao tiềm lực trở tổn thương. Mà cục diện như vậy, tự nhiên không phải Vương Nhật Hiên mong muốn hảo, đại gia gia hiểu rồi. Ngươi yên tâm đi. Hàn gia chủ, ngươi lại đợi một lát. Vương Chính Hồng nghe vậy, tự nhiên là lập tức đáp ứng, mà song cùng Hàn Tín nói một tiếng sau, liền lập tức theo lấy Vương Nhật Hiên tiến nhập khốn trận bên trong. Hàn Mộ biết rõ, các tộc nhân, hôm nay tuyệt không thể buông tha một lần bước vào tộc ta Hồng Vân Cốc địch. Lấy máu trả máu, tuyệt không để cho chúng ta thân nhân huyết chảy vô ích. Cái này liên tiếp biến cố, nói đến rất lâu, kỳ thực cũng bất quá trong nháy mắt công phu. Bây giờ, nhận được Vương Chính Hồng chi ngôn, Hàn Tín cũng không chậm trễ, liền lập tức xuất lĩnh toàn tộc người, hướng tất cả ở trên đảo Hồng Vân Cốc tu tiên giả phát động công kích. Mà Hồng Vân Cốc đám tu tiên giả, nhưng là tại hai tên tử phủ chân nhân không đánh mà chạy thời điểm, cũng đã lòng sinh thoái ý dù sao, ngay cả tử phủ kỳ các trưởng lão đều sợ hãi không có đạo lý chính mình ở lại chờ chết. Một phương quyết định toàn lực ứng phó lưu lại địch nhân, một phương quyết định tốc độ cao nhất rút lui, giữa song phương tranh đấu trong nháy mắt thăng cấp, ngược lại so với trước kia càng thêm kịch liệt. Mà tại tứ hải khốn thiên trong trận, Hồng, Lục Bào hai đại tử phủ nhưng là vì trận pháp sở mê, tự nhiên chia cắt đến hai cái khu vực thiên hỏa lưu tinh. Hỏa liên bạo liệt, có hiệu quả. Xem ra cái này chủ trì trận pháp người, thực lực không cao. Bây giờ, hai người đang tại trong trận điên cuồng thi triển chính mình công phạt thủ đoạn, kỳ vọng vào có thể bài trừ trận pháp. Dù sao, hai người bọn họ cùng một chỗ cũng không có đối kháng Vương Nhật Hiên dũng khí, bọn hắn cũng không muốn sau khi tách ra, bị Vương Nhật Hiên từng cái tiêu diệt. Tại hai người cường đại công kích đến, khốn trận không gian có rõ ràng không ổn định, hai người mặc dù phân ly, lại đều hết sức cao hứng vị đạo hữu này, muốn đi hướng về phương nào nha. Mà đúng lúc này, Vương Nhật Hiên xuất hiện tại trước mặt Lục Bảo người tu tiên, cười lạnh nói Vương tộc trưởng, hai chúng ta phương chỉ là tại trên phương diện làm ăn, quá khứ có một chút hiểu lầm, mâu thuẫn. Chuyện hôm nay, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta nguyện ý sau khi trở về, khuyên cáo cấp chủ, sau này cùng ngươi Thanh Liên Vương thị nhất tộc sửa chữa tốt hợp tác. Nếu là, ngươi thật sự vì như thế một cái xuống dốc tiểu tộc diệt sát chúng ta, sau này tất nhiên là không chết không thôi. Nhìn Vương Nhật Hiên xuất hiện ở trước mặt mình, Lục Bào tu tiên giả cũng sẽ không ra tay công kích trận pháp, ngược lại mở miệng đối với Vương Nhật Hiên một mặt chân thành nói a, ngươi đây coi như là uy hiếp ta. Vương Nhật Hiên nhưng là hai mắt thoáng qua một tia hàn quang, hơi có dùng mình mở miệng hỏi tự nhiên không phải, chỉ có điều, ta cảm thấy chúng ta song phương không có lớn như vậy thù hận. Cho nên, mà Lục Bào nam tử nghe vậy, lập tức liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, sau đó cúi đầu xuống tựa hồ mười phần thành tâm mở miệng nói ra đã như vậy, vậy thì chịu chết đi, lao tặc. Ngay tại Vương Nhật Hiên đáp lời thời điểm, đột nhiên một đạo vô cùng cường đại hàn quang hướng về Vương Nhật Hiên vọt tới. Bất quá, Vương Nhật Hiên so sánh lại không có chút nào ngoài ý muốn. Sau đó, thì thấy đến Vương Nhật Hiên thân ảnh bị đạo này hàn quang đánh nát, nhưng tại chỗ lại không có mảy may vết máu đồng thời, nguyên bản là tại chỗ Lục Bảo nam tử, chỉ thấy đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó thất khiếu chảy máu mà chết. Mà Vương Nhật Hiên thân ảnh, nhưng là tại phía sau của hắn xuất hiện, ngoại trừ sắc mặt có một chút tái nhợt, cũng không khác gì nhau, may mắn ta bây giờ đã đem lôi độn thuật tu luyện thành công. Cái này tấn thăng tử phủ sau trạm thần kiếm, quả nhiên uy lực mạnh mẽ nha. Chính là, đối với thần hồn tiêu hao có chút lớn. Bây giờ, nhìn đối phương ở lại tại chỗ thi thể, Vương Nhật Hiên thu hồi đối phương túi chữ vật sau, liền một cái hỏa cầu thuật cho quy tàng thiên địa. Thì ra, vừa mới tại đối phương túi đầu thời điểm, Vương Nhật Hiên thần thức liền bắt được đối phương lấy ra một cái miếng vải đen bánh rán vừng khối cầu đồ vật. Mặc dù đồ vật rất nhỏ, Vương Nhật Hiên lại cảm nhận được trong đó có một cỗ cường đại, lại khí tức nguy hiểm. Thấy vậy, Vương Nhật Hiên nhưng là lập tức liền lấy lôi độn thuật chạy trốn tại chỗ đồng thời, phát động chính mình tấn thăng tử phủ kỳ sau từ trong nát thần quyết sở học một loại tiểu thần thông, lấy tử phủ thần hồn chi lực, hóa thành lợi kiếm, trực tiếp chém chết đối phương thần hồn hôm nay phách đan hiệu quả, quả thật không tệ. Bây giờ, thần hồn của ta chi lực đã khôi phục dưới trạng thái bình thường chính thành. Nghĩ đến còn có một cái tử phủ kỳ địch nhân, Vương Nhật Hiên liền lấy ra chính mình luyện chế tam giai trung phẩm thần hồn đan thuốc, Thiên Phách Đan, nuốt sau bất quá phút chốc, thần sắc của hắn liền khôi phục như thường. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy trên mặt biển nguyên bản bị mê vụ bao phủ khu vực, đột nhiên khôi phục như thường. Sau đó, Vương Nhật Hiên cùng Vương Chính Hồng trước tiên đi ra, sau đó Vương Đạo Hàng chờ người nhưng là theo sát phía sau, thẳng đến Kim Lôi đảo tiền bối, hai vị kia tử phụ chân nhân, chẳng lẽ đã bị? Mà ở trên đảo kịch chiến Hàn Tín, một mực chú ý động tĩnh bên này, thấy chỉ có Thanh Liên Vương thị mấy người, mang theo vài phần không thể tin, lại có mấy phần kinh ngạc tâm tình vui sướng mở miệng dò hỏi. Sau lưng tộc nhân, bây giờ cũng là sắc mặt có phần vui, mà đối diện hắn Hồng Vân Cốc một đoàn người, bây giờ mỗi mang thương, thần sắc tối tăm đại bá, còn lại liền giao cho ngươi, nhanh chóng trợ giúp Hàn gia chủ diệt sát những thứ này Hồng Vân Cốc dư nghiệt. Chương 193 Thành Tâm Quy Thuận. Chương 193 Thành Tâm Quy Thuận a. Tại Vương Nhật Hiên tiếng nói rất lại phía sau phía dưới, theo Vương đạo giống hệt bốn tên trúc cơ kỳ người tu tiên gia nhập vào, cùng với Hồng Vân Cốc hai tên tử phủ kỳ trưởng lão đã bị diệt, tại chỗ đông đảo Hồng Vân Cốc đệ tử, tại từng trận kêu thảm sau, nhao nhao hoặc là ngã xuống đất bỏ mình, hoặc là trực tiếp hóa thành bột mịn, quay về thiên địa. Sau nửa canh giờ, tại tất cả Hồng Vân Cốc đệ tử toàn bộ bị diệt sát sau, Hàn Tín một bên phân phó tộc nhân quét dọn chiến trường, vừa cùng trong tộc trúc cơ kỳ tộc lão, đem Vương Nhật Hiên bọn người đón vào gia tộc của bọn hắn trong nghị sự đại sảnh. Hàn Mỗ đại biểu ta toàn tộc trên dưới, lần nữa đối với chân nhân cùng quý tộc đồng đạo biểu thị cảm tạ. Lần này, nếu không phải tiền bối cùng một đám đồng đạo cứu viện kịp thời, chỉ sợ ta toàn tộc trên dưới đều phải chết thảm diệt tộc. Ân này, Hàn Mỗ cùng toàn tộc trên dưới nhất định khắc sâu vào trong lòng. Lui về phía sau, ta Hàn thị nhất tộc nguyện trở thành Thanh Liên Vương thị quy thuộc gia tộc, từ đây đi theo quý tộc bước chân, vĩnh viễn không lời hối hận. Tiến vào đại sảnh sau, Hàn Tín mời Vương Nhật Hiên cùng Vương Chính Hồng phân biệt ngồi ở phía trên, lại an bài các Vương thị tộc nhân sau khi ngồi xuống, xuất lĩnh phía sau mình 6 tên trúc cơ kỳ tộc lão, không người 90 độ hạ bái sau, một mặt trịnh trọng mở miệng nói ra: Hàn tộc trưởng, người ta song phương vốn là liên minh, không cần như thế. Đều nhanh đứng dậy nhanh. Vương Nhật Hiên thấy thế, lập tức liền vung ra một đạo pháp lực, đem Hàn gia mấy người nhao nhao đỡ dậy, sau đó lắc đầu, mở miệng nói ra đối với đối phương đột nhiên mở miệng, muốn đem song phương nguyên bản có chút ngồi ngang hàng liên minh quan hệ, biến thành thượng hạ cấp tính chất quan hệ, Vương Nhật Hiên có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn chính mình thi ân cầu báo, dù sao phát triển dưới quyền mình thế lực, vẫn là thật lòng thực lòng hảo, nếu như thi ân cầu báo tình huống phía dưới, nói không chừng lúc nào đối phương lại đột nhiên trở mặt. Như thế thuộc hạ thế lực, không bằng không cần, cái này cũng là nhiều năm qua Vương thị nhất tộc lo liệu nhất quán nguyên tắc, Vương Nhật Hiên cũng rất là tán đồng tiền bối, chẳng lẽ là không tin được ta Hàn thị nhất tộc, hoặc là chướng mắt ta Hàn thị nhất tộc. Mà Hàn Tín nghe Vương Nhật Hiên chi ngôn, lại là mang theo một chút vẻ thất vọng mở miệng dò hỏi: tự nhiên không phải. Chỉ có điều, ta nghĩ loại chuyện này, căn hệ trọng đại. Nếu như chỉ là bởi vì chúng ta đến đây cứu viện, không cần như thế, đây là thân là minh hữu xứng đáng nghĩa. Ta Thanh Liên Vương thị vô luận là chọn lựa minh hữu, hay là thu thế lực chi nhánh, đều hy vọng đối phương là lo liệu chân tâm thật ý, là đi qua sau khi nghị cặn kẽ quyết định. Ta ý tứ, Hàn tộc trưởng biết rõ không? Nhìn thấy đối phương yêu cầu, biết rõ sinh ra hiểu lầm, Vương Nhật Hiên liền đem chân thực nguyên nhân từng cái bẩm báo, một mặt sâu nặng nhìn đối phương: thì ra là thế. Tất nhiên tiền bối đối với chúng ta thành thật mà đối đãi, vậy bọn ta cũng không nói ngoa. Ta quyết định dẫn dắt toàn tộc trở thành quý tộc quy thuộc gia tộc, quyết định này là tộc ta tất cả trúc cơ kỳ tộc nhân tâm nguyện. Nguyên nhân không chỉ là xuất từ đối với quý tộc hôm nay xuất thủ tương trợ tri ân tình, càng nhiều hơn chính là coi trọng tiền bối ngài tương lai. Ngay vậy, Hàn Tín cùng mình sau lưng vài tên trúc cơ kỳ tộc lão nhìn nhau vài lần sau, lẫn nhau gật đầu một cái sau, Hàn Tín đối với Vương Nhật Hiên mở miệng nói ra: ta nhớ được, còn ta ban đầu cùng các tiền bối quen biết thời điểm, ngài bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi. Lần trước hai chúng ta tộc kết minh thời điểm, ngài cũng bất quá mới trúc cơ hậu kỳ, cùng ta đồng dạng tu vi. Đến cuộc chiến hôm nay, trước sau cộng lại bất quá thời gian mấy chục năm, tiền bối đã bước vào tử phủ, tu vi ở xa trên bọn ta. Hơn nữa, quý tộc phát triển cũng hết sức nhanh chóng, thực lực cũng mười phần hùng hậu. Tương lai tại tiêu diệt Hồng Vân Quốc cùng cái kia Hồng Diệp chân nhân sau, quý tộc sẽ có càng rộng lớn hơn tiền cảnh. Bởi vậy, tại kết minh đối phó Hồng Vân Quốc bên ngoài, chúng ta cũng hy vọng có thể trở thành quý tộc một bộ phận, sau này có thể có tổng lòng chi vận. Một bên nhìn xem Vương Nhật Hiên, một bên ở trong lòng chỉnh lý suy nghĩ, Hàn Tín cuối cùng đem toàn bộ tâm tư nói thẳng ra. Trên thực tế, lúc trước trong chiến đấu, Hàn Tín đã sớm đối với Vương Nhật Hiên bất quá tấn thăng tử phụ không lâu, liền có thể trận chạm hai tên tại tử phụ kỳ đắm chìm nhiều năm cùng thế hệ, mười phần sợ hai thán phục. Tại cùng trong tộc các tộc lão sau khi thương nghị, mới có hôm nay tri luận đã như vậy, vậy ta trước hết đáp ứng. Chuyện cụ thể, sau này liền từ Hàn tộc trưởng ngươi đi tới Thanh Liên đảo cùng ta tộc đại trưởng lão trò chuyện với nhau a. Nghe được đối phương thực tình thổ lộ chi ngôn, Vương Nhật Hiên cùng Vương Chính Hồng liếc nhau sau, liền mở miệng đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhưng cụ thể sự vụ, Vương Nhật Hiên lại là không có nhiều lời, trực tiếp chỉ đích danh để cho đối phương đi Thanh Liên đảo nói chuyện hảo, Hàn Mộ biết được. Gặp Vương Nhật Hiên đáp ứng thỉnh cầu của mình, Hàn Tín liếc mắt nhìn con của mình Hàn Phi Vũ, trên mặt của hai người đều hết sức cao hứng. Nói đến, chuyện này tại trước đây đi tới Thanh Liên đảo trở về, Hàn Phi Vũ liền cùng hắn đề cập qua. Bất quá, lúc đó còn không có quyết định, bây giờ xem như triệt để bị Vương Nhật Hiên thực lực khuất phục. Sau đó, Vương Nhật Hiên bọn người liền tại Hàn Tín an bài xuống, cùng một chỗ tham gia trong tộc tiệc ăn mừng, cùng Kim Lôi Hàn tộc cùng hưởng chiến thắng chi duyệt. Cùng lúc đó, tại Hồng Vân trong cốc, Lệnh Công nhóm cũng đã nhận được trong cốc trông coi hồn điện đệ tử bẩm báo. Bây giờ, chỉ thấy sắc mặt xanh xám, trong phòng khắp nơi đều là mảnh vụn đáng chết, thế mà duy nhất một lần chết đệ tử nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả hai đại tử phụ trưởng lão cũng đều không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Cường đại như vậy thế lực, tuyệt không có khả năng là Kim Lôi đảo đám phế vật kia. Xem ra cái này Hồng Diệp đảo lại nhiều một cô âm thầm thế lực nhằm vào bên trên chúng ta Hồng Vân Cốc, như thế chỉ có thể thỉnh phụ thân đại nhân tự mình rời núi, bằng không nói không chừng không chỉ có cơ nghiệp không còn, hoặc ngay cả tài sản tính mệnh cũng khó giữ được. Chương 194 sơ đến Lôi Ngục đảo. Chương 194 sơ đến Lôi Ngục đảo. Tất cả nhanh lên một chút xuống, không nên trễ mãi truyền tống trận vận chuyển. Ở một tòa trong đại sảnh, một cái trúc cơ trung kỳ nam tử đối diện trong đại sảnh trận đài xuất hiện mười mấy tên tu tiên giả, có chút không nhịn được mở miệng nói ra: vâng vâng vâng, chúng ta này liền rời đi. Nghe được đối phương chi ngôn, vừa mới truyền tống mà đến tu tiên giả bên trong có 3-4 tên vừa gật đầu thèm cười, một bên nhanh chóng rời đi tại chỗ. Những người khác mặc dù không có một bộ định nọt chi thái, nhưng cũng đồng dạng theo sát phía sau rời đi. Đại bá, ngươi tu vi cao hơn hắn, vì sao còn thái độ như vậy? Đi tới bên ngoài phòng khách cách đó không xa, một cái thân là đồ đông nam tử trẻ tuổi mở miệng đối với chính mình một bên lão giả lưng còn mở miệng, vừa không có lời giải, lại có mấy phần khinh bỉ mở miệng nói ra: khỉ nhỏ, ngươi chớ xem bọn hắn tu vi, bọn hắn đều là Đông Hoa cung môn nhân đệ tử, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội. Rõ chưa? Đi thôi, chúng ta nhanh lên đi ra, hy vọng chuyến này có thể thuận lợi. Lão giả nghe vậy, mười phần có kiên nhẫn đối nhà mình cái sau mở miệng nói ra. Rõ ràng, đây là người mang nhà mình hậu bối đi ra ngoài lịch luyện đồng tộc trưởng giả. Nhìn người trẻ tuổi tựa hồ hiểu rồi, hai người liền lập tức tay lấy ra địa đồ, nhanh chóng rời đi nơi đây nắm trong tay truyền tống trận, cái này Đông Hoa cung xem như một ngày thu đấu vàng. Bất quá, có truyền tống trận này, chính xác rất thuận tiện tu tiên giả xuất hành. Xem ra, truyền ngôn quả nhiên không sai, tới Lôi Ngục đảo tu tiên giả cũng không tại số ít. Hy vọng lần này có thể tìm được đầy đủ Cửu Thiên Lôi Tinh. Mà tại hai người hậu phương cách đó không xa, một cái người mặc trường bào màu xám nam tử, bây giờ nhìn xem ở trên đảo dòng người nhốn nháo rộn ràng, ở trong lòng có chút cảm khái. Người này chính là trước đây không lâu, từ Kim Lôi đảo xuất phát đi tới Hồ Lô đảo, thông qua Hồ Lô đảo hữu tợ loạt tiến đưa trận truyền tống tới Vương Nhật Hiên. Tại Đông Hải tu tiên giới, mặc dù truyền tống trận không có nam vực tu tiên giả thưa thất như vậy, nhưng cũng không phải là tất cả hòn đảo cũng có. Nói chung, chỉ có cỡ Trung Hải vực hạch tâm hòn đảo, hay là Đông Hoa cung cho rằng có cần thiết, có nhất định quy mô hòn đảo mới có thể an bài xây dựng truyền tống trận. Đương nhiên, có một chút quy mô cực kỳ to lớn, thực lực hùng hậu tông môn cũng biết mời người xây dựng truyền tống trận. Ngày đó, Vương Nhật Hiên tại giải quyết xong Kim Lôi đảo sự tình, liền tìm Vạn Bảo Các Lạc Thanh Thần muốn một phần liên quan tới Vô Biên Lôi Ngục giới thiệu ngọc giản. Xem xong ngọc giản sau, Vương Nhật Hiên mới phát hiện cái này Vô Biên Lôi Ngục vị trí xem như ở vào ngoại hải phạm vi, liền xem như một mực lấy lôi độn chi thuật phi hành, cái kia cũng muốn một năm lâu mới có thể đến. Mà tại trong vùng biển, đủ loại nguy cơ đều có thể tùy thời xuất hiện, không có khả năng một mực sử dụng cực kỳ tiêu hao tự thân lôi độn chi thuật gấp rút lên đường. Tại Lạc Thanh Thần theo đề nghị, Vương Nhật Hiên lựa chọn phi hành hơn tháng thời gian, thông qua Hồ Lô đảo bên trên truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến nơi nói, vì sao vừa mới tấn thăng tử phụ kỳ không lâu liền lựa chọn đi tới Vô Biên Lôi Ngục, nhưng là bởi vì Vương Nhật Hiên gấp gáp chế tạo hắn bản mệnh pháp bảo vị tiền bối này, là lần đầu tiên tới chúng ta Lôi Ngục đảo a, có phải hay không là yêu cầu một cái dẫn đường cho ngài giới thiệu nha. Tiểu nhân tên gọi Đen Côn, một ngày chỉ cần 6 cái linh thạch liền có thể. Nhưng vào lúc này, một cái luyện khí 6 tầng tu giả đi đến áo bào xám nam tử bên cạnh, thận trọng mở miệng dò hỏi có thể. Lão phu cần mua sắm trong một chút Vô Biên Lôi Ngục đặc sắc vật phẩm, giá cả không thành vấn đề, ngươi chỉ cần mang ta đi tiệm như vậy mặt liền có thể. Mặc dù dự định đi Vô Biên Lôi Ngục tìm kiếm vật phẩm, nhưng Vương Nhật Hiên cũng không để ý ở tòa này Lôi Ngục đảo bên trên trước tiên tìm một phen. Dù sao, cái này Lôi Ngục đảo thế nhưng là tại Vô Biên Lôi Ngục ngoại vi gần nhất, cũng là lớn nhất một tòa đảo. Mặc dù Vô Biên Lôi Ngục đứng hàng Đông Hải tu tiên giới thập đại tuyệt địa, nhưng so sánh địa phương khác, nơi đây chỉ cần không phải tiến vào Lôi Ngục chỗ sâu, nguy hiểm cũng không tính cao. Nếu là ở ngoại vi, thỉnh thoảng càng sẽ có một chút tu tiên giả có cơ hội tìm được một chút lôi hệ bảo vật. Hơn nữa, còn có rất nhiều luyện thể giả sẽ đến nơi đây tìm kiếm mượn nhờ thiên lôi chi lực luyện thể. Bởi vậy, Đông Hoa cung liền ở ngoại vi tìm được chỗ này bảo đảo, thiết lập truyền tống trận, khai phát cái này một mảnh thị trường tiền bối yên tâm chính là. Đen Khôn đánh tiểu liền tại đây ở trên đảo lớn lên, đối với ở trên đảo tất cả cửa hàng hết sức quen thuộc. Xin tiền bối đi theo ta. Mà nghe được Vương Nhật Hiên chi ngôn, Đen Khôn rõ ràng hết sức cao hứng, rõ ràng trước mắt vị này chủ 10 phần có tiền. Sau đó, liền tại Đen Khôn dẫn dắt phía dưới, Vương Nhật Hiên liên tục xuất nhập nhiều cái cửa hàng. Mặc dù không có tìm được Cửu Thiên Lôi Tình, nhưng Vương Nhật Hiên nhưng cũng tìm được một chút đặc biệt lôi hệ bảo vật. Tỷ như, tam giai trung phẩm kim lôi thiết, tam giai hạ phẩm mục lôi thạch, tam giai thượng phẩm thật viêm dịch các loại. Ở trong đó, có không ít đều có thể làm phụ trợ linh tài ước chừng sau 2 canh giờ, tại Đen Khôn dẫn dắt phía dưới, Vương Nhật Hiên đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ cửa hàng. Cửa hàng này, không chỉ có vị trí vắng vẻ, càng là giao một chiêu bài đều chưa từng treo tiền bối, chỗ này cửa hàng mặc dù không đáng chú ý, lại là trên đảo một chỗ bí điểm. Ta xem tiền bối tìm chi vật, hẳn là đều có chút chân quý, nơi đây có thể sẽ có chỗ lợi. Gặp Vương Nhật Hiên đứng ở trước cửa, cũng không vào cửa hàng, Đen Khôn đối với Vương Nhật Hiên mở miệng nói ra a. Nếu thật như ngươi lời nói, lão phu nhất định có thưởng. Nghe nói là bí điểm, Vương Nhật Hiên lập tức liền lưu tâm. Đối với Đen Khôn một phen ngôn ngữ sau, liền tiến vào trong tiệm xin hỏi vị này chân nhân, có gì cần. Mới vừa vào trong tiệm, Vương Nhật Hiên thì thấy đến một cái nữ hầu cung kính tiến lên đối với chính mình dò hỏi ân. Làm sao ngươi biết ta chân thực tu vi? Nghe vậy, Vương Nhật Hiên cả kinh, chính mình rõ ràng đã vận chuyển bí pháp, thu liễm tự thân tu vi, chỉ hiện ra chút cơ hậu kỳ mà thôi, lại bị đối phương một cái luyện khí đại viên mãn thị nữ cho một lời nói toạc ra chân nhân chớ buồn. Trong tiệm thiết trí có bí trận, tất cả mọi người vào cửa hàng đều sẽ có tu vi biểu hiện tại cái này la bàn phía trên. Chỉ thấy thị nữ lấy ra một cái la bàn đối với Vương Nhật Hiên chậm rãi giải thích nói thì ra là thế. Đây là vật của ta muốn, ngươi xem xuống, các ngươi đây là có phải có? Nhận được đối phương giải đáp, trong lòng Vương Nhật Hiên đối với cái này cửa hàng thực lực có chút kinh ngạc, lại có loại trận pháp này bố trí. Sau đó liền lấy ra chính mình sớm liền chuẩn bị một cái ngọc giản, ném cho đối phương những vật này. Bản điếm bên trong có một chút có, bất quá văn bối quyền hạn không đủ. Xin tiền bối đi theo ta. Thị nữ mở ra xem, liền nhìn thấy trong đó ghi lại đồ vật, cơ hồ cũng là tam giai, thậm chí tứ giai đều có. Sau đó, khẽ không người, đối với Vương Nhật Hiên một phen ngôn ngữ sau, liền lập tức dẫn Vương Nhật Hiên bên trên lầu 3 phát hiện lôi bằng linh cốt. Chương 194, bí điểm thu hoạch. Chương 194 bí điểm thu hoạch. Chương trước mục sau. Ngay tại vừa rồi đến lầu 3 thời điểm, Vương Nhật Hiên trong đầu vang lên lâu ngày không gặp Thiên Thư Chi Linh tiếng nhắc nhở âm. Theo Thiên Thư Chi Linh nhắc nhở, sự chú ý của Vương Nhật Hiên tập trung đến tại lầu 3 trong đại sảnh một cái tủ trưng bày bên trong một thanh trường cung vị đạo hữu này chẳng lẽ là đối với cái này buôn lôi cung có hứng thú. Tại Vương Nhật Hiên chú ý trường cung thời điểm, một cái bụng phệ nam tử tiến lên đón tới, một mặt ý cười đối với Vương Nhật Hiên mở miệng nói ra quản sự đại nhân, đây chính là ta mới vừa cùng ngài nâng lên cái vị kia chân nhân. Một bên thị nữ thấy người tới, lập tức cung kính hành lễ, mở miệng nói ra. Rõ ràng, tên này thị nữ đã vừa mới thông qua trong tiệm cửa ngõ nào đó, đem Vương Nhật Hiên sự tình đối nó làm hồi báo, đối phương mới có thể vừa vặn xuất hiện ở chỗ này ta đã biết, ngươi lui ra đi. vị đạo hữu này, tại Hạ Tính Tông, kế tiếp để cho bản thân phục vụ cho ngươi. Cái này Buôn Lôi Cung là lấy một cái tam giai cảnh giới đại viên mãn vân dực lôi bằng xương sống lưng chế, có thể lấy tu tiên giả tự thân pháp lực rót vào trong đó, bắn ra lôi vũ tiễn, lực công kích thập phần cường đại. Mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, nhưng nếu là tại lôi thuộc tính tu tiên giả trên tay, toàn lực phát huy phía dưới, mỗi một kích cũng có thể tiếp cận tử phủ sơ kỳ người tu tiên sức mạnh công kích. Đạo hữu liếc thấy đã trúng, quả nhiên là nhãn lực không tầm thường nha. Đơn giản vung tay lên đuổi một bên thị nữ sau, tên này tông quản sự lập tức nhìn xem Buôn Lôi Cung, hướng về phía Vương Nhật Hiên thẳng thắn nói, trong lời nói đem cái thanh trưởng cung này nói 10 phần chân quý cung này quả thật không tệ, bất quá, theo ta thấy, luyện chế bảo vật này thời điểm, chỉ sợ chỉ dùng một bộ phận rất nhỏ tam giai lôi bằng xương sống lưng a. Bằng không, chỉ sợ ít nhất cũng là một kiện hạ phẩm pháp bảo. Vương Nhật Hiên nghe vậy, lại là mỉm cười, chỉ vào trôi này Buôn Lôi Cung, mở miệng nói ra ha ha, đạo hữu nhãn lực quả nhiên cao minh. Cung này là một vị tiền bối luyện chế một kiện trung phẩm pháp bảo thời điểm, lấy còn lại tài liệu luyện chế mà thành. Mặc dù phẩm giai không đạt pháp bảo, nhưng uy lực tại hạ lại không có nói ngoa khuyết đại. Ta xem đạo hữu chỗ tìm chi vật, chắc hẳn nhất định là tu luyện lôi đạo công pháp người, nếu là nắm giữ vật này, tuyệt không kém hơn bình thường pháp bảo nơi tay. Gặp Vương Nhật Hiên một lời liền điểm phá mình nói ngữ bên trong thiếu chỗ, tông họ quản chuyện lại không có quá nhiều lúng túng, khẽ cười một tiếng liền tiếp theo cường điệu cái này Buôn Lôi Cung cường đại uy lực phía trên cung này cần bao nhiêu linh thạch. Mà Vương Nhật Hiên mặc dù cũng không có đem vật này dùng để làm trở thành pháp bảo ý niệm, nhưng cũng dự định ra tay mua lại vật này. Dù sao, vừa mới Thiên Thư Chi Linh cho mình truyền lại tới trong tin tức, cái này Buôn Lôi Cung bên trong có một cọc đặc biệt cơ duyên, đáng giá tự mua phía dưới cung này, mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, nhưng bởi vì uy lực của nó duyên cớ, bởi vậy giá bán cũng không thấp. Bất quá, đạo hữu cũng là thức bảo người, vậy thì định giá 28.000 mai hạ phẩm linh thạch. Gặp Vương Nhật Hiên giá hỏi thăm, tên này tông quản sự ở trong lòng tính toán một phen sau, trong lòng biết đối phương cũng không phải dễ dàng lừa gạt người, liền báo ra một cái coi như hợp lý giá cả. Mặc dù nói so cực phẩm linh khí giá cả đắt hơn không thiếu, nhưng chắc hẳn hạ phẩm pháp bảo giá cả vẫn còn có chút chênh lệch, xem như một cái so sánh hợp lý giá tiền có thể, trôi này Buôn Lôi Cung ta muốn. Phía dưới, chúng ta nói một chút ta vừa mới để ra vật phẩm, trong tiệm có bao nhiêu có thể cung cấp. Coi như không có vật thật, nhưng nếu là có tin tức, thích hợp ta cũng thu mua. Nghe đối phương báo giá, Vương Nhật Hiên cảm thấy vẫn còn tương đối hợp lý, liền không do dự trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó chủ đề nhất chuyển, nhắc tới ban sơ ý đồ đến đạo hữu, mời tới bên này. Đạo hữu thỉnh qua mắt, ngươi muốn những vật kia, trong tiệm chúng ta đại khái có thể cung cấp cái 4 phần 10, còn lại có một chút bản điểm có thể bán ra một chút tin tức tương quan. Đây là báo giá đơn, cùng với có tin tức những cái kia linh vật tiên đi, ngươi có thể nhìn xem. Gặp Vương Nhật Hiên chưa từng trả giá, liền trực tiếp đặt hàng, tông quản sự đối với Vương Nhật Hiên thực lực càng nhiều mấy phần xem trọng. Sau đó, một bên sắp xếp người đem Buôn Lôi Cung lấy ra, vừa dẫn Vương Nhật Hiên hướng về trong giáp đi đến. Tiến vào trong giáp, tông quản sự cũng lập tức liền lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Vương Nhật Hiên đồng thời mở miệng nói ra Lôi đỉnh tử kim, từ điện thanh ngọc, thiên nguyên thạch, hư thiên thủy, hoàng linh căn, những thứ này quý điếm thế mà đều có. Những thứ này có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Đạo hữu cho ta ra một cái giá a. Đến nỗi tin tức mà nói, giá cả cũng đều tương đối thích hợp, ta muốn hết. Tiếp nhận đối phương chỗ đưa tới ngọc giản, Vương Nhật Hiên vừa nhìn một cái, không nghĩ tới trong đó luyện chế bản mệnh pháp bảo 9 loại phụ trợ linh tài, đối phương lại có ước chừng 5 loại, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng vui sướng. Dù sao, nguyên bản tại trong dự đoán của hắn, có thể có 1 2 3 loại liền 10 phần khó được. Những tài liệu này, mặc dù phẩm giai trên cơ bản cũng là tam giai, tứ giai liệt kê, nhưng lại đều tương đối hiếm thấy. Trước đây, hắn đi tới Vạn Bảo các thời điểm, cũng tìm Lạc Thanh Thần hỏi thăm qua, đối phương cũng chỉ nói có 3, 4 loại tung tích, có thể từ địa phương khác điều hàng, nhưng thời gian rất lâu, lại không thể bảo đảm địa phương khác phải trang bị tiêu thụ không còn một mống đến nỗi khác tên ghi bên trong ghi lại một chút vật tư, nhưng là chính hắn dùng để làm cách dùng khác vật phẩm. Cũng coi như là làm xáo trộn người khác biết hắn cuối cùng đồ dùng làm gì một loại phương pháp a, hắn muốn luyện chế bảo vật, cũng không phải một hai kiện liền có thể, cho dù là Lạc Thanh Thần nơi đó đều có thể mua được, hắn cũng còn cần số lớn dự trữ. Bởi vậy, tất nhiên gặp, Vương Nhật Hiên không có đạo lý bông tha đạo hữu cần nhiều như vậy, chẳng lẽ vẫn là một cái tam giai luyện khí sư hay sao? Vốn cho là Vương Nhật Hiên chỉ là cần một chút, nhưng bây giờ nghe được Vương Nhật Hiên khẩu khí, cho dù là làm qua không thiếu làm ăn lớn tông quản sự, cũng hơi hít một hơi hơi lạnh, có chút nghi ngờ mở miệng dò hỏi ân. Chẳng lẽ từ quý điếm mua sắm vật phẩm, còn cần giải thích thân phận hay sao? Bây giờ, Vương Nhật Hiên trang phục, 10 phần giống một cái quỷ dị lão quái, cho nên Vương Nhật Hiên không chỉ không có trả lời, ngược lại có chút không vui hồi đáp tự nhiên không phải, tự nhiên không phải. Tại hạ chỉ là có chút hiếu kỳ, lại thêm ưa thích kết giao cao giai bách nghệ sư thôi. Ta này liền vì đạo hữu tính toán phía dưới giá cả. Gặp Vương Nhật Hiên không muốn bẩm báo, tông quản sự cũng lập tức khoát tay giảng giải một phen, mà xong cùng Vương Nhật Hiên từng cái trình bày mỗi loại vật phẩm số lượng cùng giá cả ước chừng một canh giờ sau, Vương Nhật Hiên mới từ trong chỗ này bị điếm, bị tông quản sự đầy mặt nụ cười đưa ra, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, đây là ngươi hôm nay nên có được thu hoạch. Lão phu còn có việc, đi. Vương Nhật Hiên vung ra mấy chục mai linh thạch cho đen con sau, liền trực tiếp thi triển thân pháp, trốn đi thật xa ước chừng một canh giờ sau, tại một chỗ trên hòn đảo, Vương Nhật Hiên đơn giản mở một chỗ động phủ sau, liền thả ra mang bên mình trận pháp, tiến vào trong Vân Lâm Châu tiểu vũ, ngươi lại nhìn vật này. Chương 195. Tiên lộ. Chương 195 tiên lộ một khối hỏng tam giai lôi bằng tích truy cốt chế thành linh khí, đại ca, cái này cũng không tính là gì ly kỳ bảo bối a. Đang tại Vân Lâm Châu bên trong, một gốc 1500 năm trừ tà lôi trúc bên trên nhắm mắt Lăng Vũ nghe Vương Nhật Hiên thanh âm, lập tức phi thân mà đến, rơi xuống Vương Nhật Hiên trên vai trái. Nhìn thấy Vương Nhật Hiên lấy ra Buôn Lôi Cung, Lăng Vũ đơn giản nhìn xuống, cảm xúc không có gì thay đổi, có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Vương Nhật Hiên hỏi. Hắn tại trong Vân Lâm Châu, thế nhưng là rất rõ ràng Vương Nhật Hiên cất giữ không phải số ít. Không nói những cái khác, liền nói cái này chính mình ngày bình thường đợi Vân Lâm Châu, liền có thể gia tốc linh thực trưởng thành. Bởi vậy, một kiện cực phẩm linh khí, cho dù là thuộc tính đặc thù, dùng tới tam giai đại viên mãn yêu thú chi sống lưng vật phẩm như vậy, cũng không nên gây nên Vương Nhật Hiên coi trọng, càng không nói đến tìm chính mình khoe khoang một phen đâu. Tiểu Vũ, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Nhìn thấy Lăng Vũ thái độ thờ ơ, Vương Nhật Hiên cũng không có ngoài ý muốn, hắn một mặt mỉm cười mở miệng lần nữa nói, dù sao hắn cũng là mượn nhờ thiên thư chi linh mới biết được trong đó tích chứa kỳ ngộ ân, trong này là có huyết mạch linh cốt. Gặp Vương Nhật Hiên thái độ không giống như là cùng mình nói đùa, Lăng Vũ lập tức nhắm hai mắt, lấy tự thân thần thức cùng với thể nội huyết mạch chi lực đi cảm giác trong đó có ảo diệu gì. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, chỉ thấy Lăng Vũ mở ra hai mắt, mang theo mấy phần nghi hoặc, lại có mấy phần ngạc nhiên nhìn xem Vương Nhật Hiên mở miệng nói, không tệ, chắc hẳn có khối này linh cốt, khoảng cách người đột phá đến tầng giai, bước vào tử phủ chi cảnh cũng không xa rồi. Nhìn xem Lăng Vũ thần tình phức tạp, Vương Nhật Hiên mặt nở nụ cười, vừa gật đầu vừa nói, đối với yêu thú linh cốt, Vương Nhật Hiên từng tại một chút cổ tịch nhìn lên đã đến, nhưng tác dụng cụ thể không giống nhau, nhất là đối với nhân tộc tác dụng càng nhiều là nói không tỉ mỉ. Đối với yêu thú nhất tộc vật phẩm, nhân tộc người tu tiên tìm tòi không có khả năng vô cùng hoàn thiện, nhưng mà đối với yêu thú linh cốt từ lâu tới, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, trên cơ bản cũng là đạt đến ngũ giai, tương đương với nhân tộc nguyên anh kỳ hóa hình yêu thú mới có thể nắm giữ. Căn cứ phỏng đoán, cái này có lẽ có thể cùng yêu thú huyết mạch cường độ có liên quan. Đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch càng mạnh, tu luyện tiềm lực càng mạnh, bước vào cảnh giới cao xác suất càng cao. Đồng dạng, có thể bước vào cảnh giới cao, bình thường huyết mạch cũng sẽ không quá kém, coi như vốn chỉ là phổ thông huyết mạch, cũng sẽ ở bước vào cảnh giới cao đồng thời thuần hóa huyết mạch, tăng cường chính mình truyền thừa huyết mạch cường độ. Cái này có lẽ cũng là khối này lôi bằng xương sống lưng bên trong linh cốt chưa từng bị phát hiện duyên cơ à? Dù sao cái này chỉ lôi bằng cũng bất quá tam giai đại viên mãn chi cảnh, ngay cả tứ giai đều chưa từng bước vào. Không tệ, có khối này linh cốt, ta chắc chắn có thể trực tiếp bước vào tam giai. Đến lúc đó, ta liền có thể tốt hơn trợ giúp đại ca, trở thành đại ca trợ thủ đắc lực. Đối với Vương Nhật Hiên ngờ tới, Lăng Vũ hung hăng điểm một chút chính mình bằng đầu. Mỗi một loại yêu thú linh cốt cũng là một loại cao giai huyết mạch tinh túy ngưng kết, dung hợp thiên địa chi đạo mới có thể bồi dưỡng mà ra. Thân là lôi hệ côn bằng hậu duệ, lôi bằng linh cốt tự nhiên đối với hắn có hiệu quả trước tiên không đổi, chờ chúng ta tiến vào lôi ngục ngươi lại đột phá. Từ ta thu thập tài liệu đến xem, tại trong lôi ngục, đối với lôi hệ người tu luyện chắc có trợ giúp ích, cái này cũng là vô biên lôi ngục mặc dù danh liệt thập đại tuyệt địa, lại có rất nhiều người tu luyện đến đây nguyên nhân một trong. Đúng, linh trong giếng tiết lộ, bây giờ ngưng kết bao nhiêu? Đối với Lăng Vũ đột phá, Vương Nhật Hiên sớm đã có mưu đồ, nói đơn giản một chút, Vương Nhật Hiên liền đem chủ đề chuyển đến Vân Lâm Châu bên trong linh trong giếng. Cái này tiên lộ là lần này hắn đột phá đến tử phủ kỳ sau, từ linh trong giếng thai nghén mà ra, Vân Lâm Châu bên trong sinh ra biến hóa mới một trong. Nguyên bản, Vân Lâm Châu đối với linh thực sinh trưởng tăng thêm chỉ là gấp 20 lần tốc độ phát triển tăng thêm, đối với tu vi càng ngày càng cao Vương Nhật Hiên mà nói, tác dụng đang không ngừng được hóa. Dù sao, tu vi càng cao, tu tiên giả muốn sử dụng đủ loại linh thực năm, cũng liền yêu cầu càng cao đột phá tử phủ kỳ. Vương Nhật Hiên nguyên lai tưởng rằng Vân Lâm Châu sẽ ở phương diện này có chỗ để thăng, nhưng không nghĩ tới Vân Lâm Châu bên trong lớn lên tăng thêm vẫn bảo trì tại gấp 20 lần, nhưng lại tại linh trong giếng sinh ra một loại kỳ lạ chất lỏng màu xanh biếc. Mặc dù số lượng cực kỳ ít ỏi, tại toàn bộ linh trong giếng nếu không phải đối phương không tan trong thông thường linh dịch, lại màu sắc có một chút dị thường, đều khó mà bị chú ý tới. Nhưng chính là loại này vật không ra gì, căn cứ vào Vương Nhật Hiên lúc trước làm thí nghiệm, cơ hồ mỗi một giọt tiên lộ cũng có thể gia tốc linh thực lớn lên ước chừng 300 năm. Bởi vậy, Vương Nhật Hiên cảm thấy loại này công hiệu thần kỳ, tuyệt không phải phàm vật, liền đem kỳ mệnh tên là tiên lộ hảo. Vậy ta liền nghe đại ca, chờ tiến vào trong lôi ngục lại chọn cơ đột phá tử phụ kỳ. Tiên lộ mà nói, trong khoảng thời gian này ước chừng sinh ra có 10 giọt, trên cơ bản một tháng liền có thể sinh ra một giọt. Dựa theo đại ca phân phó, mỗi lần sinh ra tiên lộ, ta đều tích nhập Vân Lâm Châu bên trong trừ tà lôi trúc. Trước mắt, toàn bộ Vân Lâm Châu trong không gian, tổng cộng có 10 cây trừ tà lôi trúc, trong đó năm cao nhất chính là ta ngày thường đợi gốc kia, có 1500 năm. Còn lại, còn có 2 gốc 800 thời hạn, 3 cây 500 năm phần, 3 cây 300 năm phần, 1 gốc 50 thời hạn mầm non. Gặp Vương Nhật Hiên hỏi tiên lộ một chuyện, Lăng Vũ liền lập tức đem Vương Nhật Hiên dẫn tới linh bên bờ giếng, chỉ vào linh giếng cùng một bên 10 cây trừ tà lôi trúc, đối với Vương Nhật Hiên từng cái nói tỉ mỉ đạo như thế tính ra, chỉ cần tìm được đầy đủ cựu thiên lôi tinh, ta liền có thể lập tức lấy tay luyện chế bản mệnh pháp bảo. Tiểu Vũ, khối này linh cốt ngươi cầm trước thật tốt lĩnh hội, ta đi ra ngoài trước. Nhận được Lăng Vũ giảng thuật, Vương Nhật Hiên ở trong lòng âm thầm tính kế một hồi, liền đem buôn lôi cung ném cho Lăng Vũ, sau đó từ trong Vân Lâm Châu rời đi hoang đảo hướng về vô biên lôi ngục ngoại vi bay đi. 3 ngày sau, tại một mảnh hoàn toàn bị màu tím nhiễm thấu thiên tích cùng trên mặt biển, vô số lôi quang xen lẫn, tạo thành một mảnh thần kỳ thế giới màu tím. Từng đạo độn quang hoặc là từ trong thế giới màu tím đi ra, hoặc là chạy vào trong thế giới màu tím. Trong đó, không chỉ có nhân tộc tu tiên giả, càng là thỉnh thoảng có yêu thú hệ xét qua lại quý thủy âm lôi. Không nghĩ tới lối vào, thế mà đều có biến dị nhị giai hậu kỳ lôi hệ mà bạm an. Chương 196, Xích Tiêu Chân Nhân. Chương 196 Xích Tiêu Chân Nhân. Người đến chính là Vương Nhật Hiên, hắn giờ phút này đứng tại vô biên lôi ngục nơi danh giới, đem tự thân thần thức hơi hơi bên ngoài dò xét. Rất nhanh, liền phát hiện một cái nhị giai hậu kỳ địa bạo man đang tiềm ẩn tại dưới mặt biển, lại đây vẫn là một cái lôi hệ biến dị địa bạo man. Tại cái này chỉ lôi hệ địa bạo man khoe miệng, còn có từng tia từng sợi nhân tộc tu tiên giả tàn chi vết tích. Đối phương bây giờ cũng phát hiện Vương Nhật Hiên đến, bất quá Vương Nhật Hiên bây giờ thu liễm khí tức toàn thân, quanh thân chỉ có yếu ớt, tiếp cận trúc cơ sơ kỳ uy áp. Tại Vương Nhật Hiên tiến vào phạm vi công kích của nó sau, cái này chỉ địa bạo man phi tốc hướng về Vương Nhật Hiên bay tới, trong miệng càng là liên tục bắn nhanh ra lôi hệ phi tiễn. Rõ ràng, cái này chỉ địa bạo man chuyên môn ở chỗ này đánh lén tu vi không bằng nó người tộc tu tiên giả, đồng thời lấy chi làm thức ăn, tăng cường tự thân tu vi gặp phải ta, cũng coi như cần phải ngươi muốn chuyển thế đầu thai. Diệt. Nếu như là đi qua Vương Nhật Hiên, có lẽ đối phó một cái nhị giai hậu kỳ yêu thú, còn muốn phí chút tay chân. Nhưng bây giờ, chỉ thấy Vương Nhật Hiên nhất niệm động, liền lập tức vô căn cứ mà hiện ba đạo lôi quang, đánh trúng con thú này chi thân. Sau đó, cái này chỉ vừa mới còn tại lao vụn vụt tới địa bạo man, lập tức sinh cơ hoàn toàn không có, hướng về màu tím mặt biển rơi xuống. Đối với cái này, Vương Nhật Hiên chỉ là hơi hơi phất tay, liền đem đang xa xuống yêu thú thân thể thu vào trong chính mình Vân Lâm Châu, cho Lăng Vũ xem như khẩu phần lương thực đạo hữu, còn không hiện thân, chớ không phải là muốn đánh lén bản tôn. Mà Vương Nhật Hiên nhưng là bây giờ, nhìn mình bên trái đằng trước trong hư không, đột nhiên nghiêm nghị mở miệng nói ra đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Bản thân đạo hiệu Xích Tiêu, khác đồng đạo đồng dạng gọi ta là Xích Tiêu chân nhân. Vừa mới, bất quá là vừa vặn đi qua nơi đây, gặp đạo hữu thủ đoạn có chút không tầm thường, cho nên thưởng thức một hai thôi. Ta xem đạo hữu, hẳn không phải là thể tu, mà là chính tông lôi hệ pháp tu. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không, cùng ta cùng nhau tìm tòi nghiên cứu cái này vô biên lôi ngục đâu. Vương Nhật Hiên tiếng nói vừa tất, liền chỉ thấy một cái người mặc đạo bào nam tử vô căn cứ hiện thân. Hắn đầu tiên là giới thiệu sơ lược một phen, lại đối với Vương Nhật Hiên mở miệng tán thưởng không thôi, sau đó càng là mời Vương Nhật Hiên cùng nhau tìm kiếm cái này vô biên lôi ngục. Hơn nữa, bên người người này thỉnh thoảng cũng có lôi hệ đạo pháp khí tức hiện lộ, rõ ràng cũng là một cái tử phụ kỳ lôi tu đã như thế, vậy liền xem như ta hiểu lầm Xích Tiêu chân nhân. Bất quá, bản tôn không thích cùng người đồng hành, hợp tác chi ngôn, đến đây thì thôi. Bản tôn còn có việc tại người, liền như vậy cáo tử. Nghe được đối phương chi ngôn, Vương Nhật Hiên khẽ gật đầu đối với đối phương muốn hợp tác, Vương Nhật Hiên cũng rất lý giải. Tới vô biên lôi ngục, tuyệt đại đa số cũng là thể tu, mượn nhờ nơi này tự nhiên hoàn cảnh, tìm kiếm luyện thể tu vi đột phá. Chân chính thuộc về lôi hệ pháp tu, số lượng cũng không nhiều. Dù sao, có lôi linh căn tu tiên giả, vốn là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Trong đó, số đông càng là sẽ bị đại tông môn thu vào trong môn, tài nguyên đại lượng cung ứng, chưa hẳn muốn tới nơi đầy tu luyện. Tại trong vô biên lôi ngục, lôi hệ pháp tu sinh tồn, so ra mà nói so thông thường luyện thể tu tiên giả càng thêm dễ dàng. Liền xem như tầm bảo, cũng càng thêm dễ dàng. Nhưng Vương Nhật Hiên cũng không cần cùng đối phương hợp tác. Dù sao, hắn không chỉ có một mình thu thập mà đến một chút tin tức, hơn nữa mình còn có Thiên Thư Chi Linh trợ giúp. Bởi vậy, Vương Nhật Hiên mở miệng cự tuyệt sau, liền lập tức phi độn đứng dậy, nhanh chóng tiến vào lôi ngục sau đó, càng là rất nhanh liền biến mất thân ảnh đáng tiếc, tốt như vậy một lựa chọn. Mà đối với Vương Nhật Hiên cự tuyệt, Xích Tiêu chân nhân cũng không có mở miệng ngăn cản. Tại nhìn thấy Vương Nhật Hiên phi tốc sau khi rời đi, chỉ là nhìn xem Vương Nhật Hiên biến mất thân ảnh, yên lặng thở dài một tiếng sau, liền cũng rời đi nơi đây. Sau 3 canh giờ, Vương Nhật Hiên trong đầu một tiếng nhắc nhở sau, tại một chỗ hoang thạch trồng ngừng lại không nghĩ tới, đột nhiên ở ngoại vi cũng có thu hoạch. Vương Nhật Hiên phất tay một đạo kiếm quang, phá vỡ mà vào hoang thạch trồng phía dưới, rất nhanh liền từ trong thu lấy 3 khối quả đấm lớn màu tím tinh thể, đây chính là vừa mới bắt đầu ngày mới sách chi linh cho hắn nêu lên Cửu Thiên Lôi Tinh, cái này 3 khối cộng lại, dựa theo Vương Nhật Hiên đoán chừng, hẳn là đủ luyện chế nửa trôi pháp bảo chi dụng, cái này vô biên lôi ngục thật đúng là ta bảo địa. Xem ra, kế tiếp ta phải sửa đổi một chút kế hoạch lúc đầu. Ta không nên vội vã như vậy vội vã thẳng đến nội vi, ta muốn từ ngoại vi chậm rãi tìm kiếm một phen sau, lại vào bên trong dò xét. Nguyên bản, Vương Nhật Hiên tại từ chỗ kia bí điểm lấy được một phần vô biên lôi ngục địa đồ, kết hợp phía trước từ vạn bảo các lấy được, Vương Nhật Hiên là dự định trực tiếp đi những cái kia có tin tức ghi chép chỗ tìm kiếm. Mà những địa phương kia, cơ hồ đều ở bên trong đây, thậm chí có chút đều tiếp cận vô biên lôi ngục hạch tâm vòng vị trí. Nhưng bây giờ, ở vòng ngoài thu hoạch, để cho Vương Nhật Hiên cảm thấy mình có thể trước tiên đem ngoại vi cũng điều tra một chút. Dù sao, cái này vô biên lôi ngục cùng rất nhiều những thứ khác bí cảnh, di chỉ các loại chỗ, có cái khác biệt rất lớn đó chính là, vô biên lôi ngục bị Đông Hải tu tiên giới chia làm ngoại vi, nội vi cùng với hạch tâm vòng tầng 3. Mà phân chia đẳng cấp, chính là khác biệt vòng tầng bên trong chỗ hạ xuống lôi điện chi lực cấp độ. Trong đó, ngoại tầng chỗ hạ xuống cấp độ cơ hồ đều thuộc về luyện khí, trúc cơ kỳ, một số nhỏ có tử phủ kỳ lôi điện chi lực hạ xuống. Mà bên trong vòng hạ xuống thì toàn bộ đều ở vào tử phủ kỳ trở lên, nguyên anh kỳ phía dưới đến nỗi nói hạch tâm vòng, nhưng là nguyên anh kỳ tồn tại cũng có kẻ xông vào, nhưng hoặc từ Đông Hải tu tiên giới hoàn toàn biến mất, hoặc chợt có rời đi giả, chỉ là khuyên cáo hậu nhân chớ có xâm nhập trong đó, nhưng đối với hạch tâm vòng trong đó tưởng tình lại im lặng không đề cập tới. Bởi vì là lấy lôi điện chi lực cấp độ phân chia, cho nên cái này vô biên lôi ngục có điểm đặc sắc một điểm chính là, hắn ngoại vi ngược lại nhỏ nhất, nội vi lớn nhất, hạch tâm vòng căn cứ tính ra hẳn là phạm vi hơi lớn tại ngoại vi, nhỏ hơn nội vi. Cho nên, Vương Nhật Hiên suy tính một chút, coi như dò xét một phen ngoại vi, tối đa cũng chỉ cần tiêu phí nửa tháng thời gian, liền có thể dò xét hoàn tất. Tất nhiên quyết định, Vương Nhật Hiên liền rất nhanh hành động. Trong vòng nửa tháng sau đó tả hữu thời gian bên trong, tại vô biên lôi ngục ngoại vi, rất nhiều tinh tu, tính toán tìm kiếm mình cảnh giới đột phá, hoặc là một chút tu vi hơi thấp tầm bảo giả, đều từng gặp một cái người mặc màu tím bảo phục tu tiên giả, bốn phía du lịch. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người cảm thấy người này đoán chừng là mới tới không lâu, không hiểu tình huống, mới ở ngoại vi giống như con ruồi không đầu, bốn phía đi loạn. Nhưng về sau, theo một chút may mắn, vừa mới bắt gặp đối phương thu hoạch một chút tam giai bảo vật sau, rất nhiều trúc cơ kỳ tu tiên giả hay là luyện thể giả, cũng bắt đầu tính toán vơ vét một chút ngoại vi. Dù sao, đi qua tất cả mọi người cho rằng ngoại vi bị vơ vét sạch sẽ, không có giá trị gì bảo vật. Còn đối với đây hết thảy, Vương Nhật Hiên mặc dù có chỗ chú ý, nhưng chưa từng để ở trong lòng. Hắn giờ phút này đã vào nội vi, đồng thời đi tới bí điểm cung cấp một chỗ địa điểm không nghĩ tới, thật là có thất diệp lôi tham, hơn nữa còn khoảng chừng 800 năm. Nếu là đặt ở ngoại giới, e là cho dù là tử phủ hậu kỳ tồn tại, cũng biết ra tay cắt đoạn. Chỉ có điều, con yêu thú này, nhưng phải tốn chút tâm tư. Chương 197 Thiên Lôi. Chương 197 Thiên Lôi. Bây giờ, Vương Nhật Hiên đang tại một chỗ bên ngoài sơn động, lấy tự thân thần thức dò xét trong động tình huống. Bây giờ Vương Nhật Hiên lấy lúc trước ở vòng ngoài tầm bảo kinh nghiệm, hắn mỗi lần đến một chỗ vùng đất mới điểm, đều biết hoặc là mượn nhờ thiên thư chi linh nhắc nhở, hoặc là thần thức của mình dò xét tính tưởng, đang làm hành động xem ra, muốn trước đem con yêu thú này cho dụ hoặc đi ra. Bằng không, nếu là ảnh hưởng tới trong động thất diệp lôi tham, nhưng là không đẹp. Đối với trong sơn động linh dược, Vương Nhật Hiên là tuyệt không nguyện bỏ qua. Thất diệp lôi tham là một loại ghi lại ở Thiên Lôi Quyết chúng tam giai đan dược bảy lôi đan chủ dược. Này linh dược đồng dạng 500 năm một lần chất biến, dùng cái này linh dược làm chủ, phụ trợ mấy loại khác linh dược, luyện chế ra bảy lôi đan, có xúc tiến tu vi tăng trưởng đặc hiệu. Nhất là đối với Vương Nhật Hiên như vậy tu luyện Thiên Lôi Quyết tu tiên giả, hiệu quả càng hiếu thắng bên trên một lần. Liên xem như trực tiếp bước, đối với Vương Nhật Hiên mà nói, cũng có thể là tăng tiến tu vi, mà còn có mấy phần luyện thể hiệu quả quả đã như vậy, ngay ở chỗ này sắp đặt ta. Chủ ý đã định, Vương Nhật Hiên đang dò xét bốn phía, phát hiện phương viên trăm dặm cũng không có tu tiên giả tồn tại, liền lập tức lấy ra một bộ trận bản, bố trí một môn trận pháp đặc biệt. Sau đó, thì thấy đến Vương Nhật Hiên lấy ra một gốc có in dấu ba đạo hoa văn linh thảo, đơn giản chôn ở trên mặt đất, sau đó liền tay bấm linh quyết, ẩn thân không thấy phanh. Phanh. Phanh. Đại khái nửa khắp đồng hồ sau, liền tại chỗ, tựa hồ có đại địa chấn động thanh âm, từ xa mà đến gần tựa hồ có cái gì động đất thanh âm, không ngừng vang lên. Sau đó, liền nhìn thấy một đầu tựa như cự tượng tầm thường yêu thú, từ trong sơn động lộ diện. Bất quá, vật này mặc dù không ngừng nhún nhún cái mũi, dường như đang ngửi mùi vị gì, nhưng lại mười phần cảnh giác, không có trực tiếp liền hướng phía trước chạy đi phanh phanh phanh, ước chừng lại là nửa khắc đồng hồ, chỉ thấy đầu này cự thú không chỉ không có lên núi ngoài động bước ra một bước, ngược lại đột nhiên quay người, hướng trong sơn động phi nhanh rời đi, tựa hồ từ bỏ ra ngoài dự định đối với cái này, Vương Nhật Hiên lại là vẫn không có bất kỳ hành động gì, tiếp tục quan. Sát ước chừng lại là một nén nhang không tới thời gian sau, thì thấy đến vừa mới cự thú lại đi mà quay lại. Lại lần này, cái này chỉ cự thú đi tới cửa sơn động, cũng không có do dự chút nào ngừng, thẳng đến mục tiêu của hắn. Gốc kia kỳ dị linh thảo mà đi yêu thú chính là yêu thú, dù là tam giai tử phụ kỳ yêu thú, cuối cùng đối với huyết mạch bản năng khó khống chế. Ba pha không trận, lên. Mà Vương Nhật Hiên thấy đối phương cuối cùng là đi tới chính mình chỗ đặt huyền yêu thảo chỗ, liền không do dự nữa, lập tức tay bấm linh quyết, khởi động nghiên cứu bố trí tốt không trận. Môn này khốn trận cũng không phức tạp, phạm vi cũng không lớn, nhưng phẩm giai cũng không thấp, khoảng chừng tam giai trung phẩm. Nếu là dùng để đối địch, cũng có thể đưa đến tác dụng không lớn. Nhưng chỉ là dùng để ngăn chặn địch nhân, nhất là linh trí thấp một chút yêu thú, lại là đầy đủ dùng. Chỉ thấy trong nháy mắt, ngay tại phương viên khoảng 30 dặm, dâng lên một mảnh màn ánh sáng lớn, đem Vương Nhật Hiên cùng con yêu thú kia cùng nhau rơi vào trong đó manh. Mà đầu này yêu thú, tại trận pháp vòng bảo hộ dâng lên nháy mắt, cũng lập tức rõ ràng chính mình tiến nhập cả bẫy. Thứ nhất biên tướng chính mình một bên huyền yêu thảo cho cuốn lên, một bên phát ra giống to, hướng về sơn động phương hướng, tựa hồ muốn lao ra. Kết quả, tự nhiên là hắn còn không có bước ra ba bước, liền tại khốn trận mở ra hoàn toàn sau, lạc mất phương hướng phanh. Phanh. Phanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đối với cái này, đầu này cự thú lập tức tựa như nổi điên một cái tát, lập tức liền đem toàn thân lôi điện chi lực hoàn toàn phóng xuất ra, hướng về chung quanh đánh tới. Nếu là có người bây giờ có thể không nhận trận pháp quá nhiều, liền sẽ phát hiện tại cái này chỉ cự thú khắp nơi mặt đất, bây giờ đều bị là từng cái hố to. Nếu là trước đây cái này chỉ cự thú trong sơn động cùng Vương Nhật Hiên chiến đấu, chỉ sợ cả cái sơn động đều biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, ha ha. Tam giai trung kỳ thiên lôi voi ma mút, lấy ra giày thì thô, cao tuyệt sức phòng ngự nổi danh. Bất quá, gặp phải ta, xem như ngươi đến khắc tinh. Trảm thân kiếm. Đối với đầu này yêu thú, trong lòng Vương Nhật Hiên đã sớm suy nghĩ xong xử trí như thế nào. Chỉ thấy từ Vương Nhật Hiên bên trong trung tâm, một thanh nhỏ bé tử quang không ngừng thoáng hiện, sau đó vừa mới còn tại trong trận pháp của thiếu, cũng không ngừng triệu hoán thiên lôi công kích khắp nơi thiên lôi voi ma mút, đột nhiên ngã xuống đất, sinh cơ toàn bộ tiêu tán. Nếu không phải con thú này thần hồn chi lực so với khắc cùng gia yêu thú càng nhỏ yếu hơn, mà ta lại vừa vận tu luyện môn này thần hồn bí thuật, chỉ sợ hôm nay còn muốn ở chỗ này có phần tốn nhiều sức lực. Bất quá cái này thiên lôi voi ma mút yêu thân hoàn chỉnh như thế, ngược lại là có thể làm một cái cực kỳ thượng giai luyện khí nguyên vật liệu. Vương Nhật Hiên liếc mắt nhìn ngã xuống đất tử vong thiên lôi voi ma mút, không khỏi cảm khái yêu thú này một bộ hảo cơ thể nha. Phất tay đem hắn thu vào Vân Lâm Châu sau, Vương Nhật Hiên liền đem tại chỗ trận pháp thu hồi, liền nhanh chóng tiến vào một bên sơn động, thực sự là tinh mỹ nha. Một lát, Vương Nhật Hiên liền đã đến gốc kia thất diệp lôi tham bên cạnh. Chỉ thấy, gốc cây này linh dược trên mặt đất, chỉ có nhàn nhạt tham thể, mà tại thấp bé tham thể phía trên, lại có lấy 7 mảnh màu sắc khác nhau, nhưng lại có từng tia từng tia từng sợi từ điện lóe lên tham diệp. Trong đó, có 6 mảnh tham diệp đều chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, chỉ có cuối cùng một mảnh mới bất quá một tấc lớn nhỏ. Cái này cũng là phân biệt thất diệp lôi tham thời hạn một loại phương pháp, nếu là thất diệp đều đạt đến 3 tấc, đó chính là ngàn năm chi thái có cái này thất diệp lôi tham, luyện chế 7 lôi đan còn lại linh dược, cũng chỉ có thiên tử mục liên hơi khó tìm một chút, các linh dược khác đến lúc đó để cho gia tộc tìm kiếm một chút, cũng không tính việc khó. Tỉ mị đem gốc cây này thất diệp thần sâm rời vào Vân Lâm Châu sau, Vương Nhật Hiên ở trong lòng âm thầm tính toán một hai, liền rời đi nơi đây. Ngay tại trong Vương Nhật Hiên tại Vô Biên Lôi Ngục tìm kiếm bảo vật lúc, tại Vô Biên Lôi Ngục bên trong một chỗ khác, đang phát sinh một hồi đại chiến. Tại một mảnh giữa đồng trống, chỉ thấy có hơn 10 tên tử phụ kỳ tu tiên giả, hoặc là pháp tu, hoặc là thể tu chính hình thành một vòng vây. Mà tại trong vòng vây, nhưng là một cái sắc mặt non nớt, nhưng thần sắc có chút kiên nghị tuổi trẻ nam tử đạo hữu, ngươi nếu là nghe khuyên, còn có thể toàn thân trở ra. Bằng không, hôm nay về sau, trong cái này tu tiên giới này, liền lại không đạo hữu người như vậy. Đúng nha, đạo hữu. Bảo vật tuy tốt, nhưng nếu là bởi vậy mất mạng, lại là lợi bất cập hại nha. Đạo hữu, ngươi chỉ cần đem bảo vật giao cho ta, ta Thiên Ma lão tổ nguyện ý tự mình ra tay bảo vệ ngươi. Đạo hữu, tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy cái này Thiên Lôi Châu liền cho các ngươi ba. Các ngươi tự động phân phối đi thôi. Chương 198, Tiểu Vũ Độ Kiếp. Chương 198 Tiểu Vũ Độ Kiếp đi. Sắc mặt kiên nghị nam tử, nhìn thấy vây quanh chính mình đám người, không chỉ có ngôn ngữ uy hiếp, càng là đều mơ hồ có ra tay công kích chi thái, cũng sẽ không do dự, trực tiếp đem trong tay mình một khỏa màu tím viên châu, ném đi trên không trung vật này cùng lão tổ hữu duyên. Phóng ngươi nữ lương hắc hoàng giám thúi, đây là lão tử. Giám cướp bản tôn bảo vật, đều đi chết đi. Vốn là còn dự định ra tay trong công kích ở giữa nam tử đông đảo tu tiên giả, tại bảo vật bị ném ra trong nháy mắt, thì thấy hơn 10 người, lập tức phóng lên trời, thi triển thủ đoạn, loạn chiến không thôi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy khối này cánh đồng hoang bầu trời, không chỉ có vô biên lôi ngục thỉnh thoảng hạ xuống lôi điện, càng có rất nhiều pháp bảo, hoặc là các loại thần thông không ngừng kịch chiến cảnh tượng nguy nga ha ha, một đám ngu xuẩn. Còn nghĩ cùng ta đấu, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Mà nguyên bản tại trong vòng vây nam tử, nhưng là thừa cơ đi tới một bên. Nhìn xem đang tại trong tranh đấu đám người, khóe miệng mang theo mấy phần vẻ trầm trọng, trong lòng lại là phỉ bàn bạc không ngừng. Tại chỗ chờ đợi nháy mắt, tại xác nhận tuyệt đại đa số người vây xem đều thăng vào bầu trời kịch chiến sau, nam tử này đột nhiên tay lấy ra linh phủ, dán tại trên thân sau, liền từ tại chỗ qua trong giây lát thoát ra ngoài mấy chục dặm ước chừng ba cái hô hấp ở giữa sau, người đàn ông này thân ảnh cũng coi như là triệt để từ tất cả mọi người tại chỗ tầm mắt bên trong tiêu thất. Bây giờ, những người khác cũng chính xác không có tinh lực xen vào nữa hắn hành động, trên sân tranh đấu tiến vào càng thêm mức độ kịch liệt. Cùng lúc đó, tại vô biên lôi ngục nội vi Vương Nhật Hiên, bây giờ đang tại một chỗ lôi vân tập tụ ngoài sơn cốc đại ca, ngươi yên tâm đi. Những ngày qua, ta đã đem khối kia lôi bằng linh cốt từ trong buôn lôi cung lấy ra lĩnh hội. Bằng vào ta truyền thừa bí pháp, mượn nhờ khối này linh cốt đột phá tử phụ kỳ, dễ như trở bàn tay. Đứng tại chỗ Vương Nhật Hiên, trong đầu vang lên Lăng Vũ tự tin âm thanh. Khoảng cách phát hiện gốc kia thất diệp lôi tham đã đi qua hơn tháng. Tại tầm bảo quá trình bên trong, Vương Nhật Hiên phát hiện nơi đây linh khí hội tụ, nhưng chung quanh không có quá nhiều yêu thú hoặc nhân tộc tu tiên giả ở đây, liền để Lăng Vũ từ trong Vân Lâm Châu đi ra, trong sơn cốc bế quan. Bây giờ, 7 ngày đã qua, tại Lăng Vũ hoàn toàn tìm hiểu cái kia lôi bằng linh cốt sau, lập tức liền tìm được đột phá tam giai tử phụ kỳ cơ duyên. Tại hoàn toàn luyện hóa linh cốt sau, Lăng Vũ toàn thân khí tức tăng mạnh, sau đó càng là đưa tới thiên kiếp hiện thân. Mặc dù nói, không bằng Vương Nhật Hiên đột phá tử phủ lúc thiên kiếp động tinh lớn, nhưng cũng coi như là một loại tương đối khác thường tình cảnh đối với cái này, Vương Nhật Hiên khó tránh khỏi có một chút lo lắng. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể nơi xa lôi vân phạm vi ba phủ, là một cái thờ ơ lạnh nhạt giả cái này lôi kiếp, nhìn uy lực không tầm thường. Người chớ có sơ suất. Mà Vương Nhật Hiên nhưng là nhìn xem trong sơn cốc tập tụ lôi vân, đối với Lăng Vũ đáp lại nói. Lần này còn không đợi Lăng Vũ đáp lại, đột nhiên liền một tiếng vang thật lớn thanh. Chỉ thấy trên bầu trời tập tụ lôi vân, đột nhiên đánh xuống một đạo kiếp lôi, hướng về trong sơn cốc bổ tới lệ. Chỉ thấy rít lên một tiếng, một đạo kim sắc lôi quang từ trong sơn cốc xông lên, cùng rơi xuống kiếp lôi va chạm. Sau đó, cái này đạo kiếp lôi thứ nhất cứ như vậy lẫn nhau triệt tiêu phanh. Phanh. Bầu trời lôi vân dường như là cảm thấy bị mạo phạm, tại đạo kiếp lôi thứ nhất bị triệt tiêu trong nháy mắt, liền ngay cả lấy hạ xuống hai đạo kiếp lôi, bổ về phía Lăng Vũ hành. Vành. Vành. Mà lần này, Lăng Vũ nhưng là thi triển bí pháp của mình, Lôi đỉnh chi nhận. Chỉ thấy, qua trong giây lát liền có hàng trăm hàng ngàn cánh chim màu vàng hóa thành lôi nhận, cùng hai đạo kiếp lôi va chạm. Mặc dù mỗi một đạo cánh chim biến thành lôi nhận lực công kích có hạn, nhưng số lượng khổng lồ, hay là đem cái này hai đạo kiếp lôi cho không ngừng làm hao mòn, gần nhất chỉ còn dư tí tí còn thừa, rơi vào trong sơn cốc quanh. Vành. Vành. Mà lần này, lôi vân cũng không có kéo dài, trực tiếp hạ xuống ba đạo thần lôi, thẳng đến phía dưới Lăng Vũ thần bằng che chở. Lần này, Lăng Vũ thi triển một môn Vương Nhật Hiên chưa từng thấy qua bí thuật. Chỉ thấy, Lăng Vũ đột nhiên xải dài hai cánh, sau đó tại hắn phía trên, trong nháy mắt tạo thành hai cái to lớn cánh chim màu vàng. Hơn nữa, hai đại cánh chim màu vàng rất nhanh liền thành chồng ôm trạng thái, tạo thành một cái cực lớn kim sắc vòng bảo hộ. Hơn nữa, toàn bộ vòng bảo hộ một bên từ bốn phía điên cuồng hấp thu lôi linh khí, một bên không ngừng mà thu nhỏ, áp xúc ngưng kết, cuối cùng phảng phất trở thành một kiện thực thể pháp bảo, đem Lăng Vũ hoàn toàn bảo hộ ở trong đó răng rắc. Ba đạo kiếp lôi bây giờ cũng không phân trình tự, đồng thời đi tới nơi này mặt kim sắc pháp bảo trước mặt, điên cuồng xung kích trước chừng chừng một khắc đồng hồ, tại ba đạo kiếp lôi chỉ còn dư trên dưới 10% cái này pháp bảo cuối cùng bể ra. Bất quá, bây giờ còn dư lại kiếp lôi, Lăng Vũ đã đủ để nhẹ nhõm tiêu hóa cứu. Mà liên tại cuối cùng mấy đạo kiếp lôi đang muốn hạ xuống thời điểm, chỉ thấy Lăng Vũ đột nhiên thét dài một tiếng, xông thẳng tới chân trời, chui vào trong kiếp vân. Tiến vào lôi vân sau, Lăng Vũ cũng không để ý mọi việc, trực tiếp thi triển thôn tính chi thuật, lấy tứ chi tám xương cốt thu nạp lôi vân bên trong tất cả lực lượng. Trong đó, toàn thân hắn cánh chim đều rối rít bị lôi quang hủy diệt, sau đó lại bị hắn lấy tự thân sức sống mãnh liệt tái tạo. Như vậy và như vậy, nhiều lần trên dưới 9 lần, Lăng Vũ tựa hồ đạt đến một loại nào đó cực hạn, mới kết thúc quá trình này tiểu Vũ cũng quá xúc động rồi. Mà tại sơn cốc bên ngoài Vương Nhật Hiên thấy thế, nhưng là hết sức lo lắng bằng tường cửu thiên.